Chương 285, Dương Tài Tử Hầu Quân. Chương 285, Dương Tài Tử Hầu Quân. Nửa đêm giờ tí, trăng lạnh không tiếng động. Nội lĩnh phủ nhà giam đều là thuần sắt chế, trong ngoài ba tầng, nếu muốn lẻn vào nội lĩnh phủ cứu người, không thể so với ám sát hoàng đế độ khó nhỏ bao nhiêu. Phòng giam chủng loại cũng rất nhiều, có ngầm tù, thủy lao, treo tù chờ. Đối phó những thứ kia không đội thẩm vấn mật thám, lựa chọn tốt nhất chính là ném ở ngầm tù, đóng lại mấy tháng. Trong lao chính là một hơn một trượng mét vuông không gian nhỏ, một mảnh mờ tối, không thấy được một tia sáng. Liền đưa cơm đều là từ trên cửa sắt cửa sổ nhỏ đưa vào, căn bản không thấy được đưa cơm người. Nhốt ở nơi này, người chỉ biết sinh ra một loại ngăn cách với đời cảm giác cô tịch, mất đi thời gian cảm giác. Người kiên cường nữa, ý chí cũng sẽ từ từ lãng phí sụp đổ. Liêu Đông chiến tranh kết quả đi ra trước, Kim Yến vẫn bị nhốt ở treo tù bên trong, mỗi ngày tiếp nhận nội lĩnh vệ các loại khốc hình, cả người rất khó coi đến một khối đầy đủ ra. Vậy mà chiến tranh sau khi kết thúc, tầm quan trọng của nàng giảm nhiều, bị ném vào ngầm tù. Cũng không biết bị nhốt bao lâu, nàng từ từ trở nên khó có thể chịu được, nơi này không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ thanh âm, không thấy được người khác, cũng không nhìn thấy chính mình. Nàng chỉ còn giữ lại ý thức, có lúc cũng quên mình còn có một thân thể, cũng quên mình bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu. Nàng tình nguyện bị người nhà đường tiếp tục đánh khảo, cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Suy nghĩ của nàng càng ngày càng chậm chạp, trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, trong bóng tối tựa hồ có một cái thanh âm ở hướng nàng dị thai. Nói ra đi, để cho mình giải thoát đi, coi đời này vật vốn là cũng không trọng yếu, cần gì phải cố chấp như vậy đâu. Đang lúc Kim Yến ý thức từ từ xa suốt lúc, một đạo kết thanh âm chợt vang lên. Đạo thanh âm này trong nháy mắt đưa nàng từ tuyệt vọng được sâu kéo về đến nhân gian, ánh mắt của nàng trong nháy mắt khôi phục thanh minh kiên định. Ở trong tối trong lao là không nghe được bất kỳ thanh âm gì, trừ bỏ bị đưa vào mang ra khỏi thời điểm. Rồi suy một tiếng, làm bằng sắt đại môn bị người đẩy ra, nhức mắt ánh đến chiếu Kim Yến co giúp ở góc, dùng cánh tay xít sao ngăn ở trước mặt. Đối phương lại sẽ không chờ đợi nàng thích ứng ánh sáng, hai con cánh tay tráng kiện kéo nàng, đưa nàng ném ra ngầm tủ. Kim Yến rất nhanh được đưa tới một gian trong phòng thẩm vấn, ngồi ở một trường sắt ghế, tay chân đều bị khóa lại. Bây giờ là buổi tối, trong phòng thẩm vấn chỉ chọn hai ngọn đèn trên tường, tia sáng mờ tối. Vậy mà đây đối với Kim Yến mà nói, cũng là vừa đúng. Tầm mắt của nàng đã thành thói quen một ít, khép mắt đánh giá phía trước, phát hiện trước người đứng một kẻ sắc mặt cay nghiệt nam tử. Nàng nhận được người này là Đường Triều nội lĩnh vệ đầu lĩnh, tên là Vương Cập Thiện, vì vậy nhàn nhạt nói: "Vương tướng quân, ngươi sẽ không cho là đem ta đóng lại mấy tháng, ta chỉ biết lên tiếng đi." Vương Cập Thiện lạnh lùng nói: "Mấy tháng? Hừ, ngươi bất quá bị nhốt hơn nửa tháng mà thôi." Kim Yến sắc mặt hơi trầm lại, nói: "Bất kể các ngươi đem ta quan bao lâu, ta cũng sẽ không mở miệng, các ngươi còn chưa cần uổng phí công phu." Vương Cập Thiện vỗ hai cái bàn tay. Chỉ nghe tiếng bước chân vang, từ cửa hông trong đi tới hai người. Trước một người nhìn thấy Kim Yến về sau, run giọng nói: "A Yến." Bước nhanh gấp đi mấy bước, chính là A Liệt. Kim Yến liếc hắn một cái, không hề không hỏi hắn, chỉ hướng Vương Cập Thiện cười lạnh nói: "Họ Vương, ngươi sẽ không cho là đưa cái này bị ta lừa gạt đứa ngốc mang đến, là có thể khuyên ta mở miệng à?" An Liệt thấy Kim Yến cả người chật vật, thanh âm khàn khàn, trong lòng đau xót, cất bước chiều Kim Yến đi tới. Mới vừa đi mấy bước, liền bị hai tên nội lĩnh vệ cản lại. Vương Cập Thiện quét An Liệt sau lưng trưởng tôn tuyên một cái, người sau nhắc nhở: "An Liệt, đừng quên con mắt của mình." An Liệt hít sâu một hơi, nói: "Yến Nhi, mẫu thân ngươi bị Bách Tể Vương giết, ngươi đừng lại thay hắn bán mạng." Kim Yến trong mắt lóe lên một đạo khắc nghiệt, cả giận nói: "Ngươi cho là dùng loại chuyện hoang đường này để gạt ta chỉ biết chúng kế sao?" An Liệt vội la lên: "Là thật, đây là một cái Bách Tể người tới nói cho ta biết." Kim Yến tức thì nóng giận nói: "Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta." Vương Cập Thiện gặp nàng tâm tình kích động, cũng không còn lúc trước vững vàng tỉnh táo, liền biết An Liệt vậy đánh trúng nàng mạch môn. Ánh mắt của hắn chớp động mấy cái, khoanh tay cánh tay, nói: "Kim nương tử, ta trước phải cùng ngươi đã nói, chúng ta là dùng từng kế tiểu kế biện pháp, đem giả bờ biển bản đồ phòng ngự cấp các ngươi, lúc này mới có thể đánh một trận đánh tan Bách Tể chủ lực. Quý quốc quốc vương có lẽ sẽ cảm thấy ngươi phản bội Bách Tể, vì vậy đưa ngươi mẫu thân giết chết, đây không phải là rất theo lẽ đương nhiên chuyện sao?" Kim Yến cắn bờ môi, nói: "Mẫu thân là đại vương muội muội, đại vương sẽ không giết nàng, các ngươi đừng mơ tưởng cả ta." Trên ghế kịch liệt dãy rủa. Vương Cập Thiện hờ hững nói: "Thật sao? Thế nhưng là căn cứ ta được đến tin tức, mẫu thân ngươi trên người có Mã Hàn huyết thống, còn âm thầm liên hiệp Mã Hàn quý tộc, mong muốn đối kháng phủ dư người thống trị, một mực không chịu nghĩa tử vương ở mắt. Chỉ sợ nghĩa tử vương đã sớm muốn giết nàng đi." Kim Yến cả người run lên, chợt cúi đầu, bả vai khẽ run. Vương Cập Thiện triều trưởng tôn tuyên nói: "Phó Mã, để cho nàng bản thân suy nghĩ lại một chút đi, cũng không cần nóng lòng nhất thời." Trưởng tôn tuyên gật đầu một cái, triều An Liệt nói: "Chúng ta đi thôi." An Liệt chợt quỳ gối Vương Cập Thiện dưới chân, nói: "Vương tướng quân, có thể hay không đem ta cũng nhốt ở nơi này, ta nghĩ hầu ở Yến Nhi bên người." Vương Cập Thiện nói: "Không được, kia tùy tiện đem ta nhốt ở một phòng giam, để cho ta rời Yến Nhi gần một ít là được." Vương Cập Thiện lạnh lùng nói: "Ngươi coi nơi này là địa phương nào?" Trưởng tôn tuyên bội nói: "Vương tướng quân bất giận, ta cái này dẫn hắn rời đi." Ngay vào lúc này, Kim Yến trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên: "An Liệt, nói cho ngươi tin tức tên kia Bách Tể người, có thể nói qua là ai phái hắn tới sao?" An Liệt vội vàng nói: "Là một cái gọi Hợp Triệt Sảng Di Bách Tể người." Kim Yến đột nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn hắn: "Hợp Triệt Sảng Di người đâu? Hắn vì sao không tự mình đến Trường An?" An Liệt nói: "Kia Bách Tể người còn nói, Hợp Triệt Sảng Di bởi vì thay mẫu thân ngươi cầu tha thứ, bị Bách Tể vương cấp nhốt vào đại lao." Kim Yến buồn bã cười một tiếng, nói: "Thì nên trách không phải hắn." "An Liệt, ngươi xem con mắt của ta." An Liệt ngưng mắt nhìn Kim Yến, nói: "Yến Nhi, xin ngươi tin tưởng ta." Kim Yến nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói, "Ta biết ngươi là Hỏa giáo đồ, ta muốn ngươi lấy Na Na nữ thần danh nghĩa thể, lời nói mới rồi đều là thật." An Liệt lớn tiếng lên một sộp đi à, người thường dùng tất thể. "Ta lấy Na Na nữ thần danh tiếng thể, mới vừa rồi lời nói, nếu có nửa câu lời nói dối, liền bị cắt bằng chôn, bị mặt trời chói chang bạo chiếu mà chết." Kim Yến khẽ mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ, ngước đầu, nước nở nói, "Phụ Dương nghĩa tử, ngươi cái này tay nghiệt gián độc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Cập Thiện gặp nàng rốt cuộc bị xúi giục, chiều thủ hạ phân phó nói, đem Kim Lương tử mang đi tắm một cái thân thể, đổi thân quần áo sạch, cho thêm nàng ăn một chút gì. Kim Yến vây vây nước mắt, trầm giọng nói, "Không cần, các ngươi muốn biết cái gì, bây giờ liền có thể hỏi ta." Vương Cập Thiện nghiêng đầu xem nàng, nói, "Ngươi không cần nóng lòng, ta sẽ đem chuyện của ngươi hồi báo cho bệ hạ, có lẽ bệ hạ sẽ đích thân gặp ngươi." "Bệ hạ, bệ hạ." Lý Trị đang ngồi ở trên giường xuất thần lúc, chợt nghe Dương Tài Tử lên tiếng nhắc nhở. Lý Trị cười một tiếng, khoát tay nói, "Xin lỗi, trẫm thất thần." Dương Tài Tử cúi đầu, sâu xa nói, "Không trách bệ hạ, là thiếp thân bài hát tấu quá không thú vị, không sánh bằng Trịnh Quý phi, cho nên bệ hạ mới đi thần." Vị này vóc người thon nhỏ tài tử trên người, luôn mang theo cổ tự oán hối tiếc mùi vị, gặp phải bất cứ chuyện gì, tổng trên người mình tìm nguyên nhân. Lý Trị cười một tiếng, nói, "Trẫm chỉ là đang nghĩ quốc sự mà thôi, ngươi biểu diễn tỷ bà khúc rất không sai, không thể so với quý phi trên lệnh." Dương Tài Tử lúc này mới nín khóc mỉm cười, nói, "Kia thiếp thân cho thêm bệ hạ khẽ một bản." Lý Trị lần này không có đi thần, cẩn thận nghe nàng biểu diễn. Trịnh Quý phi biểu diễn tỷ bà lúc, nhiều vui cao âm, nhiều khúc mục, thanh thúy khoan khoái, sẽ để cho tâm tình người ta thoải mái. Dương Tài Tử thì am hiểu huyền chuyển chiến miên bài hát, tiếng tỷ bà lấy trong âm cùng giọng thấp làm chủ, nhu hòa mượt mà, trầm thấp thuần hậu. Trịnh Quý phi mặc dù kỹ xảo tăng thêm một bậc, nhưng Dương Tài Tử loại phong cách này cũng rất mới mẻ, Lý Trị thường ngày rất ít nghe được. Đợi nàng một khúc đàn xong, Lý Trị vỗ tay khen, "Không sai." Dương Tài Tử khẽ mỉm cười, lên tới trên giường, đi tới Lý Trị sau lưng, ôn nhu nói, "Bệ hạ quốc sự vất vả, thiếp thân cấp bệ hạ nắn bóp một ít đi." Đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, để cho Lý Trị tựa vào nàng mềm mại bộ ngực, lại dùng hai cái tay nhẹ nhàng nắn bóp Lý Trị huyệt thái dương. Ở phục vụ người công phu bên trên, nàng cùng Trịnh Tài Tử loại này lão bài tần phi đều là cao cấp nhất trình độ. Dương Tài Tử đấm bóp công phu vẫn còn ở Trịnh Quý phi, võ hoàng hậu trên, tại hậu cùng coi như số một. Lý Trị cho nàng ngắt nhéo một trận, cả người cực kỳ thoải mái, từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn muốn là chỉ tính toán tới Dương Tài Tử nơi này nghe một chút bài hát, buổi tối đi ngay từ cận cung điện đi ngủ. Kết quả Dương Tài Tử phục vụ rất thư thái, đến bữa tối thời gian, hắn liền dứt khoát ở lại Dương Tài Tử trong nhà, cùng nàng cùng nhau dùng nữa. Ban đêm hôm ấy, hắn sai người đi điện Đồng Lai chính điện lên tiếng chào hỏi, liền lưu lại. Đây cũng là Dương Tài Tử ra sơn chỉ viện tới nay, lần đầu tiên hầu quân. Chương 286, hậu cung đồ ăn chi tranh. Chương 286, hậu cung đồ ăn chi tranh. Sáng sớm hôm sau, giờ mèo không tới, thượng ăn cục nữ bếp, nội thị cùng nữ quan nhóm liền dậy thật sớm, bắt đầu vì trong cung quý chủ môn chuẩn bị đồ ăn. Tống thượng ăn là thượng ăn cục thủ tịch nữ quan, nàng từ 12 thu nhập nằm cung về sau, liền một mực đợi ở thượng ăn cục. Nàng bây giờ hơn 40 tuổi, không chỉ có đem thượng ăn cục các hạng sự vụ xử lý ngay ngắn gọn gàng, còn có một tay không thua gì với ngự bếp tinh xảo tay nghề nấu nướng. Tại hậu cung làm việc, không chỉ có năng lực hiếu thắng, cũng phải có ánh mắt. Tống thượng ăn mỗi ngày so bình thường nữ quan dậy trễ nửa canh giờ, nàng mỗi ngày sau khi đứng lên, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm hoàng đế đêm qua ở tại nơi nào. Hoàng đế ở tại kia một cung bữa sáng liền nhất định phải đặt ở ưu tiên nhất vị trí chuẩn bị. Phiết khai hoàng đế vậy, dựa theo di vãng lệ thường, ưu tiên cấp từ cao xuống thấp, theo thứ tự là điện lập chính, điện huân phòng, điện đồng lai cùng điện thừa hương. Gần đây lại thêm ba vị tài tử, đưa đến thượng ăn cục ra khỏi một ít nhiễu loạn. Thì như một ngày, Trịnh tài tử muốn ăn đường cua. Nhân bảo cung dưỡng thai vợ già tam nương tử rất thích ăn cua, đoạn thời gian gần nhất, điện lập chính thường chuyển đường cua cùng hàng cua, đưa đến cua rất căng xinh đẹp. Có nội thị liền đối với Trịnh tài tử thị nữ nói, không có cua. Trịnh tài tử thị nữ cũng là kẻ hung ác, ở thượng ăn cục đại náo một trận, tìm được mấy giỏ cua. Sau đó chuyện làm lớn chuyện, bị hoàng hậu biết, đem tống thượng ăn cùng Trịnh tài tử cũng hô qua đi, trách cứ một bữa. Bởi vì như vậy náo trò, thượng ăn cục cũng biết Trịnh tài tử không dễ trọng, thường ngày nàng muốn ăn cái gì, cũng không dám quá làm có dễ. Một vị khác Chu tài tử nhân thường được hoàng đế sủng hạnh, ở thượng ăn cục vị thứ, đã xếp hàng lưu sung ái đằng trước. Chỉ còn dư lại một vị Dương tài tử, tính tình tương đối nhu nhược, lại chưa bao giờ lấy được hoàng đế sủng hạnh, thượng ăn cục đối với nàng liền tương đối phụ họa. Dương tài tử dùng bữa ưu tiên cấp, không chỉ so với không lên công chúa viện, điện đại cát, thậm chí còn xếp hạng tần thiếu giám phía sau. Ngày hôm đó buổi sáng, tống thượng ăn đi tới thượng ăn cục lúc, các cung cung nhân rối rít tới thượng ăn cục truyền món ăn. Tống thượng ăn vào cửa lúc, vừa lúc nghe được Chu Trinh Liên tỷ nữ thôi banh đang hô, Chu tài tử truyền một đạo kim sữa giòn, một đạo ngọc nhỏ mặt. Được rồi, có nội thị hô. Tống thượng ăn biết Chu tài tử là tân sủng, sau này rất có thể sẽ thăng vị phần, cho nên chiều thôi banh cười lên tiếng chào, rút ngắn quan hệ. Thôi banh sau khi rời đi, tống thượng ăn hướng một kẻ nữ quan hỏi, thánh nhân đêm qua ở tại nơi nào? Nữ quan nói, nghe nói là ở điện Đồng Lai, từ từ sung dung thị tẩm. Thôi banh phân phó nói, ngày hôm nay điện Đồng Lai đồ ăn cần đặc biệt chú ý, năm đạo kiểm tra công tự, một đạo cũng không cho quá quyết. Hoàng đế có đầu tật, cần thuốc bổ bữa cơm, cũng cần chú ý những thứ kia đối đầu nhanh có hại nguyên liệu nấu ăn, cho nên thượng ăn cục đặc biệt chú ý đã từng liền có ngự bếp qua quyết sơ sẩy, suýt nữa bên trên lỗi nguyên liệu nấu ăn, bị võ hoàng hậu ban thưởng 50 đại côn, đuổi ra khỏi hoàng cung. Nữ quan cười nói, cũng nhớ đâu. Lúc này, Dương tài tử nội thị thở hồng hộc chạy vào, hô, Dương tài tử truyền một đạo ô cốt canh gà. Ô cốt gà là một loại rất hạng sang nguyên liệu nấu ăn, ở các đại dược bữa cơm thực đơn trong đều là thượng đẳng dược thiện nguyên liệu nấu ăn. Trong hậu cung không chỉ có rất nhiều tần phi thích gà đen canh, tần thiếu giám cùng trương thiếu giám cũng đều thích uống gà đen canh, cho nên gà đen là quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Lúc này có nữ còn nói, không có ô cốt gà, tây vực con gà tuyết có được hay không? Trong lúc này hầu giọng the thé nói, ta vậy mới không tin không có, Dương Nương tử hôm nay sẽ phải uống ô cốt canh gà, các ngươi xem nhìn đi. Xoay người bước nhanh mà rời đi. Đám người cũng không có coi ra gì, chỉ có Tống Thượng An âm thầm nghi ngờ, nàng mơ hồ cảm thấy trong lúc này hầu thái độ cùng thường ngày bất đồng, vây bang tự đắc, vì vậy phái người đi điện Bồng Lai dò xét. Sau khi nghe ngóng về sau, quả nhiên có vấn đề, nguyên lai hoàng đế đang điện Bồng Lai Tây viện, cũng chính là Dương Tài Tử trong phòng. Tống Thượng An vội vàng sai người ưu tiên làm xong gà đen nấu canh, kiểm tra 5 lần sau, lúc này mới đưa đến điện Bồng Lai. Lý Trị cũng không biết bản thân mỗi ngày dùng đồ ăn, trải qua giường nào nghiêm khắc kiểm tra, cũng không cảm thấy hôm nay bữa sáng cùng thường ngày có gì khác biệt. Hắn cùng Dương Tài Tử cùng nhau dùng qua gà đen nấu canh về sau, liền cất bước hướng điện Cam Lộ mà đi. Đi tới ngoài điện, phương diện quân sự tấu chương đã đơn độc đặt ở bàn bên trên, Lý Trị cầm lên liếc nhìn. Một phần trong đó cùng Khiết Đan có liên quan, một phần khác cùng Cao Câu Ly cùng Bách Tể có liên quan. Khiết Đan mặc dù bây giờ nhỏ yếu, tương lai cũng là cái mầm họa, đây cũng là Lý Trị đặc biệt coi trọng nguyên nhân. Hôm qua các đại thần ý kiến cũng quá mức ôn hòa, sao chép hồi hộp cùng thổ phiên sau cuộc chiến xử trí phương pháp, không hề hợp tâm ý của hắn, cho nên hắn không có tỏ thái độ. Hôm nay các đại thần bên trên tấu chương, thái độ cũng cứng rắn một ít. Bất quá vẫn không có ai khế hợp hắn tâm tư. Người Khiết Đan chiếm đoạt thổ địa, cùng Mạc Bắc Thảo nguyên bất đồng, nước tài nguyên càng thêm phong phú, có thể trực tiếp chuyển hóa thành làm nông địa khu. Tương lai Liêu Triều liền từng khai phá qua những thứ này địa khu, lợi dụng mấy trăm ngàn người tống, người bột hải nô lệ, ở khoa nhị thấm thảo nguyên khai hoang, xây dựng thành trì, phân chia châu huyện, khai hoang xây thành sửa đường, đây mới là lâu dài kế sách, Lý Trị cũng tính toán nói theo. Bất quá chuyện này không cần sốt ruột. Dưới mắt Khiết Đan tù binh còn chưa tới Trường An, chờ trước xử trí người Khiết Đan, suy nghĩ thêm Khiết Đan thổ địa khai phá cũng không muộn. Kỳ thực Đông Bắc thích hợp nhất trồng trọt địa phương cũng không phải là Khiết Đan địa khu, mà là Doanh Châu Đông Bắc phương hướng Đông Bắc Bình Nguyên. Nơi đó thổ địa phì nhiêu, là một mảnh thích hợp nhất trồng trọt đất đen, tương lai có thể phát triển thành lương thực căn cứ. Lưỡng Hán thời kỳ, vùng này địa khu còn từ Trung Nguyên Vương triều khống chế, Hán Vũ đế diệt vệ cả triều tươi, ở này đưa Hán bốn quận. Sau đó ở Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, từ từ bị ngoại tộc xâm chiếm. Đường Thái Tông một lòng muốn đánh hạ Cao Câu Ly, liền có thu phục mảnh này cố thổ tâm tư. Mảnh này phì nhiêu thổ địa, tạm thời bị Cao Câu Ly cùng Mạt Hạt phân biệt chiếm cứ. Lại tới không lâu, chờ đại đường tiêu diệt Cao Câu Ly về sau, Mạt Hạt sẽ gặp ở chỗ này thành lập bột hải nước. Sau đó nước Liêu chính là tiêu diệt bột hải nước về sau, lấy được mảnh này phì nhiêu thổ địa, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Ngoại trừ Khiết Đan, trong đấu chương nhắc tới nhiều nhất chính là Cao Câu Ly. Có thể thấy được, tiêu diệt Khiết Đan về sau, võ tướng nhóm cũng rất phấn chấn, từ trong câu chữ trong, bọn họ cũng hy vọng trình phạt Cao Câu Ly. Ngay cả Trình Chi Tiết cùng Ngất Chỉ Cung cũng đều bên chiến đấu, hy vọng đối Cao Câu Ly tiến hành quân sự đả kích. Lần này Cao Câu Ly đi theo Khiết Đan công đường, chính là cấp đại đường xuất binh lý do. Năm đó đại đường nhiều lần chinh phạt Cao Câu Ly đều không thể thành công. Những thứ kia đi theo Thái Tông hoàng đế xuất chinh qua đám văn võ đại thần đều sẽ chuyện này xem như tiếc nuối, trong lòng cũng mong đợi tiêu diệt Cao Câu Ly, toàn tiên đế tí nguyện, phục lượng Hán chi vinh quang. Mà ở Cao Câu Ly trong vấn đề, Lý Trị lại sớm có kế hoạch. Lại tới mấy năm, chờ tuyển cái Tô Văn sau khi chết, chính Cao Câu Ly chỉ biết phân liệt, đến lúc đó lại xuất binh, liền có thể không phí nhiều sức. Chỉ tiếc, những lời này không thể cùng các đại thần nói rõ. Dưới mắt thổ phiên bình định, Tây vực tuy có ả dập tên địch nhân này, chiến trường nhưng ở Tây vực nước nhỏ lãnh thổ bên trên, từ An Tây đô hộ phủ nhìn chằm chằm là được, không cần triều đình quá mức hao tâm tổn trí. Khiết Đan cái này mách lẻo mới vừa bị đập chết, thừa dịp binh phong đang nổi, thuận thế tấn công Cao Câu Ly, ở các đại thần xem ra là một thật tốt cơ hội. Hơn nữa căn cứ Lý Trị dĩ vãng tác phong, bọn họ cũng cảm thấy hoàng đế sẽ đồng ý tấn công Cao Câu Ly, cho nên liền thử dò xét cũng không có, liền rối rít tấu lên. Lý Trị liếc nhìn quần thần tấu chương, thở dài một hơi, nhất thời cũng không biết nên tìm cái gì lý do bác bỏ các đại thần ý kiến. Hắn đem tấu chương buông xuống, tính toán đi hậu cung đi dạo một vòng, chạy không tâm tư. Mới ra điện Cam Lộ, Vương Cập Thiện chợt từ đàng xa đi tới, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo." Lý Trị bước chân không ngừng, thua tay nói, nói. Vương Cập Thiện bước nhanh đi theo phía sau hắn, nói: "Bệ hạ, ngài còn nhớ cái đó Bách Tể mật thám sao?" Lý Trị nghiêng đầu nói: "Chính là cái đó chết giả nữ tử." "Đúng vậy, nàng đã bị xúi dục, quy phụ chúng ta. Hơn nữa cô gái này thân phận đặc biệt, mẹ nàng là Bách Tể Vương cùng cha khác mẹ muội muội." Lý Trị trong lòng hơi động, nói: "Nàng kia coi như là Bách Tể của chúa, như thế nào được phái tới làm mật thám?" Vương Cập Thiện nói: "Bệ hạ có chỗ không biết, cô gái này cùng nàng mẫu thân đều có Mã Hàn người huyết thống. Nguyên lai Bách Tể trước một đời quốc vương Võ Vương, vốn là vương tộc một suy tàn chi nhánh, ở Ích núi Đào Sâm, cưới cái Mã Hàn thứ nữ làm vợ. Sau đó nhân Bách Tể quý tộc tập đoàn cầm giữ triều chính, cả mấy nhậm Bách Tể vương mong muốn thu phục vương quyền, cũng không giải thích được bị bệnh mà chết. Bách Tể các quý tộc liền đem Đào Sâm Võ Vương nhận được trong cung, ôm lập hắn làm quốc quân. Vị này Đào Sâm quốc vương rất có thủ đoạn, sau khi trưởng thành, rất nhanh thoát khỏi quý tộc khống chế, đoạt lại một bộ phận vương quyền. Kim Yến mẫu thân chính là Bách Tể Võ Vương cùng Mã Hàn thứ nữ sinh ra. Mà thế hệ này Bách Tể Vương cũng là Bách Tể Võ Vương cùng tám đại trong quý tộc thật thị sinh ra, tên là Phù Dương Nghĩa Tử, phi thường xem thường Mã Hàn huyết thống. Hơn nữa vị kia Mã Hàn huyết thống Ngọc Nhã công chúa ở dân gian rất có hy vọng, đã uy hiếp được vương quyền, cho nên bị nghĩa tử vương giam lỏng. Kim Yến cũng bị điều nhập Bách Tể ám vệ trong, mấy năm trước được phái đến Trường An. Lý Trị sau khi nghe xong, gật đầu nói, cô gái này đã có kinh lịch này, sẽ để cho nàng ở lại nội lĩnh vệ đi, sau này có thời gian, chấm gặp lại gặp nàng. Vương Cập Thiện nhận lệnh lui ra. Lý Trị tại hậu cung đi dạo một vòng, lại đi vườn thượng viện chạy một hồi ngựa, tâm tư là chạy không, nhưng liên quan tới Cao Câu Ly chuyện, nhưng vẫn là khó có thể quyết đoán. Ban đêm hôm ấy, Lý Trị trở lại điện Cam Lộ ăn nghỉ. Ngày kế là 5 ngày một lần thường chiều, Lý Trị thật sớm rời giường, đi trước điện Cam Lộ phụ cận chạy bộ sáng sớm một hồi, dùng qua bữa sáng, lại để cho Tôn Tư Mạc bắt mạch, lúc này mới tới vào chiều. Chiều hội trên, đầu tiên là thương nghị khiết đan chuyện. Ngày hôm trước mồng 1 và ngày rằm chiều, nhân Lý Trị không có tỏ thái độ, quần thần đều biết hắn đối lúc trước ý kiến không hài lòng, vì vậy cũng lần nữa suy tính một phen, nói lên ý kiến mới. Lý Nghĩa Phủ trước hết bước ra khỏi hàng, hắn đề nghị đem khiết đan phân chia châu huyện về sau, ngang hàng thu lấy phú thuế. Một điểm này tốt thì tốt, nhưng cũng không hợp thực tế. Giống như khiết đan loại này dân tộc du mục, dân chúng có thể nuôi sống chính mình cũng không dễ dàng, căn bản không gánh nổi quá cao phú thuế. Mấy vị hộ bộ quan viên rồi rít ra mặt bác bỏ đề nghị này. Đón lấy, Thừa Kinh Tông cũng nói lên ý kiến. Hắn đề nghị Thiên Di một bộ phận Hà Bắc chăm họ, để tránh trừ 10 năm phú thuế làm điều kiện, để bọn họ ở khiết đan giàu có rong bèo khu vực khai hoang chuyên điển. Cái này biện pháp ngược lại có mấy phần khả thi, không ít quan viên cũng bày tỏ đồng ý, liền Lư Thừa Khánh cùng Diêm Lập Bản cũng ra mặt phụ họa. Liên Lý Trị cũng rất là động tâm, cái này cùng hắn khai phá khiết đan ý tưởng tình cờ trùng hợp. Trường Tôn Thiên chợt bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần cho là cho phép thượng thư biện pháp tuy tốt, nhưng có thể hơi làm cải tiến." Lý Trị hỏi, "Như thế nào cải tiến?" Trường Tôn Thiên nói, "Phổ thông bách tính không hề rõ ràng khiết đan tình huống, cưỡng chế thiên gì, có thể đưa tới dân đoán, sao không để cho doanh châu quân đội trú đóng ở khiết đan, thứ nhất trấn áp khiết đan bộ lạc, phòng ngừa làm phản, thứ hai có thể từ quân đội đóng quân khai hoang, mở ra đồng ruộng. Chờ ruộng đất khai khẩn tới trình độ nhất định về sau, lại lập ra các loại vệ dân chính sách, khích lệ Hà Bắc trăm họ thiên di đến chỗ này ở, sinh sôi nảy nở, cũng không có mầm hoạn." Lý Trị khen, "Cái này cải tiến quả nhiên không sai, chư khanh nghĩ như thế nào?" Chúng quan viên lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một trận, cũng không có phản đối. Lý Trị nói, "Hứa khanh, ngươi nghĩ sao?" Hứa Kính Tông cười híp mắt nói, "Phò mã cái này biện pháp, sắp thực so lão thần cân nhắc càng thêm cẩn thận, lão thần không có ý kiến." Lý Trị khua tay nói, "Vậy thì dựa theo này làm." Khi đan vấn đề thương nghị xong, quần thần đề tài cũng chuyển tới đối Cao Câu Ly chiến sự bên trên. Lý Tích bước ra khỏi hàng nói, "Vậy hạ, lão thần cho là tấn công Cao Câu Ly thời cơ đã thành thục, triều đình có thể làm trước trận chiến chuẩn bị." Một kẻ quan viên phản bác, "Vậy hạ, triều đình mấy năm này, hàng năm dụ binh, diệt hạ lỗ, trinh thiết lặc, phạt thổ phiên, đánh kết đan, dân chúng sợ không chịu nổi, còn mời dừng lại dụ binh, trấn an trăm họ." Người này chính là phụ trách khôi phục Tần Lĩnh Sơn mạch Ngu Bộ Lang Trung, Trương Văn Quán. Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, "Nếu có thể tiêu diệt Cao Câu Ly, Liêu Đông lại không mầm họa, đến lúc đó, Hà Bắc trăm họ mới có thể chân chính nghỉ ngơi lấy sức." Trình Chi Tiết nói theo, "Mấy năm này, ta đại đường dù dụng binh địa phương không ít, nhưng chiến tất khắc, công tất thắng, thu được vật liệu, đủ để triệt tiêu hao tổn, đối trăm họ cũng không có quá lớn gánh nặng mới là." Đỗ Chính Luân nói, "Trình lao tướng quân lời ấy không sai, tấn công thiết lập cũng thiết đan, thu được vật liệu cũng không ít, đủ để đền bù tiêu hao." Chỉ một thoáng, một đám thái tông thời kỳ các lao thần rối rít bước ra khỏi hàng, bày tỏ chống đỡ tấn công Cao Câu Ly. Lý Trị thấy thế, cũng chỉ đánh hỏi, "Lý công, ngươi nhưng có tấn công Cao Câu Ly kế hay?" Lý Tích liền nói ngay, "Bẩm bệ hạ, y theo thần ý kiến, quân ta trước tiên có thể đi đường biển, tiêu diệt Bách Tể, sau đó nam bắc giáp công Cao Câu Ly, nhất định có thể thủ thắng." Lý Trị âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là cùng trong lịch sử tấn công Cao Câu Ly chiến lược giống nhau. Vậy mà như vậy đánh, chỉ biết tiện nghi Tân La. Bách Tể cuối cùng bị Tân La thôn tính, liền Cao Câu Ly một nửa lãnh thổ cũng bị Tân La công chiếm. Huống chi tuyển cái Tô Văn còn chưa có chết, lúc này tấn công Cao Câu Ly, rất có thể xuất hiện tương tự Thái Tông thời kỳ tình huống, cho dù đánh tới Lô Thành, nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt Cao Câu Ly. Tiêu Tự Nghiệp một mực tại quan sát hoàng đế nét mặt, thấy Lý Trị yên lặng không nói, vội vàng bước ra khỏi hàng. "Bệ hạ, thần cho là ứng trước giải quyết khiết đan vấn đề, Cao Câu Ly chuyện có thể đem tới lại bàn bề." Lý Trị gật đầu nói, "Tiêu Khanh lời nói có lý, hay là trước chờ khiết đan tù binh đến Trường An, bàn lại chuyện khác đi, vài chiều." Phất phất tay, đứng dậy rời đi đại điện. Chương 287, "Bệ hạ, sao không cho đòi Hứa Kính Tông?" Chương 287, "Bệ hạ, sao không cho đòi Hứa Kính Tông?" Điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương đang luyện tập thư pháp, Võ Như Ý thì ôm Lý Hiển ở một bên quan sát. Kể từ Võ Như Ý vào cung về sau, Võ Mị Nương mỗi lần dạy dỗ Lý Hiển lúc, Võ Như Ý cũng sẽ ở một bên đi cùng. Mỗi lần Võ Mị Nương dạy dỗ Lý Hiển lúc, Võ Như Ý cũng sẽ ở một bên giúp Lý Hiển nói chuyện. Lâu ngày, Lý Hiển cũng phát hiện Võ Như Ý có thể trở thành bản thân núi dựa, đối vị này gì nhỏ mẹ quấn quýt cực kỳ, thường ngày mở miệng ngậm miệng đều là gì nhỏ mẹ. Võ Mị Nương đối muội tử không thể làm gì, hơn nữa bụng càng ngày càng lớn, tinh lực suy giảm, cũng chỉ đành buông trôi bỏ mặc. Trương Đa Hải thương thế còn chưa tốt, điện lập chính phục vụ nội thị là Vương Hồng. Hắn đi tới trong điện, hướng Võ Mị Nương nói, "Điện hạ, bệ hạ đang hướng bên này tới." Võ Mị Nương liền để bút xuống, cùng Võ Như Ý cùng đi ra ngoài lên giá. Chỉ chốc lát, Lý Trị đi tới điện lập chính, bị đón vào tầm điện. Võ Như Ý hướng Lý Trị hành lễ về sau, liền muốn cáo lui. Lý Hiển gặp nàng phải đi, ở bảo đảm phó trong ngực ốn tới ẻo lui, hét lên, "Ta nhỏ hơn gì ông, ta nhỏ hơn gì ông." Lý Trị cười nói, "Xem ra Lộ Vẻ Nhi rất thích tiểu muội à, Như Ý, ngươi ôm Lộ Vẻ Nhi đi ra ngoài chơi đi." Võ Như Ý hé miệng cười một tiếng, nhéo một cái Lý Hiển mặt nhỏ, ôm tiểu tử đi ra ngoài. Lý Trị ngồi ở Võ Mị Nương bên người, nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn một hồi, ngạc nhiên nói: "Mị Nương, ngươi cái này bụng tựa hồ so quý phi còn lớn a?" Võ Mị Nương khẽ bước bụng, cười nói: "Có thể cái này thai nhi lớn lên tương đối khỏe mạnh đi." Lý Trị cười nói: "Nhớ Lộ Vẻ Nhi lúc sinh ra đời, có 7 cân nhiều, đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ so Lộ Vẻ Nhi càng ngập." Hai người nói chuyện nhàn thoại, Võ Mị Nương nhận ra được Lý Trị có tâm sự, ân cần nói: "Vậy hạ nhưng có ưu phiền chuyện." Lý Trị thở dài, nói: "Mới vừa rồi triều hội bên trên, các đại thần cũng ầm ĩ muốn tấn công Cao Câu Ly." Võ Mị Nương âm thầm kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, Lý Trị cùng Thái Tông hoàng đế rất giống, ở trên quân sự luôn luôn dũng mãnh cắm đầu mà tiến, như thế nào vì quân sự chuyện mà dầu dĩ. Mấy năm này, ở Lý Trị dưới sự chủ trì, triều đình đánh ỉ vào thực không ít, nàng dù tại hậu cung, nhưng cũng vẫn âm thầm chú ý bệ hạ không muốn đánh này chỗ sao? Nàng thử dò xét nói. Lý Trị chậm rãi nói: "Chấm cũng không phải là không muốn, chẳng qua là thời cơ vẫn chưa tới." Võ Mị Nương ngạc nhiên nói: "Thời cơ?" Lý Trị nhìn nàng một cái, nói: "Chấm có thể chắc chắn, trong vòng 10 năm, Cao Câu Ly sẽ gặp nội loạn, đến lúc đó mới là tấn công Cao Câu Ly cơ hội tốt nhất." Võ Mị Nương mỉm cười nói: "Liền cùng bệ hạ chắc chắn thiếp thân trong bụng có tử giống nhau sao?" Lý Trị sờ lỗ mũi một cái, nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Võ Mị Nương trầm tư một chút, nói: "Bệ hạ nếu là không nghĩ bây giờ đánh, thiếp thân ngược lại có một biện pháp." Lý Trị kéo tay nàng, hỏi: "Cái gì?" Võ Mị Nương cười nói: "Bệ hạ có thể tuyên Lý Thuần Phong gặp mặt, để cho hắn phối hợp bệ hạ, lấy tinh tướng nói đến, dự đoán Cao Câu Ly phân liệt chuyện, đám quần thần nên chỉ biết tin tưởng." Lý Trị nhíu mày một cái, không nói gì. Tuy nói thời kỳ này phong kiến mê tín, sắp thực có thể làm công cụ sử dụng, nhưng dùng nhiều sẽ để cho dân chúng càng thêm mê tín, cũng không phải là Lý Trị trô vui thấy. Võ Mị Nương gặp hắn nét mặt, đã biết hắn không muốn, liền đổi chủ đề, nói: "Vậy hạ, cái đó bách tể mật thám trộm được sao?" Lý Trị nói: "Đã trộm được, hơn nữa đã quy phụ chúng ta." Trong lòng đột nhiên giật mình, một cái ý niệm tràn vào trong đầu. "Mị Nương, ngươi muốn gặp một lần nàng sao?" Hắn cười hỏi. Võ Mị Nương nhìn hắn vẻ mặt khác thường, nói: "Thiếp thân đang muốn gặp nàng một chút đâu." Lý Trị gật đầu một cái, chiều Vương Phục Thắng nói: "Cho đòi Kim Yến gặp mặt." Chỉ chốc lát, Vương Phục Thắng liền dẫn Kim Yến đi tới điện lập chính. Kim Yến đã thay một thân sạch sẽ thể quần áo, cũng cẩn thận trang điểm qua. Nàng dung mạo vốn không chính lệnh, bất quá có võ hoàng hậu ở đây, phần lớn nữ tử ở nơi này vị hoàng hậu trước mặt cũng sẽ lộ ra dung quang thất sắc. Lý Trị quan sát nàng một hồi, hỏi: "Kim nương tử, chấm nghe nói ngươi là bách tể công chúa nữ nhi, chuyện này thế nhưng là thật?" Kim Yến ngẩng cằm, không đi không lên tiếng mà nói: "Trở về hoàng đế bệ hạ, mẫu thân ta chính là bách tể Ngọc Nhã công chúa." Lý Trị nói: "Chấm còn nghe nói bách tể việc lớn quốc gia từ phụ dư người thống trị Mã Hàn người, mẫu thân ngươi tựa hồ có Mã Hàn người huyết thống." Kim Yến trên mặt lộ ra một tia ảm đạm thần thái, cúi đầu: "Mẫu thân cùng trên người ta đều có Mã Hàn người huyết thống." Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói: "Phụ dư người cũng chẳng có gì ghê gớm, ban đầu bách tể cũng bất quá là từ Cao Câu Ly Thiên Di tới một bộ lạc nhỏ, cần dựa vào Mã Hàn người hơi thở." Lý Trị hỏi: "Vậy bọn họ là như thế nào đổi khách làm chủ đây này?" Kim Yến suy nghĩ một chút, nói: "Lúc ấy Mã Hàn có rất nhiều quốc gia, bách tể chỉ có thể tính rất nhỏ một, tên là Bá Tể nước." Lý Trị gật đầu nói: "Chớ biết, Mã Hàn có 58 cái quốc gia." Kim Yến kinh ngạc nói: "Ngài làm sao biết?" Lý Trị nói: "Đương nhiên là từ trên sử sách thấy được." Kim Yến nói: "Chúng ta bách tể cũng có sách sử, tên là Bí Thư." Lý Trị cười nói: "Ngày khác có cơ hội, cũng muốn nhìn một chút các người ghi chép sách sử." Kim Yến nói: "Mẫu thân từng đã dạy ta Bí Thư, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không biết phủ dư người lai lịch." Võ Mị Nương đông nhiên nói: "Các người sách sử vừa là phủ dư người ghi lại, vậy thì chưa chắc chân thật." Kim Yến nhíu mày một cái, lộ ra mấy phần vẻ không phục. Lý Trị lại biết Võ Mị Nương không sai, đừng nói bách tể nước, coi như Trung Nguyên vương triều, người thống trị đồng dạng sẽ xuyên tạc lịch sử. Xa không đề cập tới, liền nói Lý Thế Dân, ở Lý Trị trong ấn tượng, hắn rất nhiều hành vi liền cùng lịch sử bất đồng. Còn nữa, coi như quân vương không thay đổi, sử quan ghi lại lịch sử lúc, cũng sẽ gia nhập cá nhân cảm xúc. Ngay cả Tư Mã Thiên người như vậy, ở ghi lại bệ thành, hoặc khứ bệnh cùng Lý Quang lúc, cũng là hai loại thái độ. Kim Nương Tử, ngươi hay là nói tiếp đi. Kim Yến gật đầu nói, lúc ấy Mã Hàn tổng cộng có 58 cái quốc gia, minh chủ là con mắt chi nước, nhân bọn họ dẫn những quốc gia khác, cùng Trung Nguyên vương triều chiến tranh, kết quả chiến bại, uy tín giảm nhiều, vị trí minh chủ liền bị bách tể nước thay thế. Võ Mị Nương hỏi, lúc ấy Trung Nguyên vương triều là cái nào triều đại? Kim Yến trần chờ nói, bí thư cũng không ghi lại, ta nghĩ có thể là Hán đi. Lý Trị đối đoạn lịch sử này cũng không hiểu rõ lắm, đang suy nghĩ thế nào ấn chứng lúc, một bên Võ Mị Nương ôn nhu nói, vậy hạ, sao không đem Hứa Kính Tông gọi qua, hắn đối các triều lịch sử rất là quen thuộc. Hứa Kính Tông lâu dài biên quốc sử, trong triều đình, bàn về đối các triều lịch sử hiểu, chỉ sợ không người có thể thắng được hắn. Lý Trị gật đầu nói, cũng tốt, chuyển Hứa Kính Tông gặp mặt. Hứa Kính Tông đang lễ bộ ngồi nhà, nghe nói hoàng đế triệu kiến, bước chân thật nhanh đi tới điện lập chính, chạy tốc độ tuyệt không giống như một hơn 60 tuổi lão nhân. Lý Trị gặp hắn tở hào hển tiến điện, làm lễ ra mắt lúc đầu đầy mồ hôi, cười nói: "Hứa khanh không cần đa lễ, phục thắng, ban thưởng ghế ngồi." Đợi Hứa Kính Tông sau khi ngồi xuống, hướng hắn nói: "Hứa khanh, chấm tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút bách tể tình huống." Hứa Kính Tông lau mồ hôi, cười nói: "Bách tể à, bọn họ là dù mong người đời sau thành lập quốc gia, vậy hạ muốn biết kia một đoạn." Võ Mị Nương nói: "Hãy nói một chút bách tể như thế nào trở thành Mã Hàn trừ bộ minh chủ." Hứa Kính Tông khẽ mỉm cười, nói: "Đó là Ngụy Tấn thời kỳ, lúc ấy là Hán đã diệt vong, chia làm tam quốc, phương Bắc từ nước Ngụy nắm giữ, Mã Hàn Minh chủ là con mắt chi nước, còn cứ gọi là Nguyệt chi nước. Kim Yến thấy lão giả này quen thuộc như thế bản quốc lịch sử, như lòng bàn tay, không khỏi liếc hắn một cái, âm thầm bội phục. Hứa Kính Tông nói tiếp, cuối thời Đông Hán, Hán triều hỗn loạn, Mã Hàn chư bộ nhân cơ hội xâm phạm Mang Phương quận. Mang Phương thái thú cung tuần, dẫn quân đánh bại Mã Hàn người, nhưng cũng người bị thương nặng, chết trận xa trường. Mã Hàn nguyên khí thương nặng, con mắt chi nước không thể phục chúng, từ bá tể nước thay vào đó, bá tể nước chính là bây giờ bách tể nước. Kim Yến sau khi nghe xong, kinh ngạc không nói. Căn cứ nàng ở bí thư bên trên thấy được lịch sử, lúc ấy Mã Hàn chư bộ rõ ràng là cùng toàn bộ Trung Nguyên Vương triều chiến tranh, lúc này mới bị thua. Thế nào tại Trung Nguyên Vương triều trong lịch sử, liền biến thành cùng Trung Nguyên một quận chiến tranh đâu? Nhìn lão giả này bộ dáng, cũng không giống dáng vẻ nói láo, nàng nhất thời lâm vào hoài nghi. Lý Chỉ nói, Kim nương tử, ngươi nói tiếp đi. Kim Yến cầm không còn giống như trước mang cao như vậy, thấp giọng nói, sau đó bách tể lợi dụng mình chủ thân phận, không ngừng lớn mạnh, đem liên minh bộ lạc thống nhất làm một cái lớn quốc gia. Dừng lại một chút, nói tiếp, bí thư ghi lại, bách tể lại cùng Trung Nguyên Vương triều phát sinh giao chiến, hai đời quân vương cũng chết bởi trận chiến này. Vương thất thống trị không yên, liền bắt đầu cùng thật thị đám hỏi, mỗi một thời đại phụ dư vương cũng sẽ cưới thật thị làm vợ. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông tiếp lời nói, đây nên là ngũ hồ xâm lược thời kỳ, người bách tể cũng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, tấn công triều Tấn Nhạc Lãng quận, lại bị thái thú đánh lui. Kim Yến nghe đến lời này, không lên tiếng. Võ Mị Nương trong mắt nhiều tia tiểu ý, nói, Kim nương tử, ngươi nói tiếp a. Hứa Kính Tông cũng nháy mắt một cái, tựa hồ đang thúc giục nàng nói mau, bản thân cũng tốt tiếp tục bổ sung. Kim Yến thấp giọng nói, quý quốc đã có người biết bách tể tình huống, bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ, cần gì phải còn đến hỏi ta. Lý Trị nghiêm mặt nói, ngươi là đứng ở bách tể người trên lập trường nói, Hứa Khanh đứng ở Trung Nguyên Vương triều lập trường đọc hiểu, hai người ngươi ấn chứng với nhau, mới có thể trả lại như cũ chân thật lịch sử. Kim Yến nhìn hắn một cái, nói, sau đó cao câu ly hùng mạnh về sau, bách tể thường đánh thua trận, địa vị lung đường, chỉ có thể nâng đỡ nhiều hơn quý tộc, trợ giúp bọn họ duy trì thống trị. Lý Trị nói, những quý tộc này đều là phù dư người sao? Kim Yến nói, dĩ nhiên, bách tể có ba cái giai tầng, tầng đỉnh là phù dư vương tộc, tầng thứ hai là phù dư quý tộc, chỉ có tầng dưới chót nhất là Mã Hàn trăm họ, có Mã Hàn huyết thống người, là không cách nào làm quan. Lý Trị cao mày nói, bách tể nước Mã Hàn người, số lượng nên nhiều hơn a. Kim Yến nói, đúng vậy, quốc gia trong hơn 9 thành đều là Mã Hàn người. Kia Mã Hàn người vì sao không phản kháng phù dư người đâu? Kim Yến nói, Tân La từng âm thầm chống đỡ qua Mã Hàn người, mong muốn lật đổ phù dư người thống trị, sau đó ở cao câu ly trợ giúp hạ, đã bình định phản loạn. Lý Trị sau khi nghe xong, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Bách tể nước giống như là cao câu ly cùng Tân La kết hợp thể, cùng hai bên đều có quan hệ, một phương muốn đối phó bọn họ, bên kia liền có thể giúp một tay. Lúc này mới tạo thành kỳ lạ tam quốc quan hệ. Lý Trị nói, kia chấm hỏi ngươi, nếu như bách tể bị ta đại đường tiêu diệt về sau, người bách tể càng nghiêng về quy phụ ta đại đường, Tân La, hay là quy phụ cao câu ly? Kim Yến không chút do dự nói, đương nhiên là Tân La, các ngươi nếu tiêu diệt bách tể, đả kích chính là phụ dương người, tầng dưới chốt Mã Hàn người chỉ biết nhìn về phía Tân La. Võ Mị Nương đông như nói, Mã Hàn người ngôn ngữ, có hay không cùng Tân La người vậy? Kim Yến gật đầu nói, chính là, đây cũng là Mã Hàn người nguyện ý tiếp nhận Tân La thống trị nguyên nhân. Lý Trị nghe nàng nói rõ bách tể tình huống về sau, âm thầm gật đầu. Khó trách Tô Định Phương tiêu diệt bách tể về sau, bách tể đều bị Tân La đoạt đi. Bọn họ có dân chúng cơ sở, đại đường quân lực mạnh hơn, cũng không tranh nổi lòng dân. Lý Trị liếc về Hứa Kính Tông một cái, nói, Hứa công, ngươi cảm thấy ta đại đường đánh hạ bách tể về sau, có thể giữ được bách tể sao? Hứa Kính Tông đang muốn trả lời, chợt thấy Võ Hoàng hậu hướng hắn nháy mắt ra dấu, trong lòng run lên, vội nói, bẩm bệ hạ, lao thần cho là rất khó bảo toàn ở. Lý Trị nói, vừa là như vậy, ngươi còn chống đỡ Lý Khanh tấn công cao câu ly kế hoạch sao? Hứa Kính Tông vội nói, là thần lúc trước cân nhắc không chu toàn, như vậy đến xem, tấn công cao câu ly chuyện, cần từ từ tính toán. Lý Trị gật gật đầu, phất tay mệnh Hứa Kính Tông cùng Kim Yến đô lui xuống. Chương 288, Võ Hoàng hậu bảo hiểm. Chương 288, Võ Hoàng hậu bảo hiểm. Hứa Kính Tông trở lại lễ bộ sau, căn bản ngồi không yên, đang làm việc phòng đi qua đi lại. Mới vừa rồi Võ Hoàng hậu hướng hắn đánh ánh mắt, còn có hoàng đế thái độ, cũng làm cho hắn bén nhạy ý thức được, bản thân lần nữa đạt được thánh quyến cơ hội đang ở trước mắt. Hoàng đế sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn đi qua, nhất là nghe một nữ tử giảng thuật bách tể chuyện, dụ ý rất rõ ràng, hoàng đế là muốn nói cho hắn, đại đường đánh hạ bách tể về sau, chỉ biết đưa tới Tân La mơ ước. Dưới mắt cũng không phải là tấn công cao câu ly cơ hội tốt. Suy nghĩ thêm đến buổi sáng thường chiều lúc, hoàng đế không có tỏ thái độ, tình huống lại hết sức rõ ràng, hoàng đế không nghĩ tấn công cao câu ly. Song lần này chống đỡ tấn công cao câu ly đại thần nhiều lắm, lại là Lý Tích dẫn đầu, hoàng đế cũng không tốt trực tiếp phản đối. Cho nên mới để hắn tới, dùng bách tể nữ mới vừa rồi kia lời nói, ám chỉ hắn ra mặt ngăn cản chuyện này. Chỉ cần có thể đạt được hoàng đế ưu ái, cho dù cùng cả triều văn võ đối nghịch, Hứa Kính Tông cũng sẽ không một chút nhíu mày. Vấn đề là coi như hắn một người phản đối, cũng không được tác dụng quá lớn, không cách nào thay hoàng đế phân ưu. Kế sách lúc này, chỉ có từ hắn ra mặt tổ chức, liên lạc những thứ kia phản đối chuyện này lại thần. Lại lợi dụng ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục những thứ kia giữ vững trung lập đại thần, mới có thể ngăn cản Lý Tích đám người. Cái này đồng dạng là cái cơ hội. Nếu như hắn người dẫn đầu này, có thể ngăn cản Lý Tích người dẫn đầu này, hắn ở trong triều hy vọng tất nhiên tăng mạnh. Mặc dù chuyện này phải đắc tội không ít người, nhưng lấy hắn ở độ tuổi này, cơ hội như vậy đã không nhiều lắm, rất có thể là một lần cuối cùng, hắn nhất định phải gắng sức đánh ra. Hứa Kính Tông trong lòng có quyết đoán, vậy mà nên đi liên hệ ai, cũng là một cái vấn đề. Trương Văn Quán cái loại đó, quan chức quá thấp, không dạy được tác dụng quá lớn. Lý Kính Huyền mới vừa rồi không có lên tiếng, khuyên một cái, nên có thể thuyết phục. Lý Nghĩa Phủ là cái không có lập trường người, hết thảy duy hoàng đế như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần hắn tiết lộ hoàng đế ý tứ, Lý Nghĩa Phủ khẳng định cũng sẽ đồng ý hai người dù đã không nể mặt, bất qua ở chuyện lớn bên trên, Hứa Kính Tông có thể xách thanh nặng nhẹ, ân oán cá nhân có thể để ở một bên. Chỉ dựa vào hai người này vậy, phân lượng còn xa xa không đủ. Trong lúc bất chợt, Hứa Kính Tông nghĩ tới, vừa rồi tại triều hội cuối cùng, giúp hoàng đế giải vây người, là binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp, người này hẳn là cũng có thể lôi kéo. Tiêu Tự Nghiệp bây giờ coi như thế gia hệ phái nhân vật đại biểu, nếu có thể lôi kéo đến hắn, liền có thể lôi kéo rất lớn một cỗ lực lượng. Hứa Kính Tông lúc này rời đi nhà, cất bước triều binh bộ mà đi. Đi tới Tiêu Tự Nghiệp làm việc phòng, Hứa Kính Tông trước khách sáo mấy câu, ngay sau đó dùng mới vừa rồi triều hội chuyện, thử dò xét Tiêu Tự Nghiệp đối tấn công Cao Câu Ly thái độ. Tiêu Tự Nghiệp đã nhìn ra dụng ý của hắn, ập ở đánh trống lảng, cũng không biểu minh ý kiến. Hứa Kính Tông bất đắc dĩ, chỉ đành ném ra một chút bồ liếng, đem mới vừa rồi gặp đua tình huống, lựa ra một bộ phận nói. Tiêu Tự Nghiệp sau khi nghe xong, trong mắt ánh sáng chợt khẽ hiện, nói: "Như vậy đến xem, Lý Công tấn công Cao Câu Ly biện pháp cũng không đầy đủ." Hứa Kính Tông gặp hắn rốt cuộc tỏ thái độ, mỉm cười nói: "Lý Công từng tấn công qua Cao Câu Ly, nếu là thánh nhân đồng ý xuất binh, rất có thể chọn hắn thông soái." Lời này chính là đang nói, Lý Tích tấn công Cao Câu Ly, thật ra là kẹp theo tư tâm. Tiêu Tự Nghiệp thở dài nói: "Lý Công tâm tình, ta cũng có thể thông cảm mấy phần, chỉ bất quá, quốc sự vì lớn, có thể nào hành động theo cảm tính đâu." Hai người không ngừng dùng lời nói thử dò xét, từ từ cũng dò rõ đối phương thái độ, biết đối phương là cùng chung chí hướng chi sĩ. Hứa Kính Tông cười một tiếng, nói: "Chờ một hồi hạ nha sau, ta mời Tiêu lão đệ đi ta trong phủ, chúng ta uống quá một ly như thế nào?" Lần này cần đối phó quan viên quá nhiều, binh bộ nói chuyện không hề phương tiện, Hứa Kính Tông là muốn mời Tiêu Tự Nghiệp đi trong nhà hắn nói chuyện. Tiêu Tự Nghiệp khẽ mỉm cười, nói: "Binh bộ gần đây công vụ tương đối thanh nhàn, đang ra tay trên đầu chuyện cũng đều làm xong." Hắn đây là không kịp chờ đợi. Hứa Kính Tông cười nói: "Lễ bộ vốn là thanh nhàn nha môn, không bằng ngươi ta lập tức hạ nhà, đi ta trong phủ trẻ chén một ly." Tiêu Tự Nghiệp cười nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cùng nhau rời khai hoàng cung, ngồi xe ngựa chiều Hứa phủ trở về. Hứa Kính Tông trước kia cùng Tiêu Tự Nghiệp tiếp xúc không nhiều, chỉ coi hắn là cái võ tướng. Lúc này đột nhiên phát hiện, người này cực kỳ hay nói, văn thao vũ lược, đều có bất phàm kiến thức, thực là một tinh anh nhân vật. Đi tới Hứa phủ, đi ở đình viện lúc, Tiêu Tự Nghiệp chợt chú ý tới, có bóng người từ đằng xa chợt lóe lên. Hắn thị lực thật tốt, dù chưa thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng từ thân hình trong nhận ra, người nọ tựa hồ là Hứa Kính Tông nhi tử Hứa Ngang. "Tiêu lão đệ, thế nào?" Hứa Kính Tông gặp hắn chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi nói. Tiêu Tự Nghiệp dù nhìn ra cổ quái, nhưng trong lòng nghĩ, đây là người ta chuyện nhà, mình cần gì lắm muộn, sơ không giữa hôn, nhắc nhở Hứa Kính Tông, chưa chắc sẽ rơi vào tốt. "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tòa kia tường xây làm bình phong ở cổng bên trên hoa văn, có chút ý tứ." Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói. Hứa Kính Tông lớn tiếng cười một tiếng, nói: "Mời." Dẫn hắn đi tới phòng khách, phân phó một kẻ tôi tớ, để cho Ngu thị tự mình pha trà, vâng đến phòng khách. Ngu thị tuy là kế thất, bây giờ cũng là Hứa phụ nữ chủ nhân, Hứa Kính Tông để cho nàng pha trà, đủ thấy đối Tiêu Tự Nghiệp coi trọng. Hai người đợi thật lâu, Ngu thị mới vội vã mà đến, để cho Hứa Kính Tông rất là bất mãn. Nếu không phải người ngoài ở tại, sẽ phải lập tức khiển trách một trận. Tiêu Tự Nghiệp đứng dậy, cung cung kính kính hướng Ngu thị thấy lễ, Ngu thị đang muốn lui ra lúc, Hứa Kính Tông đột nhiên hỏi: "Phu nhân, ngươi mặt thế nào đỏ như vậy?" Ngu thị sờ sờ gò má, nói: "Có lẽ là mới vừa rồi phơi thái dương, cấp phơi đỏ." Hứa Kính Tông gật đầu một cái, lúc này mới phất tay để cho nàng lui ra. Hai người uống xong trà về sau, Hứa Kính Tông dẫn Tiêu Tự Nghiệp đi tới thư phòng, mệnh lão buộc canh giữ ở ngoài thư phòng, đem mới vừa rồi gặp đua quá trình toàn bộ cùng Tiêu Tự Nghiệp nói. "Tiêu lão đệ, thánh nhân tâm tư rất rõ ràng, lão phu tuổi tác già yếu, tung nghị thay thánh nhân phân ưu, nhưng cũng hữu tâm vô lực, chỉ đành tìm ngươi giúp một tay." Tiêu Tự Nghiệp bắt tay, nói: "Hứa công lời này liền khách khí, buổi sáng trong triều đình, Tiêu Mỗ liền nhìn ra thánh nhân tựa hồ không tán thành tấn công Cao Câu Ly, chẳng qua là không dám xác định, lúc này mới dùng khiết đan chuyện phái thác." Hứa Kính Tông cười híp mắt nói: "Tiêu lão đệ thấy chuyện bén nhạy, làm người ta bội phục." Tiêu Tự Nghiệp trầm ngâm nói: "Hứa công, mới vừa rồi trên triều đình thanh thế, ngài cũng nhìn thấy, chỉ dựa vào ngươi ta, chỉ sợ không ngăn cản được chuyện này." Hứa Kính Tông nói: "Chính là, cho nên ngươi ta còn cần tìm thêm người, khuyên bọn họ ra mặt phản đối. Chỉ cần có thể cùng Lý Tích đám người tạo thành thế cân bằng, thánh nhân lại vô án phản đối, liền thuận lý thành chương." Tiêu Tự Nghiệp nghiêm nghị nói: "Vậy ta lập tức đi liên hệ quen biết đại thần." Hứa Kính Tông chắp tay nói: "Lão phu cũng sẽ tận lực tìm thêm một ít người." Hai người kỳ thực cũng lòng biết rõ, có hoàng đế ở bọn họ sau lưng, đây là có thắng không thất bại cục. Thay vì nói phải đi lôi kéo người khác, không bằng nói mang thánh ý, nhân cơ hội thi ân với người. Chỉ cần lần này đứng đội chính xác, ở hoàng đế trong lòng phần ấn tượng chỉ biết đề cao. Đây đối với phần lớn quan viên mà nói, đều là khó có thể cự tuyệt cám dỗ. Hứa Kính Tông đưa đi Tiêu Tự Nghiệp về sau, lại ngựa không ngừng vó câu hướng Lý Nghĩa Phủ để đi. Lý Nghĩa Phủ là tể tướng, lại cùng hắn có hiềm khích, trực tiếp mời hắn qua phủ không quá thỏa đáng, cho nên hắn tự mình tới cửa bái phòng. Đi tới Lý Phủ về sau, Lý Phủ gia đinh lại nói cho hắn biết, Lý Nghĩa Phủ cũng không trở về phủ. Hứa Kính Tông chỉ đành ở sảnh trái chờ, vậy mà đợi đã lâu, vẫn không thấy Lý Nghĩa Phủ trở lại. Hứa Kính Tông vỗ chán một cái, đột nhiên nghĩ tới, Lý Nghĩa Phủ chỉ sợ đã hạ nhà, chỉ bất quá chưa có trở về hắn cái nhà này. Lý Nghĩa Phủ là cái phong lưu thành tính người, ban đầu ở một trong sân nhỏ nuôi Thuần Vu thị vì ngoại thất, Thuần Vu thị trượng phu sau khi chết, hắn cũng vì vậy thôi tướng. Sau đó hắn đem Thuần Vu thị cưới vì chất thất, nhận được trong nhà, lại cũng chưa vì vậy đổi tính, lại ở Trường Thọ phường lặng lẽ mua một gian tiểu viện, nuôi mới nữ nhân. Chuyện này rất bí ẩn, người biết không sai. Hứa Kính Tông vẫn muốn đối phó Lý Nghĩa phủ, cho nên tra được chuyện này. Hắn lúc này rời đi Lý phủ, ngồi xe ngựa, thẳng đi tới Trường Thọ phường tiểu viện, ở bên ngoài gõ cửa một cái. Một hói lao sai vặt mở cửa, hỏi: "Ngài tìm ai?" Hứa Kính Tông nói: "Lý tướng công có ở đây không trong nhà?" Kia lão sai vặt lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói: "Ngài là ai, tìm Á Lang chuyện gì?" Hứa Kính Tông chắp tay cười nói: "Còn mời nói cho Lý tướng công, Hứa Kính Tông cầu kiến." Lão sai vặt hiển nhiên biết tên của hắn, vội vàng vàng đi thông báo đi. Qua một hồi lâu, Lý Nghĩa phủ người mặc trường sam đi ra, mắt nhìn Hứa Kính Tông, nhàn nhạt nói: "Viện tử này ta là bảy cháu trai mua, không nghĩ tới cũng không gạt được Hứa công." Hứa Kính Tông mỉm cười nói: "Lý tướng không cần như vậy cảnh giác, lão phu tới tìm ngươi, cũng không ác ý." Lý Nghĩa phủ hơi né người, cười nói: "Vậy thì mời tiến đi." Trong sân cũng có một tòa tiểu thư phòng, bên trong cũng không thiếu chân tàng điện tịch, như vậy có thể thấy được Lý Nghĩa phủ thường ở tại nơi này. Hứa Kính Tông sau khi ngồi xuống, nhìn ngoài cửa một cái. Lý Nghĩa phủ cấp hắn rót chén trà, cười nói: "Hứa công không cần phải lo lắng, nơi này chỉ có hai cái lão buộc, đều là tâm phúc của ta, có lời nói thẳng là được." Hứa Kính Tông nâng ly trà lên, trầm giọng nói: "Hôm nay trong triều đình tình huống, Lý tướng nhìn thế nào?" Lý Nghĩa phủ uống một hớp trà, nói: "Hứa công chỉ chính là quần thần chờ lệnh tấn công Cao Câu Ly chuyện." Hứa Kính Tông nói: "Không sai, Lý tương đối này là ý gì đấy?" Lý Nghĩa phủ cười nói: "Hứa công, người ta biết gốc biết rễ, lẫn nhau thử dò xét liền miễn, hay là thẳng thắn đi." Hứa Kính Tông nói: "Vậy cũng đúng, cũng được, kỳ thực lão phu mới vừa rồi gặp vua qua." Đem gặp vua tình cảnh cùng Lý Nghĩa phủ nói. Lý Nghĩa phủ ánh mắt chớp động: "Hứa công cùng ta nói những thứ này, là hy vọng cùng ta cùng nhau phản đối Lý Tích đám người tấn công Cao Câu Ly đề nghị." Hứa Kính Tông ngưng mắt nhìn hắn: "Đúng vậy." Lý Nghĩa phủ suy tư một hồi, nói: "Vừa là ý của bệ hạ, ta không có gì để nói." Hứa Kính Tông cười nói: "Ngươi không sợ lão phu là lừa ngươi?" Lý Nghĩa phủ nói: "Người ta tuy có chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng lấy Hứa công là người, sẽ không cầm chuyện như vậy gạt ta, huống chi hôm nay trong triều đình, bệ hạ tựa hồ cũng xác thực có băn khoăn." Hứa Kính Tông cười nói: "Vậy thì nói xong rồi, mấy ngày nữa, ta sẽ đem phản đối chuyện này người, cũng mời được trong phủ, đại gia lại cẩn thận thương nghị." Lý Nghĩa phủ bày tỏ đồng ý bánh xe quần quận, Hứa Kính Tông xe ngựa từ từ đi xa. Lý Nghĩa phủ đứng ở cửa, nhìn xe ngựa biến mất ở trên đường cái, lộ ra vẻ suy tư. Một đôi trắng non cánh tay ôm cổ hắn, đem hắn kéo vào trong nhà. Một con hoa khắp son phấn đôi môi tiến tới hắn bên tai, ôn nhu nói: "Hứa Kính Tông tìm ngươi làm gì?" Lý Nghĩa phủ xoay người ôm Giang Thượng Cung eo liếu, cười nói: "Ngươi đoán đâu?" Giang Thượng Cung cười duyên nói: "Nhất định là đem hắn mới vừa rồi gặp vua tình huống nói cho ngươi, để ngươi cùng hắn cùng nhau phản đối Lý Tích đám người." Lý Nghĩa phủ lôi kéo tay nàng trở lại trong nhà, thở dài nói: "Lao già này tuổi rất cao, công danh tim hoàn toàn không giảm chút nào, xem ra người dẫn đầu này thân phận nếu bị hắn đoạt đi." Giang Thượng Cung đến tìm hắn kỳ thực cũng là bị Võ Hoàng hậu chỉ thị đem việc này nói cho hắn biết. Võ Mị Nương đã nhìn ra Lý Trị không nghĩ tấn công Cao Câu Ly, cũng biết hắn mới vừa rồi đã đem thái độ ám chỉ cấp Hứa Kính Tông. Vậy mà Hứa Kính Tông quá giả, Võ Mị Nương lo lắng hắn không cách nào lĩnh hội hoàng đế ý đồ, ngược lại hỏng việc, lúc này mới làm bảo hiểm, để cho Giang Thượng Cung đến tìm Lý Nghĩa phủ. Không ngờ, Hứa Kính Tông đối danh lợi nóng bỏng, vượt qua dự liệu của nàng, Lý Nghĩa phủ mới từ Giang Thượng Cung chỗ nghe được tình huống, Hứa Kính Tông lại tìm cửa. Giang Thượng Cung ngồi ở trên giường, mỉm cười nói: "Ngươi là tể tướng, cho dù hắn tới tìm ngươi, người dẫn đầu này còn chưa phải là phải do ngươi tới làm." Lý Nghĩa phủ lắc đầu nói: "Không, hắn cái đầu tiên tìm khẳng định không phải ta." Kỳ thực nội tâm hắn chỗ sâu cũng không muốn làm người dẫn đầu này, trực tiếp cùng Lý Tích, Vũ Chí Ninh đám người đối kháng. Làm người dẫn đầu cùng Lý Tích thách thức, nếu là thành công, tiền lời sát thực lớn, nhưng đắc tội với người cũng nhiều. Lý Nghĩa phủ đã bái tướng, không muốn giống như trước nữa vậy liều mạng. Hứa Kính Tông nếu chủ động ôm lấy chuyện này, chính hợp tâm ý của hắn. Hai người lại triền miên một phen, Giang Thượng Cung hoàn thành nhiệm vụ, ngồi xe ngựa, hồi cung hướng Võ Hoàng hậu phục mệnh đi. Chương 289, quật đổ bất chỉ cung. Chương 289, quật đổ bất chỉ cung. Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa phủ gặp mặt lúc, Tiêu Tự Nghiệp cũng tới đến Trịnh Nhân Thái phủ đệ. Sau đó Trịnh phủ phái ra một kẻ gia đình, tiến về Vòng Đạo Vụ phủ đệ, đem hắn cũng mời đi qua. Vòng Đạo Vụ rất nhanh đi tới Trịnh phủ, dọc theo hành lang, một đường đi tới ngoài thư phòng. Mới vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiêu Tự Nghiệp cùng Trịnh Nhân Thái đang trong thư phòng uống trà. Hai người nhìn thấy hắn về sau, trên mặt cũng lộ ra biểu tình quái dị, tựa hồ buồn cười lại nghẹn đi về. Vòng Đạo Vụ trên ghế ngồi xuống, cười khổ nói: "Muốn cười thì cứ việc cười đi, chớ đem nước trà phun ra ngoài." Nguyên lai trên mặt hắn có năm đạo vết quào, nhìn một cái chính là bị nữ tử dùng móng tay cào thương. Dám bắt hắn vị này phò mã nữ tử, cũng chỉ có Lâm Xuyên công chúa. Trịnh Huyền Giai vụ án chân tướng phơi bày về sau, không chỉ có Trịnh gia phụ tử bị trách phạt, Vòng Đạo Vụ nhân đánh mất ngư phủ ân tín, giống vậy gặp phải xuống cấp xử phạt, bản cấp quan hàng cấp 3. Đầu năm sau, hắn Hữu Tiêu vệ tướng quân đoán chừng cũng không giữ được. Lâm Xuyên công chúa biết được chuyện này về sau, càng là rất là nổi cáu, cùng hắn lại đánh lại náo, ở trên mặt hắn lưu lại vết thương. Vòng Đạo Vụ vì vậy xin nghỉ bệnh, hơn nửa tháng không có ra cửa, hôm nay thường chiều cũng không có đi, chính là sợ người chê cười. Lần này nếu không phải nghe nói Tiêu Tự Nghiệp cũng ở đây chính phủ, hắn cũng sẽ không ra cửa. Tiêu Tự Nghiệp ho khan một tiếng, nói: "Chu Minh, kia bách tể mật thám chuyện, ta không có thể giúp một tay, thật không phải với." Vong Đạo Vũ khoát tay nói, Tiêu Minh sao lại nói như vậy, chuyện này chỉ trách chính ta, tham đồ sắc đẹp, bị người tính toán cũng là đáng đời. Tiêu Minh chịu tương trợ, ta đã rất nhận ngươi tình. Tiêu Tự Nghiệp chậm rãi nói, chuyện này hai vị đều ở đây thánh nhân trong lòng rơi xuống ấn tượng xấu, vừa đúng ta có cái biện pháp, có lẽ có thể đền bù một hai. Chính nhân thái đang kỳ quái hắn tìm bản thân vì chuyện gì, còn đem Vong Đạo xin đi qua, nghe đến lời này, vội hỏi, như thế nào đền bù? Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, hôm nay triều hội trên, ngài cũng nhìn thấy, các đại thần cũng hy vọng bệ hạ tấn công Cao Câu Ly. Chính nhân thái nói, bình tĩnh mà xem xét, lúc này chính là tấn công Cao Câu Ly cơ hội tốt. Vong Đạo Vũ hôm nay không có vào triều, nghe mơ mơ màng màng, đội hỏi rốt cuộc, Tiêu Tự Nghiệp liền đem trên triều đỉnh tình huống nói với hắn. Vong Đạo Vũ suy nghĩ một chút, nói, dưới mắt thổ phiên bình định, lại mới vừa diệt người khiết đan, các đại thần muốn trinh phạt Cao Câu Ly, cũng không kỳ quái. Tiêu Tự Nghiệp nói, Trịnh tướng quân, hôm nay triều hội bên trên, ngươi khả quan xét đến bệ hạ thái độ. Chính nhân thái cao mày nói, bệ hạ tựa hồ còn chưa quyết định, không phải chưa xuống định quyết tâm. Tiêu Tự Nghiệp cải chính nói, bệ hạ tuyệt không đồng ý chuyện này. Vong Đạo Vũ cả kinh nói, bệ hạ luôn luôn quả cảm duyệt ý, như thế nào không đồng ý? Chính nhân thái nghiêng đầu nhìn hắn, nói, Tiêu lão đệ, đây là ngươi tính toán đây này, vẫn phải là đến tin tức gì? Tiêu Tự Nghiệp thở dài nói, tâm tư của bệ hạ khó đoán, ta kia tính toán được đâu. Thực không giấu giếm, là Hứa Kính Tông nói cho ta biết. Đem Hứa Kính Tông mới vừa rồi tìm tình huống của hắn, cùng hai người nói. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều nói, Hứa Kính Tông cáo giả xảo quyệt, chỉ sợ không thể tín nhiệm. Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói, ta đã từ trong cung nhận được tin tức, Hứa Kính Tông xác thực gặp vua qua, tin tức nên không giả. Hai người đều biết hắn cùng võ phụ quan hệ mật thiết, lại một mực cùng tứ hoàng tử có liên hệ, trong cung tin tức phi thường linh thông. Nếu như thế nói, tự có hoàn toàn chắc chắn. Vong Đạo Vũ trầm ngâm một hồi, nói, đa tạ Tiêu Minh cho biết, mấy ngày sau triều hội bên trên, ta biết nên làm như thế nào. Chính nhân thái lại không có lên tiếng. Tiêu Tự Nghiệp nhìn về phía hắn, nói, Chính tướng quân, ngài còn có hoài nghi sao? Chính nhân thái giơ tay lên một cái, nói, không, ta là đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Tiêu Tự Nghiệp ngạc nhiên nói, chuyện gì? Chính nhân thái trầm giọng nói, ta suy nghĩ, có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này, đem mất chỉ cùng bộ đồ. Tiêu Tự Nghiệp cùng Vong Đạo Vũ nghe đến lời này, cũng lấy làm kinh hãi. Tiêu Tự Nghiệp ánh mắt chớp động, nói, Chính tướng quân, cho dù mất chỉ cùng đề nghị tấn công Cao Câu Ly, chỉ cần bọn ta phản đối, bệ hạ vô án, hắn hẳn là cũng sẽ không kiên trì, làm sao có thể quật đổ hắn? Chính nhân thái thấp giọng nói, ta gần đây nghe nói một chuyện, nếu là đem việc này ở trước mặt bệ hạ lộ ra ngoài, cũng có thể thành cũng chưa biết chừng. Hai người cũng hỏi, chuyện gì? Chính nhân thái tiến tới hai người trước mặt, thấp giọng nói. Tiêu Tự Nghiệp sau khi nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, coi như ở trước mặt bệ hạ nói ra chuyện này, dựa vào bệ hạ đối bất chỉ cùng tín nhiệm, cũng chưa chắc có thể quật đổ hắn. Chính nhân thái trầm rãi nói, các ngươi trẻ tuổi, không hiểu rõ lắm bất chỉ cùng người này, các ngươi có biết, hắn ban đầu vì sao đóng cửa trong phủ, dài đến vài chục năm lâu sao? Vong Đạo Vũ nói, ta chỉ nghe nói, hắn ở một trận cung nữa tiệc, chọc giận tiên đế. Chính nhân thái nói, trận kia cung yến, ta cũng ở tại chỗ. Hắn lúc ấy hoàn toàn không để ý tiên đế mặt mũi, đánh đại thần, chuyện này bất kể phát sinh ở hoàng đế nào trước mặt, cũng không thể chứa hắn. Vong Đạo Vũ cao mày nói, nhưng ta nghe người ta nói, hắn cùng với so với trước kia, biến hóa rất lớn. Chính nhân thái hừ nói, một người tính tình là rất khó sửa đổi, hắn chẳng qua là đem bản tính để lại, lợi dụng chuyện này, vừa đúng để cho hắn ở trước mặt bệ hạ lộ ra nguyên hình. Tiêu Tự Nghiệp đông nhiên nói, Chính tướng quân, ta không biết rõ, ngươi vì sao phải đối phó bất chỉ cùng, hắn đắc tội qua ngươi sao? Chính nhân thái trầm mặc một hồi, nói, hướng ra ngoài có tiết nhân quý, Tô Địch Vương, trong triều có Lý Tích, Trình Chi Tiết cùng bất chỉ cùng, bọn họ đem vị trí cũng chiếm đóng, nếu là không kéo xuống tới một cái, người khác vĩnh viễn cũng lên vị không được. Tiêu Tự Nghiệp hơi kinh hãi, nói, Trịnh huynh, ngươi Trịnh thị là hoàng thân quốc thích, cần gì phải vội vã như thế đâu? Vong Đạo Vũ nói theo, đúng vậy, kia bất chỉ cùng đã là tuổi thất tuần, không mấy năm tốt sống, ngài gấp cái gì? Chính nhân thái thở dài, nói, nhân huyền giai vụ án, quý phi rất là buồn bực ta, nam tổ phòng cũng nháo theo chúng ta phân tông, cái này hoàng thân quốc thích thân phận, chỉ sợ không được tác dụng. Tiêu Tự Nghiệp nhất thời hiểu, không có Trịnh quý phi ở trong cung chống đỡ, chính nhân thái sau này ở hoàng đế trong lòng địa vị, chỉ biết càng ngày càng thấp, chờ bất chỉ cùng chết rồi, cũng không tới phiên hắn thừa vị. Dưới mắt bằng cao câu ly chuyện, hắn chỉ cần toàn lực ủng hộ hoàng đế, cùng bất chỉ cùng đối đầu gay gắt. Như vậy bất chỉ cung đi xuống, hắn có khả năng nhất thay thế. Tiêu Tự Nghiệp nhắc nhở, Chính tướng quân, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, nếu là lật không ngã bất chỉ cùng, ngươi coi như làm mất lòng hắn. Chính nhân thái nói, bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không thể tiến hơn một bước, vậy thì lui ra đến, chuyên tâm bồi dưỡng đời kế tiếp. Tiêu Tự Nghiệp gặp hắn vẻ mặt, trong lòng biết quên nữa cũng vô dụng, chậm rãi nói, nếu như thế, tại hạ cũng không nhiều quên, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi. Vong Đạo Vũ vội nói, ta cũng giống vậy. Chính nhân thái chiều hai người chắp tay nói, đa tạ. Ba ngày sau, Cao Khản cùng Lưu Nhân Nguyện mang theo khiết đan thủ lĩnh A Bức Cố, bốn họ phản đường khiết đan tù trưởng cùng với một đám tù binh, dài an hiến hàng. Đi theo còn có đầu hàng đại đường khiết đan ba họ bộ lạc, trong đó có một họ gọi Gia Luật, vốn là Sa Liễn bộ một bộ lạc nhỏ. Sa Liễn đột chính là Gia Luật bộ bắt sống, đưa đến Doanh Châu. Lý Trị hạ chỉ, ở trường An Đông môn cửa Xuân Minh cử hành hiến hàng nghi thức, trăm họ đều có thể đi trước vây xem. Lý Trị cũng không tự mình chủ trì hiến hàng nghi thức, mà là để cho thái tử Lý Hoàng thay hắn chủ trì. Lý Hoàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nghi thức cũng không cần hắn làm gì, hắn chỉ cần đứng ở trên tường thành, để cho Trường An bách tính nhóm thấy được hắn là được. Hiến hàng nghi thức hết thảy thuận lợi, buổi chiều giờ thân tả hữu kết thúc, Lý Trị hạ chỉ, miễn xá A Bức Cố, để cho hắn cũng tiến vào Hồ Vương phủ. Đến ngày thứ tư, lại là 5 ngày một lần thường triều. Một buổi sáng sớm, có tư cách triều tham gia các quan biên, liền xuyên qua cam lộ cửa, đi tới cam lộ ngoài trên điện triều. Quân thân ở trong điện mỗi người đứng, giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận hôm nay muốn lên tấu chuyện. Chính nhân thái mấy ngày nay một mực tại nghĩ ngợi chuyện hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ở hoàng đế trước mặt, bất chỉ cung ra tay khả năng không lớn. Tốt nhất là ở hoàng đế trước khi tới, dù hắn phát tác. Hắn nếu không phát tác, không phải ở hoàng đế trước mặt, cũng không tính quá đắc tội hắn, lưu cái hỏa hoan đường sống. Cho nên, hắn cố ý nâng cao âm lượng, cùng Tiêu Tự Nghiệp thương nghị lên Hà Bắc dân sinh chuyện, lại nhắc tới dưới mắt Hà Bắc trăm họ đang khôi phục dân sinh, không thích hợp ở Liêu Đông khai chiến. Quả nhiên, đề tài một trò chuyện mở, những thứ kia phái chủ chiến quan viên liền tới chết miệng, tranh luận lên chuyện này. Hứa Kính Tông thấy hoàng đế còn chưa tới, liền đã khai chiến, vội vàng gia nhập chiến cuộc, lời nói sắc bén, một hơi bác bỏ ba người. Sự gia nhập của hắn lập tức đưa tới Vu Chí Ninh gia nhập, ngay sau đó Lý Kính Huyền, Lý Nghĩa Phủ, Trình Chi Tiết, Vất Chỉ Cung đám người cũng đều gia nhập nghị luận. Đại điện phảng phất thành chợ, quần thần chia phần hai phái, lẫn nhau tranh luận. Ban đầu ôm võ phái cùng thế gia phái minh tranh ám đấu lúc, tình huống như vậy thường có phát sinh. Thế gia phái bị hoàng đế chèn ép, ôm võ phái giải tán về sau, loại này quang cảnh liền rất ít xuất hiện. Đang ở hai bên tranh không thể tách rời ra lúc, Chính Nhân Thái chợt mắt nhìn Vất Chỉ Cung, nói: "Các ngươi kiên trì như vậy tấn công Cao Câu Ly, chỉ sợ là có người tư tâm quay phá a." Vất Chỉ Cung cả giận nói: "Ngươi nhìn lão phu làm gì? Chẳng lẽ là nói lão phu có tư tâm?" Chính Nhân Thái hừ nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Vất Chỉ Cung lớn tiếng nói: "Trình tiểu tử, ngươi nói một chút, lão phu có gì tư tâm? Nếu nói là không, ra, lão phu cũng không tha cho ngươi." Chính Nhân Thái hừ lạnh nói: "Lão tướng quân, ngài gần đây một mực tại âm thầm dùng sức, tướng lệnh Tam Lang đưa đến doanh châu, muốn cho hắn tham gia đánh với Khiết Đan một trận, nhưng có chuyện này. Chỉ tiếc, chiến tranh doanh châu đánh quá nhanh, khiến Tam Lang điều đến doanh châu lúc, chiến sự đã kết thúc, hắn cái gì quân công cũng không có mò được." Vất Chỉ Cung sắc mặt đại biến. Hắn con thứ ba gọi Vất Chỉ Bảo Vọng, là hắn 40 tuổi sau mới nhi tử, cho nên phi thường chân ái. Hắn cũng biết bản thân hơn 70 tuổi người, lúc nào cũng có thể tốt trôi qua, nhất không an tâm chính là đứa con trai này. Cho nên hy vọng hắn mau sớm lập chút công lao, tốt một mình đảm đương một phía, Chính Nhân Thái lời nói này cũng không thể tính sai. Vậy mà, cái nào tướng lãnh không hy vọng nhi tử có cơ hội lập công, hắn cũng không nhúc nhích dùng sức ảnh hưởng, cấp nhi tử đặc biệt đãi ngộ, mà là để cho Vất Chỉ Bảo Vọng bản thân đi binh bộ lưu trình, xin phép đi doanh châu. Nguyên nhân chính là như vậy, Vất Chỉ Bảo Vọng mới bỏ lỡ doanh châu cuộc chiến, nếu là Vất Chỉ Cung thật vận dụng quan hệ, tuyệt sẽ không là loại kết quả này. Chính Nhân Thái, ngươi. Chính Nhân Thái gặp hắn một cái mặt đen càng ngày càng đỏ, chán nổi gân xanh lên, đã ở nổi cùng danh giới, lại cướp lời nói: "Ngươi vì để cho nhi tử có cơ hội lập công, không tiếc khơi mào triều đình đối Cao Câu Ly chiến tranh, hoàn toàn không để ý Hà Bắc dân sinh, đây không phải là tư tâm là cái gì?" Vất Chỉ Cung nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền triều Chính Nhân Thái trên mặt đập tới. Chương 290, Mẫu thân, Hải Nhi có thể không thích hợp làm thái tử. Chương 290, Mẫu thân, Hải Nhi có thể không thích hợp làm thái tử. Lý Trị đi tới ngoài điện lúc, mơ hồ cảm thấy không đúng. Thường ngày khi đi tới, quần thần đều ở đây xì xào bàn tán, thấp giọng trò chuyện với nhau, cho đến hắn sau khi ngồi xuống mới có thể an tĩnh. Hôm nay một bước vào trong điện, liền thấy trong điện yên lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hắn một bên hướng ghế lên trên bục đi qua, một bên đánh giá quần thần, ánh mắt rơi ở trên người Trình Chi Tiết lúc, hơi sững sờ, nói: "Trình công, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra?" Chỉ thấy Trình Chi Tiết má trái bên trên sưng lên tới một khối, đem ánh mắt cũng chen thành một đường khe hở. Trình Chi Tiết nhếch mép cười một tiếng, nói: "Vậy hạ, lao thần chẳng qua là ở nhà không cẩn thận dập đầu một cái, không có sao." Mới vừa rồi Vất Chỉ Cung một quyền đánh về phía Trịnh Nhân Thái lúc, Trình Chi Tiết vừa đúng đứng ở Trịnh Nhân Thái bên cạnh, đem hắn đụng vỡ, Vất Chỉ Cung một quyền vừa lúc đánh vào trên mặt hắn. Lý Trị nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Tiêu Tự Nghiệp bước nhanh bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Vậy hạ, mới vừa rồi Trịnh tướng quân cùng Vất Chỉ tướng quân nhân tranh chấp quốc sự, Vất Chỉ tướng quân dưới tình thế cấp bách, đánh về phía Trịnh tướng quân, Trình lao tướng quân đẩy ra Trịnh tướng quân, lúc này mới bị đánh tới." Hắn nói công công chính chính, thẳng tắp tắp, Vất Chỉ Cung cũng không cách nào phản bác, vì dưới đất, cắn răng nói: "Thần tại triều đình lỗ mãng mạo hiểm, còn mời bệ hạ trừng phạt." Lý Trị đi tới trên ghế rồng ngồi xuống, cao mày nói: "Các ngươi vì sao tranh chấp?" Vất Chỉ Cung chần chờ một chút, không có lên tiếng. Hứa Kính Tông nói: "Bệ hạ, hai vị tướng quân là bởi vì tấn công Cao Câu Ly chuyện tranh chấp." Vất Chỉ Cung nghe hắn không hề nói nhà mình chuyện của con, đang muốn mở miệng, chợt nghĩ lại, chuyện này người ở bên ngoài xem ra, có lẽ hắn thật có tư tâm, cũng đừng làm cho hoàng đế cũng sinh ra loại ý nghĩ này, vì vậy ngậm chặt miệng không nói. Lý Trị nhướng nhướng mày, nói: "Trong triều đình là đại gia nghị luận địa phương, không phải đánh lôi đài địa phương, có thể nào bởi vì ý kiến không hợp, liền lô mãng ra tay?" Vất Chỉ Cung cái chán dính vào trên đất, dập đầu nói: "Thần có tội." Lý Trị nói: "Vất Chỉ lao tướng quân là chống đỡ tấn công Cao Câu Ly, hay là phản đối đâu?" Vất Chỉ Cung ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Lão thần cho là dưới mắt là tấn công Cao Câu Ly cơ hội tốt, không nên bỏ qua." Lý Trị trầm mặc một hồi, nhìn về phía Trịnh Nhân Thái, nói: "Trịnh tướng quân là phản đối tấn công Cao Câu Ly rồi." Trịnh Nhân Thái ngang nhiên nói: "Không sai, Hà Bắc dân sinh luôn luôn chật vật, bây giờ mới vừa khôi phục, lão thần cho là không nên vào lúc này lên chiến sự." Lý Trị sau khi nghe, gật gật đầu. Chỉ từ chuyện này đến xem, Trịnh Nhân Thái lời nói cũng càng hợp tâm ý của hắn, hành vi của Vất Chỉ Cung thì quá mức. Bất quá Vất Chỉ Cung ở Lý Trị trong lòng, là có một tầng lịch sử kính lọc, huống chi một quyền này cũng chưa đánh tới Trịnh Nhân Thái trên người. "Trình lao tướng quân, một quyền này là ngươi chịu, ngươi đến nói một chút, thế nào trừng phạt Tuất Trì Khanh đi? Trình Chi Tiết cười nói, liền phạt hắn 1 tháng không cho uống rượu đi. Lý Trị cười nói, Tuất Trì Khanh, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận? Tuất Trì cung nhìn Trình Chi Tiết một cái, biết lần này là hắn cứu mình, nói, lao thần tạ bệ hạ khoan thứ. Chính nhân thái thấy hoàng đế như vậy hời hợt mang qua, thầm than một hơi, túi đầu không nói. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, Tuất Trì Khanh, ngươi cũng nhất định phải hướng Trịnh Khanh bồi cái tội, ta nhìn hắn nói rất có lý, Hà Bắc dân sinh mới vừa khôi phục, không nên khẽ mở chiến sự, ngươi cứ nói đi. Tuất Trì cung nơi nào còn dám kiên trì nữa, chắp tay nói, bệ hạ lời nói có lý, là thần cân nhắc không chu toàn. Triều Trịnh Nhân Thái chắp tay nói, Trịnh tướng quân, lão phu mới vừa rồi nhất thời xung động, xin hãy tha lỗi. Trịnh Nhân Thái gặp hắn nhìn chằm chằm bản thân, biết thù này coi như là kết làm, thấp giọng nói, Tuất Trì tướng quân nói quá lời. Lý Trị ánh mắt ở chúng đại thần trên người quét qua, chậm rãi nói, cao câu ly chuyện, lần trước nghị qua, nhân chấm không có tỏ thái độ, đưa đến các ngươi giằng co, lần này chấm liền nói rõ ràng, lúc này khai chiến, hơi sớm, chuyện này không cần bàn lại. Hứa Kính Tông, Tiêu Tự Nghiệp, Vòng Đạo Vụ chờ đại thần rối rít chắp tay nói, vậy hạ thánh minh. Cái khác chủ trương tấn công cao câu ly các đại thần, thấy hoàng đế đã làm ra quyết định, cho dù trong lòng không muốn, cũng chỉ đành tán thành. Lý Trị chậm rãi nói, bây giờ nghị luận một cái khiết đan chuyện. Chấm mấy ngày nay, nghĩ đến một đề nghị, chư khanh tham tưởng tham tưởng. Quân thần nhất thời an tĩnh lại, tập trung tinh thần, chờ nghe hoàng đế nói chuyện. Lý Trị chậm rãi nói, Giang Nam thủy thổ phong phú, quốc thổ ngàn dặm, còn có rất lớn khai phá giá trị, chỉ bất quá, nhân khẩu ít một chút. Ý của chấm là, đem khiết đan người đàn bà, thiên di đến Giang Nam 64 châu, vung tha cho khiết đan tập tụ, học tập đường ngữ, xuyên đường phục, dung nhập vào địa phương, cùng bản địa nam tử kết hợp. Chúng đại thần cũng lấy làm kinh hãi, có người nói, vậy hạ, đem người Hồ Thiên Di đi qua, chỉ sợ các nàng sẽ gây chuyện a. Lý Trị khoát tay nói, người là do hoàn cảnh bồi dưỡng, đợi các nàng đến Giang Nam, nếu muốn sinh tồn, tự nhiên sẽ dung nhập vào cuộc sống mới. Nguyên triều liền đem người khiết đan đánh tan, khắp nơi thiên di, cuối cùng người khiết đan cùng người địa phương dung hợp, tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Người Mông Cổ giống như vậy, chú Nguyên Chương tiêu diệt Mông Cổ về sau, đem mấy trăm ngàn Mông Cổ người đàn bà phân tán thiên di, cuối cùng những thứ này người Mông Cổ đều bị người Hán đồng hóa. Lý Tích hỏi, bệ hạ, khiết đan đàn ông xử trí như thế nào đâu? Lý Trị nói, chấm chuẩn bị ở Bắc Nha thành lập một chi mới cấm quân, từ cả nước chết xung phủ trong chọn lựa 50.000 tinh nhuệ, mở rộng đi vào, từ chấm trực tiếp chỉ huy, quân lương từ triều đình cung cấp, phụ trách túc vệ hoàng cung an toàn. Lại từ người khiết đan trong, chọn lựa 50.000 đàn ông, bổ sung đến chiết xung phủ trong. Quân thần nghe đến lời này, cũng lấy làm kinh hãi. Hoàng đế cái quyết định này, trình độ nào đó mà nói, là sửa đổi nội quy quân đội, cái này đúng là một chi độc lập với phủ binh gia quân thường trực. Không ít đại thần cũng đoán được, hoàng đế nếu cải cách quân điền chế, sớm muộn cũng sẽ sửa phủ binh chế, lần này mở rộng mới cấm quân, chính là một lần nho nhỏ đến thử. Hoàng đế muốn xây tân quân, các đại thần không dám ngăn trở, vậy mà đem người khiết đan bổ sung đến chiết xung phủ trong, khiến không ít người lòng mang lo âu. Bệ hạ, người Hồ không thể tín nhiệm, đưa bọn họ mở rộng đến chiết xung phủ trong, có hay không có ổn? Vũ Chí Ninh góp lời nói. Trường Tôn Tuyên chợt bước ra khỏi hàng, nói, về công, hạ quan cho là, đem người khiết đan dung nhập vào đường quân, chỉ cần có thể đối xử như nhau, những người này tương lai cũng sẽ trở thành ta đại đường tinh nhuệ. Vũ Chí Ninh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, Trường Tôn phỏ mã vì sao như vậy có nắm chắc? Trường Tôn Tuyên nói, bởi vì người thổ phiên chính là như vậy làm, bọn họ chính là bằng loại biện pháp này, nhanh chóng lớn mạnh, chúng ta sao không nói theo? Đầu đức huyền đạo, ta đường đường thiên triều, cần gì phải đi học tập Man Di? Trường Tôn Tuyên cất cao giọng nói, Man Di cũng là người, cũng có đáng giá chỗ học tập, nếu chúng ta tự cao tự đại, liền có thể tái hiện ngũ hồ xâm lược chuyện. Đầu đức huyền đang muốn phản bác, chợt nghe hoàng đế nói, chấm cho là Trường Tôn Khanh nói có đạo lý, vì vậy đem lời nuốt xuống. Quân thần thấy hoàng đế chống đỡ Trường Tôn Tuyên, huống chi không ít người cũng cảm thấy Trường Tôn Tuyên nói có đạo lý, liền không người phản đối nữa. Khiết đan chuyện liền như thế nghị định xuống. Hai kiện chuyện lớn thương nghị xong, kế tiếp triều hội thương nghị đều là một ít chuyện nhỏ. Triều hội sau, Lý Trị đi tới điện lập chính, phục bồi võ mị nương đi bên ngoài tan họp bước, sau đó cùng nhau dùng cơm trưa. Bữa cơm về sau, Lý Trị rời đi điện lập chính, võ mị nương thì chuẩn bị nghỉ trưa chốc lát. Chợt có nội thị báo lại, thái tử Lý Hoàng ở ngoài điện cầu kiến. Lý Hoàng gần đây có trận không có tới Thịnh An. Võ mị nương hướng Lý Hiển hỏi thăm lúc, Lý Hiển nói huynh trưởng gần đây tâm tình không tốt lắm, đi Sùng Văn quán đi học lúc cũng không lớn có tinh thần. Sáng nay, võ mị nương liền hướng con thứ dặn dò một câu, để cho hắn cùng Lý Hoàng chào hỏi, để cho hắn hôm nay tới điện lập chính một chuyến. Liệu tới là giữa trưa dùng bữa lúc, Lý Hiển mới đưa lời mang cho Lý Hoàng, người sau lúc này mới vội vàng vàng đến đây. Võ mị nương phất phất tay, truyền Lý Hoàng đi bảo. Không bao lâu, liền thấy Lý Hoàng ngủ rũ túi đầu đi bảo, không lưng chấp lễ, quả nhiên lộ ra hiệu xỉu xỉu. Võ mị nương để cho hắn ở bên cạnh ngồi, mắt nhìn nhi tử, nói, Hoàng nhi, ngươi làm sao? Lý Hoàng cúi đầu, hai cái tay nhỏ xoắn tới xoắn đi, cúi đầu nói, không, không có gì. Võ mị nương ôn nhu nói, có lời gì, cùng mẹ cũng không thể nói sao. Lý Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rốt cuộc gì già gì dầm mà nói, mẹ, hài nhi chẳng qua là cảm thấy, bản thân có thể không thích hợp làm thái tử, tương lai càng không thích hợp làm. Một lời chưa xong, liền nghe võ mị nương quát lên, Hoàng nhi, ngươi nói gì? Lý Hoàng cúi đầu, lại không lên tiếng. Võ mị nương ánh mắt lấm liệt, trong mắt chớp động lanh quang. Có phải hay không có ai theo như ngươi nói cái gì? Lý Hoàng lắc đầu một cái, nói, là hài nhi bản thân nghĩ như vậy. Võ mị nương cau mày nói, đang yên đang lành, vì sao đột nhiên nghĩ những thứ này? Lý Hoàng chần chờ một chút, nói lẩm bẩm, phụ thân đem như vậy một kiện chuyện nhỏ giao cho hài nhi làm, Hải Nhi nhưng vẫn là làm không tốt, phụ thân nếu là đem Giang Sơn giao cho Hải Nhi, Hải Nhi sợ đem hết thảy đều làm hỏng chuyện. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, ngươi cái gì chuyện nhỏ không làm xong? Lý Hoàng thanh âm càng nhỏ hơn, nói, là chất tủ chỗ chuyện. Võ Mị Nương thấy cũng không phải là có người ở nhi tử trước mặt đầu độc, sắc mặt dịu đi một chút, ôn nhu nói, là xảy ra vấn đề gì sao? Lý Hoàng nói, hồi trước, Hải Nhi phái chút quan viên đi các nơi chất tủ chỗ âm thầm nghe ngóng. Võ Mị Nương khích lệ nói, ngươi làm như vậy rất tốt ta. Lý Hoàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, đỏ mắt, nói, thế nhưng là cha ra rất nhiều vấn đề. Mẫu thân, như vậy việc nhỏ Hải Nhi cũng làm không xong, tương lai làm sao có thể xử lý quốc sự đâu? Võ Mị Nương gặp hắn bộ dáng này, cười một tiếng. Lý Hoàng nói lầm bầm, mẫu thân vì sao bật cười? Võ Mị Nương lôi kéo tay hắn, cười nói, ngươi à, mới 7 tuổi mà thôi, phụ thân ngươi 7 tuổi lúc cũng chưa chắc là có thể xử lý quốc sự à? Lý Hoàng lo lắng nói, thế nhưng là Đông Cung các đại thần cũng bởi vì chuyện này cùng ta phát sinh khác nhau. Võ Mị Nương hỏi, các ngươi vì sao chuyện khác nhau? Lý Hoàng nói, có rất nhiều trăm họ dùng khế đất thế chấp tiền lụa, kết quả xảy ra vấn đề, trả tiền không nổi, những thứ kia chất kho chỗ người, vọt tới người ta trong phòng, thu người ta khế đất, còn đem người đuổi ra khỏi nhà, đây quả thực quá mức. Võ Mị Nương hỏi, dựa theo quy củ, nên bao lâu còn đâu? Lý Hoàng nói, nên là 6 tháng. Kia chất kho chỗ quan lại là ở 6 tháng sau, đi thúc dục thu sao? Lý Hoàng nói, bọn họ là 8 tháng sau đi. Võ Mị Nương nghiêm mặt nói, quy tắc định được rồi, đối phương không có thể tuân thủ quy tắc, khế đất đương nhiên phải tịch thu. Lý Hoàng vội la lên, mẫu thân, ngươi không cảm thấy những thứ kia dân chúng quá đáng thương sao? Đem nhà lấy đi vậy, bọn họ ở nơi nào đâu? Võ Mị Nương nói, vậy theo ngươi ý, nên thế nào đâu? Lý Hoàng nói, loại này tình huống đặc biệt, Hải Nhi cho là nên đem đất khế còn cho bọn họ, những tiền kia không cần thu, ngược lại cũng không có bao nhiêu tiền, lại có thể cứu một gia đình, Hải Nhi cảm thấy rất đáng giá. Võ Mị Nương cũng không cải chính hắn, chỉ hỏi, Đông Cung các quan viên nói thế nào đây này? Lý Hoàng lại cúi đầu, nói, bọn họ cũng bày tỏ phản đối, cho là như vậy sẽ phá hư quy củ, chất kho chỗ lại bởi vậy làm không đi xuống. Võ Mị Nương dẫn dắt từng bước, ngươi cảm thấy bọn họ nói có lý sao? Lý Hoàng thấp giọng nói, Hải Nhi hiểu ý của bọn họ, cũng biết bọn họ nói đúng, thế nhưng là Hải Nhi chính là không đành lòng thấy được những thứ kia còn lại, để người ta đuổi ra khỏi nhà, để bọn họ lưu lạc đầu đường. Nói đến sau đó, thanh âm nghẹn ngào. Võ Mị Nương thầm nghĩ, đứa nhỏ này tâm địa quá mức nhân tử, cũng không biết thủ không tuân thủ được Giang Sơn. Lý Hoàng thấy mẫu thân hồi lâu không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, mẫu thân, ngài có phải hay không cũng cảm thấy là Hải Nhi lỗi rồi? Võ Mị Nương cười nói, ngươi trạch tâm nhân hậu, mẫu thân cao hứng còn không kịp đâu, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu làm hư quy củ, tương lai người khác cũng không trả tiền lại, chất kho chỗ thu không đủ chi, chỉ có thể triệt tiêu, lại đem như thế nào đây? Lý Hoàng lắc đầu một cái, một bộ vẻ mặt mờ mịt, thấp giọng nói, mẫu thân, ngài bây giờ nên hiểu chưa, Hải Nhi cũng không thích hợp làm thái tử, có lẽ Lục Lang thích hợp hơn một ít. Võ Mị Nương trầm giọng nói, ngươi vì sao cảm thấy Hiển Nhi thích hợp hơn? Lý Hoàng nói, Hải Nhi đem chuyện này đã nói với hắn, á đệ ý tưởng cùng các đại thần vậy, cho nên. Võ Mị Nương ngắt lời nói, Hoàng Nhi, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ. Lý Hoàng theo lời nâng đầu, cùng mẫu thân nhìn nhau. Võ Mị Nương chiều Trương Đa Hải nhìn một cái, người sau hiểu ý, đem tôi tớ toàn bộ lui, tự mình canh giữ ở ngoài điện. Võ Mị Nương lúc này mới lên tiếng, Hoàng Nhi, mẹ kế tiếp lời nói này, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này tuyệt không thể lại nói ai thích hợp hơn làm thái tử những lời này, nếu không chỉ biết hại đối phương. Lý Hoàng kinh ngạc nói, vì sao? Võ Mị Nương nói, thái tử chỉ có thể là ngươi, đây là tổ chế, không thể làm trái. Nếu như ngươi bây giờ cấp huynh đệ khác hy vọng, để bọn họ cho là mình cũng có thể làm thái tử, bọn họ liền có thể cùng huynh đệ ngươi tương tàn, tranh đoạt thái tử vị, đó không phải là hại bọn họ sao? Lý Hoàng mặt nhỏ nhất thời trở nên trắng bệnh, nói, thế nhưng là Hải Nhi lo lắng năng lực chưa đủ, không cách nào thống trị tốt quốc gia, phụ lòng ngài và phụ thân mong đợi. Võ Mị Nương mỉm cười nói, ngươi chẳng qua là tâm địa nhân từ mà thôi, cái này rất bình thường, người ở lúc nhỏ đều là giống nhau, phụ thân cùng mẫu thân khi còn bé cũng cùng ngươi sắp xỉ. Lý Hoàng vui vẻ nói, có thật không? Võ Mị Nương nói, tự nhiên là thật, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi phụ thân. Hoàng Nhi, cho dù ngươi sau khi lớn lên cũng là như thế này, vậy cũng không có sao. Một nhân tử quân vương sẽ không hủy diệt quốc gia, chỉ có tàn bạo quân vương mới sẽ. Mẫu thân nhìn ngươi như vậy nhân hậu, trong lòng kỳ thực rất vui mừng đâu. Lý Hoàng trợn to hai mắt, nói, mẫu thân, Hải Nhi như vậy, thật có thể thống trị tốt quốc gia sao? Võ Mị Nương nói, dĩ nhiên. Lý Hoàng thở dài một hơi, cười nói, nghe ngài nói như vậy, Hải Nhi sẽ không sợ. Buổi chiều học sắp bắt đầu, Hải Nhi cáo lui. Võ Mị Nương nói, đi đi. Lý Hoàng thi lễ một cái, lại chiều Võ Mị Nương bụng nói, á để em gái, a huynh đi. Bước nhẹ nhàng bước rời đi. Chờ hắn đi xa, Võ Mị Nương sắc mặt nghiêm túc mấy phần, điềm nhiên nói, Vương Hồng, đi thăm dò một cái chất kho chỗ chuyện, sau lưng có người hay không dở trò. Vương Hồng chắp tay nói, vâng. Chương 291, An Tây người nắm giữ chương 291, An Tây người nắm giữ Lý Trị rời đi điện Cam Lộ về sau, ở xem hồ đài ngủ chưa hơn nửa canh giờ, sai người đem tấu chương bắt được xem hồ đài xử lý. Đang phê duyệt lúc, Vương Phục Thắng từ đằng xa chạy chậm mà tới. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, đã điều tra xong sao? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, cũng đã điều tra xong, Hứa Kính Tông từng đi tìm qua Tiêu Tự Nghiệp, Tiêu Tự Nghiệp lại đi tìm Trịnh Nhân Thái, cho nên Trịnh Nhân Thái mới có thể phản đối tấn công Cao Câu Ly. Lý Trị sau khi nghe xong, gật gật đầu. Hôm nay thường chiều tình huống, hắn tự nhiên chú ý tới. Trong quan viên, không chỉ có người bắt đầu phản đối tấn công Cao Câu Ly, thậm chí còn cùng Mất Chỉ Cung lên xung đột. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể dễ dàng bác bỏ Lý Tích đám người thỉnh cầu tấn công Cao Câu Ly yêu cầu. Đối với chuyện này, Hứa Kính Tông hiển nhiên bỏ bao nhiêu công sức. Hôm đó ra mắt Kim Yến lúc, hắn bất quá là ở Võ Mị Nương theo đề nghị, mới đem Hứa Kính Tông kêu tới. Tuy nói sau đó hắn cố ý thông qua Kim Yến giảng thuật bách tể chuyện, để cho Hứa Kính Tông hiểu hắn phản đối tấn công Cao Câu Ly thái độ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, Hứa Kính Tông làm việc như vậy đắc lực, lập tức liên hệ triều thần, cùng Lý Tích đám người đối kháng, để cho hắn phương tiện rất nhiều. Khó trách các triều đại, các hoàng đế cũng thích loại này không hỏi lập trường, một lòng phụ họa hoàng đế đại thần, dùng thật vô cùng thuận tay. Dĩ nhiên, loại người này thường thường chỉ biết theo đuổi quyền thế địa vị, dùng tốt thuộc về dùng tốt, nhưng tuyệt không phải trị thế chi lương thần. Ở trong triều lưu lại một hai có thể, lại không thể để bọn họ trưởng không quyền bính, nếu không chỉ biết biến thành Lý Lâm Vũ, Thái Kinh, Nghiêm Tung như vậy gian thần. Vô luận như thế nào, Đông Bắc bên chiến sự có thể kết thúc một phần. Mấy năm qua này, Khiết Đan vẫn là lý trị trong lòng một cây gai, biết rõ bọn họ muốn phản, lại chỉ có thể chờ khan. Bây giờ rốt cuộc phản, hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Phục Thắng lại nói, "Vậy hạ, thần tới trên đường, có nội thị thông báo, chùa Hồng Lư thiếu khanh đối chí đức cầu kiến, ở cửa Thừa Thiên ngoài đợi chỉ. Chỉ có tháng 12 cùng tháng 1, chùa Hồng Lư quan viên mới có thể trực tiếp tiến cửa Thừa Thiên cầu kiến hoàng đế, bình thời là không có tư cách này." Lý Trị nói, "Biết là vì sự tình gì sao?" Vương Phục Thắng nói, "Nghe nói là Tân La lại phái tới hai vị sứ tiết, một người là Kim Mị Mùn, tên còn lại là Tân La thái tử." Lý Trị hừ một tiếng, nói, "Tân La người nên là nhìn thấy Bách Tệ bị thương, nghĩ mời chúng ta tiến binh, tiêu diệt Bách Tệ." Vương Phục Thắng nói, "Nên là." Lý Trị hít sâu một hơi, từ từ đứng lên. Nếu là lúc trước hắn, lại bởi vì đối Tân La chán ghét, lười gặp bọn họ. Bây giờ hắn tầm mắt cao hơn, cân nhắc tầm thứ cũng khác biệt. Ở trong mắt của hắn, Tân La sớm muộn sẽ thành đại đường châu huyện, liền sẽ không lại so đo về điểm kia cá nhân cảm xúc. Ngươi đi nói cho đối chí đức, để cho hắn trực tiếp mang theo Kim Mịn Mùn cùng Tân La thái tử, tới điện Cam Lộ thấy chấm. Hắn phất phất tay. Vương Phục Thắng nói, "Thần lĩnh chỉ." Lý Trị vùi đầu, tiếp tục xử lý tấu chương. Qua hồi lâu, một kẻ nội thị báo lại, nói đối chí đức cùng Tân La sứ tiết đã đều ở đây điện Cam Lộ đợi chỉ, lúc này mới cất bước chiều điện Cam Lộ mà đi. Xuyên qua cửa hông, đi tới chính điện, ở trên ghế rồng ngồi xuống. Đôi mắt nhìn một cái, dưới thềm quỳ ba người, trừ đối chí đức cùng Kim Mịn Mùn ngoài, còn có một kẻ xa lạ thanh niên, liệu tới chính là Tân La thái tử. Ba người toàn bộ hành lễ bái lễ, Lý Trị chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của bọn họ bỗng. Hắn giơ tay lên một cái, nói, "Đều đứng lên đi. Đây là Kim Pháp Mẫn lần đầu tiên tới Trường An." Tới đại đường trước, hắn rất có vài phần tâm cao khí ngạo, tiến vào đại đường, nhìn thấy phồn binh thành Trường An về sau, người lập tức đàng hoàng hơn. Ngoại thần Kim Pháp Mẫn, đại biểu Tân La Vương, chúc đại đường hoàng đế thiên thu bạc đại, phồn binh thịnh vượng. Hắn cung cung kính kính đạo. Lý Trị nhìn kỹ hắn một cái, cười nói, "Không cần đa lễ. Đây là ngươi lần đầu tiên tới đại đường đi, Tân La Vương phái ngươi tới làm gì?" Kim Pháp Mẫn bội nói, "Trước đó vài ngày, tam đệ trở về Tân La, nói cho chúng ta biết, Bách Đệ, Cao Câu Ly cùng Khiết Đan liên hiệp, muốn xâm phạm đại đường biên cảnh. Ta cùng phụ thân biết được về sau, phi thường tức giận, lúc này điểm đủ binh mã, nghị trinh phạt Bách Đệ. Lại không nghĩ rằng, Bách Đệ thật quá ngu xuẩn, lại dám khiêu chiến đại đường thủy quân, ba nhà liên minh, bị đại đường hổ sư tùy tiện đánh tan. Nói ra thật xấu hổ, đại đường đánh tan bọn họ lúc, chúng ta mới vừa tụ họp hảo binh ngựa, chuẩn bị trinh phạt Bách Đệ, vì đại đường phân ưu, kết quả chậm đi một bước, mời bệ hạ thứ tội." Lý Trị giơ tay lên nói, "Các ngươi chịu xuất binh trợ trận, coi như là có lòng. Dưới mắt Bách Tể ra sao tình huống, cùng chấm nói một chút đi." Kim Pháp Mẫn cười nói, "Ngoại thần đang muốn bẩm báo bệ hạ, Bách Tể đánh lén doanh châu 20.000 thủy quân, là bọn họ mấy năm này mới vừa xây dựng. Vốn là muốn đối phó bản quốc, kết quả toàn bộ chôn vùi ở bờ hải." Một điểm này, Lý Trị đã nghe Lưu Nhân Quý hội báo qua. Bách Tể thủy quân trừ đầu hàng đường quân một bộ phận ngoài, còn lại hoặc là chết trận, hoặc là chết đuối, có thể nói toàn quân bị diệt. Bọn họ tổn thất dù lớn, nhân vị trí địa lý không sai, có Cao Câu Ly giúp bọn họ đè ở trước mặt, cũng không đụng phải tiến một bước tổn thương. Có thể công kích bọn họ, cũng chỉ còn lại Tân La. Lý Trị hỏi, "Các ngươi xuất binh Bách Tể, tình huống như thế nào?" Kim Pháp Mẫn hớn hở mặt mày nói, "Bẩm bệ hạ, ta Tân La đại tướng Kim Y U Xỉn, dẫn 30.000 hộ sư, đã đánh hạ Bách Tể 5 tòa thành trì. Bây giờ Bách Tể trong nước triều dã khiếp sợ, Bách Tể vương dưới sự sợ hãi, lại đem em gái hắn Ngọc Nhã công chúa giết đi." Lý Trị trong lòng hơi động, hỏi, "Hắn vì sao phải giết em gái của mình?" Kim Pháp Mẫn cười nói, "Bệ hạ có chỗ không biết, kia Ngọc Nhã công chúa trên người có Mã Hàn người huyết thống, Bách Tể là phụ dư người thống trị Mã Hàn người. Nhân chàng này chiến bại, Mã Hàn người đối phụ dư người bất mãn, Bách Tể vương sợ Ngọc Nhã công chúa dẫn Mã Hàn người lật đổ sự thống trị của hắn, cho nên giết chết nàng. Hắn tự cho là đại đường hoàng đế không thể nào hiểu Bách Tể tình huống, vung một cái như vậy láo, đại đường biết ngay Bách Tể có bao nhiêu hỗn loạn. Hắn cũng không biết, Ngọc Nhã công chúa nữ nhi giờ phút này đang ở trong cung." Lý Trị cũng không chọc thủng hắn, nhàn nhạt nói như thế, dưới mắt là tấn công Bách Tể thời cơ tốt rồi. Kim Pháp Mẫn bội nói, "Đúng là như vậy, bây giờ Bách Tể nội bộ hỗn loạn, chỉ cần đại đường xuất binh, nhất định có thể tiêu diệt Bách Tể nước, ta Tân La nguyện xuất binh trợ chiến." Lý Trị nói, "Nếu là đánh hạ Bách Tể toàn cảnh, là thuộc về các ngươi hay là thuộc về đại đường?" Kim Pháp Mẫn trong mắt lóe lên một tia dị mang, cười bồi nói, "Bệ hạ nói bừa, Tân La là đại đường thuộc quốc, đánh hạ Bách Tể, tự nhiên thuộc đại đường." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Cũng tốt, tương lai chấm xuất binh tấn công Bách Tể lúc, sẽ phái người thông báo các ngươi." Kim Pháp Mẫn vội vàng hỏi nói, "Vậy hạ chuẩn bị khi nào tấn công Bách Tể? Nếu là kéo tới cuối năm, khí hậu giá rét, coi như phiền toái. Lý Trị nói, có thể phải qua mấy năm đi. Những năm gần đấy nhất, đại đường nhiều năm liên tục chinh chiến, dân chúng gánh nặng rất nặng, cần nghỉ ngơi lấy sức mấy năm. Kim Pháp Mẫn vội la lên, bệ hạ, chỉ có một bách tể, không dùng đến bao nhiêu binh mã, đại đường xuất binh 50.000, a không, 30.000 liền có thể tiêu diệt bọn họ. Lý Trị giọng điệu trầm thấp mấy phần, nói, ngươi đây là đang dạy chấm làm việc sao? Kim Pháp Mẫn thất kinh, vội nói, ngoại thần không dám. Lúc này, một kẻ nội thị đi vào, triều Vương Phục Thắng áp hai nói mấy câu, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, nói, bệ hạ, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp cầu kiến. Lý Trị khua tay nói, các ngươi lui ra đi. Kim Pháp Mẫn còn muốn nói nữa cái gì, bị Kim Mẫn mùn cấp lôi kéo, lúc này mới thi lễ một cái, đi theo Đới Trí Đức cùng rời đi đại điện. Cũng không lâu lắm, Tiêu Tự Nghiệp đi tới đại điện, chắp tay nói, bệ hạ, thứ sử Đỉnh Châu thôi biết biện tấu lên, vạch tội Bùi Hành Kiệm. Lý Trị sửng sốt một chút, nói, tấu chương lấy ra chấm nhìn một chút. Vương Phục Thắng nhận lấy tấu chương, đưa cho Lý Trị. Lý Trị sau khi xem xong, rơi vào trầm tư. Tô Định Vương vẫn còn ở thổ phiên, bây giờ An Tây đô hộ phủ, từ phó đô hộ Bùi Hành Kiệm phụ trách. Hồi trước, Lý Trị hướng An Tây truyền qua một đạo mệnh lệnh, để cho Bùi Hành Kiệm triệu tập các quốc gia tù trưởng, chuẩn bị giúp Khang Quốc phục quốc. Thôi biết biện bạch tội Bùi Hành Kiệm tấu chương, chính là cùng chuyện này có liên quan. Nguyên lai Bùi Hành Kiệm nhận được Lý Trị chỉ ý về sau, sát thực triệu tập các quốc gia quốc vương. Vậy mà hắn lại lôi kéo các quốc gia quốc vương sắp xếp tiệc lễ thiết yến, lại mang các quốc gia dũng sĩ ở trên thảo nguyên săn thú, chỉ lo hưởng lạc, đem triều đình chuyện lớn cấp ném đến sau. Thôi biết phân biệt vì Bùi Hành Kiệm tuổi còn trẻ, liền chấp trưởng An Tây đô hộ phủ, chấm mê quyền thế hưởng lạc, không thích hợp lại thống lĩnh An Tây đô hộ phủ. Lý Trị tự nhiên không tin Bùi Hành Kiệm thật bay lên, hắn loại hành vi này phải có dụng ý của hắn. Bùi Hành Kiệm cùng Tiết Nhân Quý bất đồng, Lý Trị mặc dù vẫn đối với hắn rất là trọng dụng, vậy mà hắn cho tới bây giờ còn không có gì cầm được ra chiến công. Đây cũng là Thôi biết biện hoài nghi hắn nguyên nhân. Lý Trị ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tự Nghiệp, nói: "Tiêu Khanh, Thôi biết biện phần này tấu chương, ngươi nhìn thế nào?" Tiêu Tự Nghiệp trầm ngâm nói: "Thần thường nghe người ta nói, Bùi phó đô hộ tận được Tô lão tướng quân chân truyền, tin tưởng sẽ không làm loại này bất trí chuyện tới." Giọng điệu chợt thay đổi, nói: "Nhưng chuyện liên quan đến quân quốc đại sự, thần cho là nên phái người điều tra rõ ràng, nếu như thật có chuyện này, cũng hẳn là hỏi một chút Bùi phó đô hộ vì sao như vậy." Lý Trị gật đầu một cái, nói: "Chuyện này cho biết, ngươi lui ra đi." Đợi Tiêu Tự Nghiệp cáo lui về sau, Lý Trị sai người đem Cao Hữu Đạo kêu tới, hướng hắn nói: "Cao Khanh, chấm có kiện công việc, nghị cắt cử ngươi đi làm." Cao Hữu Đạo chắp tay nói: "Mời bệ hạ phân phó." Lý Trị trầm rãi nói: "Thứ sử Đỉnh Châu Thôi biết biện tấu lên, vạch tội Bùi Hành Kiệm bỏ rơi nhiệm vụ, chấm hy vọng ngươi đi một chuyến An Tây, thứ nhất điều tra chuyện này, hướng chấm bẩm báo. Thứ hai, cũng hay chấm quan sát một chút An Tây dân sinh tình huống." Mệnh Vương Phục Thắng đem Thôi biết biện tấu chương cấp Cao Hữu Đạo nhìn. Cao Hữu Đạo sau khi xem xong, hỏi: "Bệ hạ, nếu là thần điều tra chuyện này là thật, lại nên xử trí như thế nào?" Lý Trị nói: "Nếu quả thật là thật, ngươi đi ngay tìm Đỉnh Châu nội lĩnh phủ người, để bọn họ truyền tin tức cho chấm, chấm tự có khu chỗ." Cao Hữu Đạo chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Chương 292, Khang Quốc phục quốc Bùi Hành Kiệm uy trấn Tây vực. Chương 292, Khang Quốc phục quốc Bùi Hành Kiệm uy trấn Tây vực. Trong hoàng cung, trừ giờ dậu vang lên hạ nha tiếng trống, mỗi đến một chính điểm cũng có tiếng trống nhắc nhở. Chính điểm trống chỉ vang 3 tiếng, mỗi âm thanh giữa cách nhau 2-3 cái hô hấp, Cao Hữu Đạo trở lại tiền điện lúc, vừa lúc nghe được chính điểm trống. Đây là giờ thân tiếng trống, thường ngày thời điểm này, bên trái tiền điện mấy người cũng hạ nha. Vậy mà hôm nay bất đồng, hoàng đế mới vừa đem Cao Hữu Đạo cho đòi đi qua, nói không chừng sẽ còn tới nhìn một chút tình huống. Cho nên Lư Chiếu Lân, Quách Chính Nhất mấy cái cũng ngồi ở án bề sau, đem kia mấy phần muốn bắt đi cấp hoàng đế tấu chương cùng cáo sách, lật đi lật lại lật xem. Cao Hữu Đạo trở lại án giật sau đó, Đỗ Dịch giản áp sát một chút, hướng hắn hỏi: "Vậy hạ cho đòi ngươi đi làm cái gì?" Cao Hữu Đạo đem trên bàn công văn, giấy bút chỉnh lý tốt, nói: "Đi ra ngoài cùng các ngươi nói." Đứng lên, triều trưởng trong điện hầu chắp tay, rời đi thiền điện. Đỗ Dịch giản cùng Lư Chiếu Lân cũng đứng dậy theo, cùng nhau hạ nhà về nhà. Ba người xuyên qua cửa thừa thiên, đi ở cửa thừa thiên trên đường cái lúc, chỉ thấy trên đường kẻ đến người đi, đều là hạ nhà quan viên. Đỗ Dịch giản lại hỏi mới vừa rồi vấn đề, Cao Hữu Đạo nói: "Vậy hạ phái ta đi An Tây công cán, ta có thể phải rời đi Trường An mấy tháng." Lư Chiếu Lân lấy làm kinh hãi, nói: "Đầu năm sau có thể trở về sao?" Đầu năm chính là hắn cùng Thường Sơn công chúa đám cưới, hắn cũng không hy vọng bằng hữu tốt nhất vắng mặt. Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói: "Ta tận lực mau một chút, đuổi kịp đầu năm sau trở lại đi. Bây giờ là tháng 8, khoảng cách Lư Chiếu Lân đám cưới còn có hơn 4 tháng, từ nơi này đi An Tây, nhanh vậy 1 tháng là có thể đến. Chỉ cần chuyện thuận lợi, hay là kịp." Đỗ Dịch giản lại hỏi hắn đi An Tây vì chuyện gì, Cao Hữu Đạo cười nhưng không nói. Đỗ Dịch giản thấy hắn như thế phản ứng, trong lòng biết là cơ mật, liền không hỏi thêm nữa. Thường ngày ba người hạ nha về sau, cũng sẽ có chút hoạt động, hôm nay Cao Hữu Đạo công vụ trong người, liền trực tiếp về nhà. Khi hắn nói cho Đỗ Dung bản thân phải đi An Tây lúc, Đỗ Dung nhất thời buồn buồn không vui. Cao Hữu Đạo liên tục bảo đảm, tận lực đuổi kịp cuối năm trước trở lại, nàng tài tình tự chuyển khá hơn một chút. Buổi tối hôm đó, lại bộ quan viên cùng nội lĩnh vệ người phân biệt đi tới Cao phủ tìm hắn. Lại bộ quan viên cho hắn một khối giám sát ngự sử lệnh bài, đây là Lý Trị vì để cho hắn phương tiện điều tra, tạm thời cấp hắn phong một giám sát ngự sử quan chức. Có giám sát ngự sử thân phận, hắn dọc theo đường đi liền có thể thông suốt, còn có thể sử dụng quan gia dịch trạm. Hơn nữa nội lĩnh phủ cấp lang tướng lệnh bài, hắn còn có thể ở trên đường điều dụng nội lĩnh phủ ngoài phủ quân sĩ, làm việc thì càng phương tiện. Sáng sớm hôm sau, hắn đi Hoàng Văn Quán báo cái nói, cùng thủ tịch học sĩ chào hỏi, cũng không mang theo tùy tùng, trực tiếp dắt một con ngựa cùng một thất lạc đà, ra cửa khai viễn, chiều An Tây mà đi. Trên đường đi, vì không có thời gian, hắn tận lực không vào thành, ban đêm hoặc là ở tại ngoại ô, hoặc là ở nhờ chùa miếu cùng đạo quan, trong lúc lại vẫn gặp phải không ít Tây du học sinh du hiệp. 7-8 ngày sau, bỏ ngựa đi thuyền, qua Hoàng Hà cổ độ, lần nữa mua sắm mới ngựa, lại được rồi nửa tháng, rất nhanh đi tới Tây Châu. Nơi đây phong tục cùng quan trung đã có khác nhau rất lớn, khí hậu cũng biến thành càng thêm nóng bức, dõi mắt nhìn, đều là đầy trời cát vàng. Tây Châu vốn là cao xương nước cựu địa, nhân cao xương nước đoạn tuyệt thương lộ, không hướng Trường An triều bái, Đường Thái Tông sai phái hầu quân tập tiêu diệt cao xương nước, thiết lập Tây Châu đô hộ phủ, sau đó đổi tên là An Tây đô hộ phủ. Nói cách khác, tiến vào Tây Châu về sau, liền đã tiến vào An Tây đô hộ phủ địa phận. Cao Hữu Đạo tiếp tục đi về phía tây, ở Quy Tư thành đông địa khu, lại gặp được một chi thần bí thương đội. Cao Hữu Đạo cùng đối phương thủ lĩnh trò chuyện lúc, đối phương còn có chút che che giấu giấu, kiên trì muốn nhìn Cao Hữu Đạo quan bằng. Cao Hữu Đạo đem giám sát ngự sử quan bằng cấp đối phương nhìn về sau, kia thủ lĩnh mới nói cho hắn biết, mình là Thổ Hỏa Lan nước đại thần. Thổ Hỏa Lan nước dù đã từng hướng đại đường triều cống, lại không phải đại đường thuộc quốc, một mực âm thầm trợ giúp người Ba Tư, muốn giúp người Ba Tư phục quốc. Chỉ tiếp thua ở mù ở Ý Dạ Ả Dập quân đội, đã bị Ả Dập thôn tính. Cao Hữu Đạo hỏi, quý quốc đã trở thành Ả Dập một bộ phận, vì sao còn phải phái người tới đại đường đâu? Thổ Hỏa La đại thần thở dài nói, chúng ta đã nghe nói, đại đường đang tụ họp Tây vực các quốc gia binh lực, giúp Khang quốc phục quốc. Chúng ta hy vọng đại đường trợ giúp Khang quốc về sau, cũng có thể giúp chúng ta một tay. Các ngươi không muốn bị Ả Dập thống trị sao? Cao Hữu Đạo thử dò xét nói. Thổ Hỏa La có người nói, Ả Dập người lừa gạt chúng ta, bọn họ nói không còn cưỡng chế chúng ta tín ngưỡng Ả Dập dạy, nhưng giá cao cũng là trưng thu thuế đầu người, dân chúng căn bản không gánh nổi, đều bị bọn họ cưỡng chế điều động đến nhỏ bột luật nước. Ả Dập người ban đầu đồng tiến lúc, gặp gỡ Tây vực các quốc gia mãnh liệt phản kháng, chính là bởi vì Ả Dập người cưỡng chế người khác tín ngưỡng Ả Dập dạy nguyên nhân. Sau đó mù ở Y Dạ nói lên, không còn cưỡng chế người khác tín ngưỡng Ả Dập dạy. Điều này chính sách vừa ra, gặp phải phản kháng yếu bất rất nhiều, thậm chí còn có quốc gia sai phái sứ thiết chủ động thần phục Ả Dập. Nhưng không nghĩ, Ả Dập người xác thực không buộc bọn họ tín ngưỡng Ả Dập dạy, nhưng không tin dạy người, cần nộp lên kết sổ thuế đầu người. Khoản này thuế thu, so với bọn họ trước kia đóng tiền nhiều hơn gấp mấy lần, phần lớn trong họ căn bản chưa đóng nổi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi tin Ả Dập dạy. Những thứ kia vẫn ngoan cố không chịu tin Ả Dập dạy người, nhưng không cách nào nộp thuế, cưỡng chế rút đi tiền tuyến, tham gia chiến tranh. Thổ Hỏa La Vương lúc này mới hối hận, âm thầm phái sứ tiết tiến về đường triều, hy vọng đổi thành thần phục đại đường, cùng làm lớn ăn nước tiểu đệ so sánh, cấp đại đường làm tiểu đệ, chỉ cần khai thông thương lộ, đi Trường An triều bái mà thôi, điều kiện nhẹ nhõm nhiều. Thổ Hỏa La người đem tình huống nói rõ về sau, Cao Hữu Đạo không nói thêm gì nữa, chỉ chúc hắn lên đường xuôi gió, liền cùng thương đội tách ra. Người nhà đường đều không thích lật đi lật lại người, một quốc gia nhảy nhót tới lui, cũng sẽ gặp phải chán ghét. Hắn biết đại đường đối Tây vực chính sách, dưới mắt lấy thủ làm chủ, không thể là vì một không liên hệ nhau Thổ Hỏa La nước, cùng Ả Dập khai chiến. Bùi Hành Kiệm chú đóng thành Phái Diệp, Cao Hữu Đạo tiếp tục hướng bắc hành 4-5 ngày, rốt cuộc đã tới thành Phái Diệp. Vậy mà vừa hỏi phía dưới, Bùi Hành Kiệm hoàn toàn không ở thành Phái Diệp, đã xuất lĩnh 3000 đại đường kỵ binh, đi trước Cán Quốc. Cao Hữu Đạo nghe nói về sau, âm thầm vui mừng. Chỉ cần Bùi Hành Kiệm không có bỏ rơi nhiệm vụ của hắn cũng liền nhẹ nhõm nhiều, có thể mau sớm trở về Trường An phục mệnh. Hắn ở thành Phái Diệp đợi mấy ngày, nghe ngóng Tây vực tình huống, vậy mà nghe lại bắt đầu lo lắng. Căn cứ An Quốc tin tức truyền đến, Bùi Hành Kiệm đến An Quốc về sau, chỉ lo cùng các quốc gia quốc vương mở yến hội, phi ngựa săn thú, căn bản không có tiến quân Khang quốc tính toán. Cao Hữu Đạo đột nhiên nhớ tới Tiết Nhân Quý từng đề cập với hắn Bùi Hành Kiệm người này. Nói người này không chỉ có vũ dũng qua người, kiêm thả am hiểu nhu lược, văn võ song toàn, làm hắn phi thường thâm phụ. Tiết Nhân Quý đã như vậy sùng bái người này, Bùi Hành Kiệm nên cũng không phải là hạ người bình thường. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tự mình đi một chuyến An Quốc, lân cận quan sát Bùi Hành Kiệm, nhìn hắn là thật bỏ rơi nhiệm vụ, tham đồ hưởng lạc, hay là có khác mục đích. An Quốc ở vào triều võ chín họ Tây phương bắc hướng, ở vào Khang quốc phía bắc. Khang quốc bị Ả Dập người công chiếm về sau, nguy hiểm nhất chính là An Quốc cùng mục nước. Cao Hữu Đạo ra thành Phái Diệp về sau, trước hướng tây bắc mà đi, chuẩn bị trước đường vòng đi Thạch quốc. Dọc theo đường, hắn tử tế quan sát Tây vực phong thổ, gặp phải người nhà đường về sau, cũng sẽ hướng bọn họ hỏi thăm Tây vực tình huống. Với hỏi phía dưới, hắn lại biết được một chuyện. Nguyên lai Tây đột quyết bị khu trục đến Tây vực về sau, phân liệt sau nọ mất xong bộ khôi phục nguyên khí, lại thành lập một Hán quốc, hơn nữa chiếm cứ Tào quốc, Sử quốc không ít thổ địa. Tây vực các nước liên thủ cùng người đột quyết đánh mấy trượng, vậy mà đều đánh thua. Sau đó phái người đi An Tây đô hộ phủ tìm Bùi Hành Kiệm tố cáo, Bùi Hành Kiệm hoàn toàn thiên vị Tây đột quyết, không có trừng phạt bọn họ. Bây giờ Tây đột quyết lại đang lặng lẽ lớn mạnh, Tây vực các nước đều phi thường bất an. Chỉ bất quá bởi vì Ả Dập uy hiếp nghiêm trọng hơn, mới tạm thời để ở một bên. Cao Hữu Đạo đem việc này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị trở về nước sau hướng hoàng đế hồi báo. Mấy ngày sau, Cao Hữu Đạo rốt cuộc đã tới Thạch quốc, gãy mà hướng tây, hướng An quốc tiến phát. Lại tới 3 ngày, An quốc đô thành thành tường xuất hiện ở trong tầm mắt. Thành tường chỉ có một trượng không tới, còn so ra kém đại đường một cái huyện thành. Ngoài cửa thành cũng rất náo nhiệt, có rất lạc đà thương nhân, trên cổ cuộn lại rắn tạp kỹ người, cầm trong tay nhạc khí người ca, còn có mặc trường bào tế ti. Cao Hữu Đạo mới vừa vào thành, liền thấy một thiếu niên bước nhanh tới, hướng hắn nhiệt tình mà hỏi, bạn bè, ngươi là người nhà đường A? Một hớp đường ngữ mười phần lưu loát. Cao Hữu Đạo nhìn về phía thiếu niên kia, chỉ thấy hắn 12-13 tuổi, vóc người cực kỳ cường tráng, nếu không phải gương mặt non nớt, xem ra đều có 15-16 tuổi. Cao Hữu Đạo hướng hắn cười nói, ngươi cũng là người nhà Đường sao? Thiếu niên kia ưỡn ngực, gật đầu nói, đúng, ta cũng là người nhà Đường, Lang Quân, ta mời ngươi uống rượu. Cao Hữu Đạo nguyên tưởng rằng hắn là cái thu tiền hướng đạo, nhưng không nghĩ đối phương còn nhỏ tuổi, hoàn toàn rất có vài phần hào sảng khí. Vậy thì cung kính không bằng tâm mệnh. Hắn khẽ mỉm cười. Hai người tới ven đường rượu lều, Thạch Quốc rượu phần nhiều là rượu trái cây, mùi vị chua chua ngọt ngọt, không có gì khí lực, Cao Hữu Đạo uống không có lắm. Hắn uống hai ly về sau, liền cùng thiếu niên kia bắt chuyện lên. Thiếu niên kia mười phần hay nói, lại đối hắn phi thường hữu hảo, gần như biết gì nói nấy. Hắn tự xưng Lý Mộ Đường, là một khiết đan duệ người nhà Đường, nguyên bản ở Đỉnh Châu sống qua, đi theo phụ thân Lý Mặc Ca đi tới Thạch Quốc. Cao Hữu Đạo ngạc nhiên nói, các ngươi vừa là Đỉnh Châu người, tới Thạch Quốc làm gì? Lý Mộ Đường nói, phụ thân ở nha môn ngoài trên tường thấy được báo cáo, trên đó biết, Bùi Phó Đô hộ tính toán ở Thạch Quốc săn thú, mời ta đại đường dũng sĩ cũng đi cạnh săn, cùng Tây vực người so một lần. Phụ thân liền dẫn ta đến rồi. Cao Hữu Đạo ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ suy tư. Lý Mộ Đường lại nói, chúng ta vốn là Hà Bắc Thương Châu người, nhân tham quan tham ô, không vượt qua nổi, đi ngay Trường An, may được triều đình cứu rút, đem chúng ta rời đến Đỉnh Châu, ngày mới chậm rãi tốt. Phụ thân nói nếu không có triều đình cứu rút, chúng ta đều chết hết. Hắn mấy lần nghĩ đầu quân, chỉ tiếc người tranh cử quá nhiều, hạng quá ít, cũng không có tuyển chọn. Bất quá không có sao, lại tới 3 năm, ta liền tròn 16 tuổi, nhất định có thể thay cha đầu quân. Cao Hữu Đạo khẽ mỉm cười, khen, có chí khí, ta kính tiểu lang một ly. Lý Mộ Đường nết mép cười một tiếng, cùng hắn làm. Cao Hữu Đạo hỏi, các ngươi rời đến Đỉnh Châu về sau, ngày qua có khỏe không? Lý Mộ Đường nói, ngay từ đầu không tốt lắm, quan phủ người thường bậy bạ an bài, tỉ như cho nhà chúng ta phân nhà, lại cho một cái khác hộ lưu dân phân, làm hại chúng ta cùng đối phương đánh một trận. Còn có ruộng đất, rõ ràng nói xong là 100 mẫu, lại chỉ phân 60 mẫu. Sau đó thôi thứ xử đến rồi, hết thảy liền trở nên tốt đẹp, thiếu ruộng cũng lần nữa phát, trả cho chúng ta nhà phát đầu nhỏ ngựa, hai con cừu nhỏ. Bây giờ đã sinh sôi đến 10 mấy con. Ngươi nếu đi nhà ta là có thể dùng thịt dê chiêu đãi ngươi. Cao Hữu Đạo cười nói, như vậy đến xem, vị kia thôi thứ xử là một vị quan tốt. Lý Mộ Đường ngỡ ngực nói, dĩ nhiên, Đình Châu không có ai không thích hắn. Hơn nữa hắn tiễn thuật rất tốt, bắn chết qua một con lão ưng. Ngay vào lúc này, cửa thành truyền tới một trận tiếng ồn ào. Cao Hữu Đạo nghe không hiểu Thạch Quốc người ngôn ngữ, đang tò mò nhìn, chợt thấy Lý Mộ Đường nhảy dựng lên. Làm sao vậy, tiểu lang? Hắn hỏi. Lý Mộ Đường vội la lên, giống như đang nói săn thú chuyện, ta đi hỏi một chút. Bước nhanh chạy nhanh tới. Qua thật lâu, Lý Mộ Đường rốt cuộc trở lại rồi, trên mặt nửa là ngạc nhiên, nửa là lo âu. Cao Hữu Đạo vội hỏi, tiểu lang, xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Đường vẻ mặt đờ đẫn một cái, nhìn phía nam, nói, phụ thân đi theo đuổi Phó Đô hộ, đánh út Khang Quốc quân phản loạn. Cao Hữu Đạo cả kinh nói, cái gì? Lý Mộ Đường nắm chặt quả đấm, nói, nghe bọn họ nói, đuổi Phó Đô hộ nguyên bản mang theo đại gia ở phía nam trong rừng săn thú, cũng không biết thế nào, chợt liền dẫn săn thú người tiến vào Khang Quốc tình cảnh, đánh út Khang Quốc quân phản loạn doanh địa. Cao Hữu Đạo ánh mắt sáng lên, ta hiểu, hắn một mực tại dùng săn thú làm ngụy trang, để cho Khang Quốc quân phản loạn lơ là sơ suất, sau đó xuất kỳ bất ý, đánh út Khang Quốc quân phản loạn. Lý Mộ Đường ngơ ngác nói, ngài nói là Đùi Phó Đô hộ trải qua mấy ngày nay săn thú, đều là làm bộ sao? Cao Hữu Đạo cười nói, đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem, Khang Quốc phản vương biết Đùi hành kiệm triệu tập các quốc gia thủ trưởng, khẳng định đoán được hắn muốn xuất quân xâm phạm, tự nhiên làm xong đầy đủ chuẩn bị, hơn nữa Ả Dập người ở sau lưng chống đỡ, nghĩ đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Cho nên hắn cố ý uống rượu săn thú, chính là vì tê dại Khang Quốc phản vương, lại thừa dịp săn thú cơ hội, đột nhiên tập kích, Khang Quốc quân phản loạn đội vàng không kịp chuẩn bị, tự nhiên sẽ chiến bại. Lý Mộ Đường nhíu mày rậm lông, nói, thế nhưng là ta đại đường quân đội cường đại như vậy, sao không trực tiếp dùng chủ lực nghiền ép đâu? Cao Hữu Đạo nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, dĩ nhiên là vì các ngươi. Lý Mộ Đường kinh ngạc nói, chúng ta? Cao Hữu Đạo nói, không sai, nếu là xuất lĩnh đại quân viễn chinh tấn công, nhất định lao dân thương tài, tiêu hao đại lượng tiền lương, số tiền này cũng từ trăm họ cung cấp, các ngươi nộp thuế gánh nặng chỉ biết tăng thêm. Bây giờ hắn áp dụng như kế, lấy nhỏ nhất ra cao, lấy được chàng thắng lợi này, đối các ngươi mà nói, chẳng lẽ không đúng một chuyện tốt sao? Lý Mộ Đường dùng sức chút gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy, Bùi Phó Đô hộ quả nhiên cũng là ghê gớm người, phụ thân đi theo hắn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đó là tự nhiên, tấn công quân phản loạn chủ lực, nên là 3000 đường quân, những thứ kia thợ săn chỉ cần theo ở phía sau, lấy tăng thanh thế là được. Cao Hữu Đạo an ủi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài thành chợt đi vào rất nhiều thợ săn, tất cả đều cưỡi tuấn mã, con trường cùng, mang trên mặt nét mặt hưng phấn, không ít người trên mặt còn dính có máu tươi. Những thứ này thợ săn có người nhà Đường, cũng có chiêu võ cựu có người. Chợt thấy một kẻ mặc áo đen hán tử dục ngựa vào thành, ánh mắt ở cửa thành trung quanh tìm đòi. Lý Mộ Đường hô lớn, phụ thân, ta ở chỗ này. Dùng sức vắt tay. Hán tử áo đen chính là Lý Mặc Ca, hắn dắt ngựa tới, đem ngựa thắt ở bên cạnh trên một thân cây, cười to nói, thống khoái vô cùng. Lý Mộ Đường đội vàng rót cho hắn ly rượu, hỏi, phụ thân, ngài thật đi theo đuổi Phó Đô hộ, đi đánh Khang Cư nước quân phản loạn sao? Lý Mặc Ca một hớp nâng cốc uống, cười nói, vậy có thể có giả? Cha ngươi tự tay bắn chết ba người, còn cướp như vậy cái đồ chơi, ngươi cầm đi chơi đi. Từ hông trong túi lấy ra một thanh ngắn loan đao, phía trên còn khảm đá quý. Lý Mộ Đường nhận lấy đao, rút đao ra phong, chỉ thấy loan đao trên có điều hình hoa văn, thân đao như nước chảy mây trôi bình thường, tuyệt vời dị thường. Cái này hình như là ba tư đao. Lý Mộ Đường mừng rỡ nói. Lý Mặc Ca cười nói, đây là ta từ một sĩ quan trên người mò tới. Đùi Phó Đô hộ nói, vì cảm tạ đại gia ra tay, cho phép chúng ta mang đi chiến lợi phẩm. Ánh mắt chợt chợt lóe, nhìn về phía Cao Hữu Đạo. Vị bằng hữu này là? Cao Hữu Đạo chắp tay nói, tại hạ Cao Hữu Đạo, là từ Trường An tới. Lý Mạc Ca nghe nói hắn là người Trường An, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vậy chúng ta cần phải thật tốt uống một chén. Ba người lúc này ngồi đối diện uống rượu, Cao Hữu Đạo từ Lý Mạc Ca trong miệng cũng rốt cuộc biết tình huống cụ thể. Nguyên lai Bùi Hành Kiệm trước đó cũng không nói cho bọn họ biết kế hoạch, buổi sáng các quốc gia thợ săn còn tưởng rằng đi theo hắn săn thú. Chờ đến trong rừng, Bùi Hành Kiệm mới đưa chân thật mục đích nói cho đám người, nói phải dẫn quân đánh út Khang Quốc quân phản loạn, trợ giúp Khang Quốc phục quốc. Nguyện ý theo hắn người, liền đi theo đường quân phía sau, không muốn người, liền trở về. Thích săn thú phần nhiều là nam nhi nhiệt huyết, huống chi bọn họ cũng chán ghét tả giờ người, tham gia săn thú mấy ngàn người, gần như cũng đi theo 3000 đường quân phía sau. Bùi Hành Kiệm đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, chúng thợ săn cái gì cũng không cần quản, chỉ đi theo đường quân là được. Lý Mạc Ca chỉ biết mình đi theo đường quân chạy hơn 2 canh giờ về sau, ở một con sông bên gặp phải Khang Quốc quân phản loạn. Đường quân xung phong ở phía trước, đám thợ săn theo sát ở phía sau, Khang Quốc quân phản loạn căn bản không kịp phản ứng, bị đánh một ứng phó không kịp. Chiến đấu kéo dài 2 canh giờ liền kết thúc, Khang Quốc quân phản loạn toàn bộ giải tán mà chạy. Cao Hữu Đạo cùng hai cha con nói chuyện lâu sau, chia tay cáo biệt. Lý Mạc Ca cha con chuẩn bị trở về Đình Châu. Cao Hữu Đạo nhiệm vụ trong người, tiếp tục lưu lại Thạch Quốc, thám thính mới nhất động tĩnh. Lại qua mấy ngày, Khang Quốc truyền tới tin tức, Bùi Hành Kiệm xuất lĩnh các quốc gia quân đội, đã đánh hạ Khang Quốc đô thành, trợ giúp Khang Quốc quốc vương đoạt lại quốc gia. Sau trận chiến này, đại đường ở Tây vực danh vọng đạt đến đỉnh phong, Bùi Hành Kiệm đi ở An Quốc trên đường, cũng sẽ có người chủ động cấp hắn đưa ăn. Khách điếm ông chủ biết được hắn là người nhà Đường về sau, cũng kiên trì không chịu thu tiền hắn. Cao Hữu Đạo liên tục xác nhận tin tức không có lầm về sau, lúc này mới rời đi Thạch Quốc, chiều Trường An trở về. Chương 293, Sát Phong Thái Bình công chúa chương 293, Sát Phong Thái Bình công chúa đầu tháng 12, một trận tuyết lớn rơi xuống, đem toàn bộ quan trung địa khu nhuộm thành màu trắng, núi như ngọc đám, rừng tựa như bạc trang. Như vậy trời đông giá rét phía dưới, thành Trường An phía tây 30 dặm trên quan đạo, cũng là một mảnh náo nhiệt, đều là từ tây hướng đông mà đi đoàn xe. Nhân Khang Quốc chuyện, Tây vực các quốc gia năm nay sai phái sứ tiết cũng so năm trước buổi tối một ít, Bùi Hành Kiệm đại phá quân phản loạn sau, Trung Quốc mới rối rít sai sứ tiến về Trường An. Trong đó Khang Quốc quốc vương sứ tiết phái trễ nhất. Cái này cũng bất đắc dĩ, hắn mới vừa đoạt đô thành, trở lại vương vị, lúc này mới có năng lực phái ra một chi đoàn sứ giả. Khang Quốc quân phản loạn dù đánh thua trận, lại trước hạn đem đô thành tài vật, hướng tây bên một tòa khác thành lớn rời đi. Khang Quốc quốc vương vì xoay sở lần này quà tặng, thật phí không ít công phu, lúc này mới sắp xỉ đuổi kịp tháng 12, đến thành Trường An địa phận. Khang Quốc lần này sứ tiết hay là sử tam lang nhạc phụ, Khang Na. Khang Quốc đô thành bị đánh hạ về sau, hắn đi theo quốc vương cùng nhau chạy trốn tới An Tây đô hộ phủ. Nhân hắn đi qua Trường An, con rể lại là người nhà Đường, Khang Quốc quốc vương chạy nạn mấy ngày này, cùng An Tây đô hộ phủ giao thiệp chuyện, nhiều ý trưởng với hắn. Bây giờ đại đường trợ giúp Khang Quốc phục quốc, Khang Na cũng dựa vào cùng quốc vương cùng chung hoạn nạn trải qua, thăng quan tiến tước, nhà mình nhi tử còn cưới Khang Quốc công chúa. Khang Na bây giờ coi như nhân họa đắc phúc, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, đang ngồi ở trong xe ngựa, cùng một kẻ người nhà Đường đĩnh đạc nói. Kia người nhà Đường chính là Cao Hữu Đạo. Hắn nguyên so Khang Na sớm xuất phát nửa tháng, chỉ vì nhớ Nhung hoàng đế dặn dò, ở An Tây địa khu vừa cẩn thận thăm viếng một phen, làm trễ lại canh giờ, lúc này mới ở Tây Châu cùng Khang Na đoàn sứ giả gặp phải. Cao Hữu Đạo muốn tiến một bước hiểu Tây vực tình huống, làm rõ thân phận, cùng Khang Na một đường đồng hành. Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, một hỏi Tây vực tình huống, chút hiểu biết Trường An quan trường, khoái trá trao đổi tình báo. Từ Khang Na trong miệng, Cao Hữu Đạo biết được Ả Dập nước càng phía Tây tình huống. Ả Dập nước Khả Lụy Phạ đang xuất lĩnh Tây lộ quân, cùng bị dằn sủng đế quốc kỳ chiến, hơn nữa chiếm cư ưu thế, thiết kỵ đã đánh vào Côn Luân, Châu Phi, thực lực quân đội cực kỳ cường thịnh. Cũng nhân duyên cớ này, năm nay lại có đại lượng Côn Luân nô bị buôn bán đến Tây vực. Ngay cả Khang Quốc đoàn sứ giả trong cũng có hơn 30 tên Côn Luân nô chuẩn bị hiến tặng cho đại đường hoàng đế. Khang Na vốn còn muốn đưa một kẻ Côn Luân nô cấp Cao Hữu Đạo, bị người sau khước từ. Buổi chiều giờ thân tả hữu, thương đội qua Tây bị cầu, nhân không cách nào ở cửa thành đóng cửa trước, chạy tới Trường An, liền ở Long Môn trấn túc hạ. Sáng sớm hôm sau, Cao Hữu Đạo cùng Khang Quốc đoàn sứ giả cùng nhau vào thành, ở chu tức trên đường cái chia tay. Cao Hữu Đạo rời đi Trường An mấy tháng, trở về nhà nóng lòng, bước chân thật nhanh về đến nhà, gõ cửa mà bảo, bước nhanh đi lại ở đỉnh viện lúc, chợt thấy bên trong đỉnh viện nhiều một xích đu. Một 4-5 tuổi tiểu nữ đồng, đang ngồi ở xích đu bên trên đung đưa tới lui. Bé gái phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu, một bên đi lại, một bên trợn to hai mắt, nhìn Cao Hữu Đạo. Cao Hữu Đạo phảng phất bị hóa đá bình thường, đóng ở tại chỗ. Trong chốc ngắn này, hắn thậm chí sinh ra một cô ảo giác, bản thân rời nhà cũng không phải là mấy tháng, mà là có mấy năm. Nữ đồng này thời là nữ nhi của hắn. Lý trí rất nhanh đem hắn từ trong ảo tưởng kéo về thực tế. Hắn chiều bé gái đi tới, đứng ở trước gót chân nàng, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Thế nào ở nhà ta? Tiểu nữ đồng cũng không sợ hắn, chớp chớp mắt, thanh thúy nói, mẹ nói, không thể đem tên nói cho người không quen biết. Cao Hữu Đạo nói, ngươi mẹ lại là ai? Tiểu nữ đồng ngây thơ mà nói, mẹ chính là mẹ a. Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết Đỗ Dung là ai chăng? Tiểu nữ đồng điểm một cái đầu nhỏ, nói, Đỗ Dung là cô ta tên. Cao Hữu Đạo nghe nàng gọi Đỗ Dung vì cô, thầm thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ nàng quản Đỗ Dung gọi mẹ. Ngay vào lúc này, hành lang chỗ tới hai tên nữ tử, một người chính là Đỗ Dung, tên còn lại cũng là cái cô gái xa lạ. Tiểu nữ đồng từ xích đu bên trên nhảy xuống, bước nhanh chạy nhanh tới, ôm lấy xa lạ nữ tử eo. Mẹ mẹ, nơi đó có cái kỳ quái thúc thúc. Cô gái kia cũng không nhận ra Cao Hữu Đạo, đang muốn hướng Đỗ Dung hỏi thăm, lại thấy Đỗ Dung chạy nhanh tới, cùng Cao Hữu Đạo ôm ở cùng nhau. Nàng lập tức đoán ra Cao Hữu Đạo thân phận, lôi kéo nữ nhi đi xa. Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dung ôm nhau hồi lâu, mơ hồ phát giác thê tử đang run rẩy, cười nói, "Được rồi, ta đây không phải là trở về chưa?" Đỗ Dung nước nở nói, "Ta viết thư cho ngươi, ngươi cũng không trở về, ta nghe người ta nói, đi về phía tây trên đường nguy hiểm nặng nề, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đâu." Cao Hữu Đạo vỗ một cái bả vai nàng, nói, "Không có sao, một đường thuận lợi vô cùng." "Đúng, mới vừa rồi tiểu nữ hoa kia là ai?" Đỗ Dung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, "Nàng là ta đường cháu gái, như thế nào, có phải hay không làm cho người ta thích?" Cao Hữu Đạo cười nói, "Sắc thực khiến người ưa thích, sau này ngươi cũng giúp ta xin cái vậy." Đỗ Dung sắc mặt ửng đỏ, gắt một cái, nói, "Người ta cũng không phải là bình thường tiểu nữ hoa, sau này nói không chừng là làm hoàng hậu mệnh đâu." Cao Hữu Đạo thất thanh nói, "Ngươi nói gì?" Đỗ Dung gặp hắn nét mặt kinh ngạc, cười phì một tiếng, lôi kéo tay hắn, nói, "Ngươi đi An Tây lâu như vậy, thành Trường An nhưng xảy ra không ít chuyện, ta tới từng cái với ngươi nói tỉ mỉ." Lôi kéo Cao Hữu Đạo tiến vào ngủ nhà, đem thành Trường An gần đây phát sinh chuyện lớn cũng cùng trượng phu nói. Trong đó trọng yếu nhất hai chuyện, chính là hoàng hậu cùng quý phi cũng thay hoàng đế sinh ra long trùng. Nhất là võ hoàng hậu, hoàn toàn sinh ra long phượng thai. Ngươi phải không biết, bệ hạ biết được hoàng hậu sinh ra long phượng thai về sau, cực kỳ vui mừng, tại chỗ sắc phong người nữ kia thai vì Thái Bình công chúa. Mở đường tới nay, nhanh như vậy liền sắc phong công chúa hoàng nữ, hay là đầu một vị đâu? Cao Hữu Đạo cảm khái nói, đổi ai được long phượng thai, cũng sẽ giống như bệ hạ vậy vui sướng. Quý phi đâu, sinh hoàng tử hay là hoàng nữ? Cao phủ cùng Trịnh phủ quan hệ thân mật hơn một ít, cho nên Cao Hữu Đạo cũng càng quan tâm Trịnh quý phi tình huống. Đỗ Dung cười nói, là cái năm thai, cuối tháng 11 sinh ra, Trịnh phủ vì thế mở 3 ngày nước chảy yến, miễn phí chiêu đãi hàng xóm láng giềng. Cao Hữu Đạo âm thầm gật đầu. Đương kim thánh nhân hoàng tử càng nhiều, quốc gia thì càng ổn định, đây là hắn vui với thấy. Đỗ Dung cười nói, một chuyện cuối cùng, chính là thái tử chọn phi. Cao Hữu Đạo sững sờ nói, thái tử mới 7 tuổi, bây giờ liền chọn phi, không khỏi quá sớm a. Đỗ Dung nói, đây là hoàng hậu điện hạ chủ trương, ý của nàng là trước định tốt thái tử phi, liền có thể sớm một chút đối thái tử phi tiến hành gia giáo, bồi dưỡng làm thái tử hiền nội trợ. Cao Hữu Đạo im lặng không nói. Hoàng gia đối con dâu chọn lựa, nguyên bản thì càng nghiêm khắc một ít, võ hoàng hậu có lẽ là tính toán chọn xong thái tử phi về sau, tự mình điều giáo. Đỗ Dung nói tiếp, bất quá bệ hạ lại không có đáp ứng, hắn nói bây giờ liền chọn lựa thái tử phi tiến hành bồi dưỡng, đối tiểu nữ hoa quá hà khắc chút. Thái tử mới 7 tuổi, thái tử phi khẳng định tuổi tác sẽ nhỏ hơn, nhỏ như vậy hài tử liền bắt đầu gia giáo, xác thực quá nghiêm khắc chút. Đỗ Dung nói, sau đó hoàng hậu liền cùng bệ hạ thương lượng, chọn trước chọn mấy cái dự bị thái tử phi, để cho người nhà hết lòng bồi dưỡng, tương lai sau khi lớn lên, từ nơi này chút dự bị nhân trung, lựa ra một. Cao Hữu Đạo trong lòng hơi động, mới vừa rồi nữ hoa kia chính là dự bị một trong. Đỗ Dung cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy nàng không thích hợp sao? Đó cũng không phải. Cao Hữu Đạo gãi đầu một cái, nói, bất quá đứa bé kia rốt cuộc là ai, làm sao sẽ được tuyển chọn đây này? Đỗ Dung nói, mới vừa rồi cùng ngươi nói nha, nàng cũng là Đỗ thị bên trong người. Hoàng hậu hạ chỉ, cho phép trong triều mệnh phụ tiến cử trong tộc bé gái, đưa lên ngày sinh tháng đẻ. Đường huynh tới tìm ta, để cho ta đem đứa nhỏ này ngày sinh tháng đẻ chính đi lên, thử vận khí một chút. Không có nghĩ rằng, nàng ngày sinh tháng đẻ cùng thái tử phi thường giống in, liền bị hoàng hậu điện hạ cấp cho chúng. Kinh triệu Đỗ thị bởi vì Đỗ Phục lần nữa nhập sĩ, đã có Đông Sơn tái khởi thế. Hơn nữa Đỗ Dung cùng Cao Hữu Đạo cái tầng quan hệ này, ban đầu tan rã Đỗ thị bên trong người, lại từ từ ngưng tụ. Cái này tiểu nữ đồng gọi Đỗ Ngữ Hà, là Đỗ Dung một cái khác đường huynh Đỗ Bác nữ nhi. Hắn nghe nói hoàng hậu chọn lựa thái tử phi sau đó, liền tìm tới Đỗ Dung, hy vọng Đỗ Dung có thể thay hắn tiến cử nhà mình nữ nhi. Đỗ Dung đi tìm Đỗ Phục sau khi thương nghị, đồng ý xuống, đem bé gái ngày sinh tháng đẻ đưa vào trong cung. Kết quả tổng cộng có 4 cái bé gái ngày sinh tháng đẻ cùng Lý Hoàng nhất hợp, theo thứ tự là Hoàng Đông Dương thị, Hà Đông Bùi thị, Đông Á Trình thị cùng Kinh Triệu Đỗ thị. Võ hoàng hậu đã cấp tứ gia cũng ban thưởng một vài thứ, mệnh mỗi người bọn họ hết lòng dạy dỗ nữ nhi, tương lai thái tử phi ưu tiên từ tứ gia chọn lựa. Đỗ Bác hôm nay là bản thân, gia cảnh quá kém. Hắn tự biết từ bản thân nuôi con gái, khẳng định nuôi không ra đạt chuẩn thái tử phi. Hắn cùng với thê tử một thương nghị, đem nữ nhi đưa vào Cao phủ, hy vọng Đỗ Dung cùng Cao Hữu Đạo thu Đỗ Ngữ Hà vì nghĩa nữ, đưa nàng nuôi dưỡng ở Cao phủ. Đỗ Dung nói, ngươi lúc đó không ở nhà, ta liền không có cấp hắn trả lời, chỉ làm cho nàng ở tạm trong nhà, chờ ngươi trở lại làm quyết định. Cao Hữu Đạo sờ một cái cằm, nói, phu nhân ý tứ đâu? Đỗ Dung nhẹ giọng nói, đứa bé kia rất ngoan, chúng ta tạm thời cũng không có hài tử, không bằng giữ nàng lại đi. Nàng còn có một tầng tâm tư, đứa nhỏ này tương lai nếu thật có làm thái tử phi lớn phúc duyên, đối trượng phu sĩ đổ, cũng là một chuyện tốt. Cao Hữu Đạo mỉm cười nói, ngươi nếu muốn giữ lại, vậy thì giữ đi. Phu nhân, giúp ta nấu chút nước, ta muốn tắm gội một cái, chờ một hồi muốn vào cùng gặp vua. Đỗ Dung thấy trượng phu đồng ý chứa chấp Đỗ Ngữ Hà, trong lòng vui mừng, đáp ứng một tiếng, ra cửa giúp hắn thu xếp đi. Chương 294, Trấn An Võ Hoàng hậu chương 294, Trấn An Võ Hoàng hậu Cao Hữu Đạo vào cung sau, trực tiếp tiến về điện Cam Lộ gặp vua. Xuyên Cam Lộ cửa, đi tới điện Cam Lộ, lại biết được hoàng đế hôm nay cũng còn chưa tới, đang điện lập chính trêu chọc tiểu công chúa. Cao Hữu Đạo chỉ đành tới trước đến tiền điện, cùng Lư Chiếu Lân, Đỗ Dịch Giản mấy người gặp mặt. Hai người gặp hắn trở lại, cũng rất vui sướng, Đỗ Dịch Giản lại hỏi hắn lần này công cán, rốt cuộc vì chuyện gì. An Tây chiến tranh đã kết thúc, Cao Hữu Đạo liền không có dấu giếm, thật lòng nói với bọn họ. Quách Chính Nhất cùng Nguyên Vạn Khoảnh nghe được cùng Tây vực chiến sự có liên quan, cũng đều để bút xuống, nghiêng hai lắng nghe. Đám người sau khi nghe xong, đều gọi khen Bùi Hành Kiệm mưu lược qua người. Ngay vào lúc này, nội thị báo lại, hoàng đế đã trở lại chính điện. Cao Hữu Đạo lúc này đứng dậy, lệnh nội thị thông truyền một tiếng. Khoảnh khắc, hoàng đế tuyên hắn gặp mặt. Cao Hữu Đạo đi tới chính điện, tự lễ xong, đem An Tây tình huống toàn bộ cùng Lý Trị hồi báo. Lý Trị thân thể nghiêng về trước, nghe rất là cẩn thận. Tuy nói Bùi Hành Kiệm đã tấu lên đem việc này nói với hắn, nhưng một ít cụ thể chi tiết lại sơ lược. Huống chi thông qua Cao Hữu Đạo, hắn cũng có thể phán đoán Bùi Hành Kiệm tấu lên trong có hay không có khuyết đại chi tử. Cao Hữu Đạo tự thuật đại khái cùng Bùi Hành Kiệm giống in, Lý Trị gật gật đầu, nói: "Cao Khanh, chuyến này khổ cực ngươi." Cao Hữu Đạo chắp tay nói: "Thần dựa theo bệ hạ chỉ thị, ở An Tây cẩn thận điều tra dân sinh trạng muốn cùng Tây vực tình huống, có hai chuyện muốn hướng bệ hạ hồi báo." Lý Trị nói, nói. Cao Hữu Đạo nói: "Điểm thứ nhất, thần ở Đỉnh Châu thăm viếng lúc, phát hiện Đỉnh Châu thứ sử Thôi Biết Biện đảm nhiệm thứ sử trong lúc, tích cực trợ giúp trăm họ giải quyết khó khăn, dân gian đánh giá thật tốt." Lý Trị gật đầu một cái, người này năm ngoái khảo bình chính là trên dưới, xem ra năm nay hẳn là cũng có thể có cái không sai khảo bình, thật là các châu thứ sử điện phạm. Cao Hữu Đạo nói tiếp: "Thần muốn hội báo chuyện thứ hai, cùng Tây đột quyết có liên quan." Lý Trị ngạc nhiên nói: "Ngươi nói chính là thành phái Diệp ngoài năm nọ mất song bộ?" Cao Hữu Đạo nói: "Chính là, thần nghe nói Tây đột quyết lại không an phận, cưỡng chiếm Tây vực những quốc gia khác thổ địa, đang lặng lẽ lớn mạnh." Lý Trị hỏi: "Bùi Hành Kiệm có biết chuyện này?" "Kia thần cũng không biết." Cao Hữu Đạo cúi đầu. Mặc dù Tây vực nước nhỏ trăm họ nói Bùi Hành Kiệm biết chuyện này, hơn nữa thiên vị người đột quyết, nhưng chuyện này cũng không tìm được chứng minh. Cao Hữu Đạo không muốn dùng loại này lập lờ nước đôi tin tức, chỉ trích một vị mới vừa lập được quân công tướng quân. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói: "Chuyện này chấm sẽ phái người điều tra, ngươi còn có chuyện khác muốn hội báo sao?" Cao Hữu Đạo chắp tay nói: "Thần thăm viếng chỉ có hai chuyện này." Lý Trị cười nói: "Vậy thì tốt, ngươi một đường vất vả, lại đi về nghỉ, chấm cho phép ngươi một ngày mục giả, sau này trở lên nha đi." Cao Hữu Đạo tạ ơn, cáo lui rời đi. Hôm nay tấu chương cũng không nhiều, dựa theo kinh nghiệm, Lý Trị trong vòng một canh giờ là có thể toàn bộ xử lý xong xuôi. Sau khi hắn lật xem đến một phần Diêm Lập bản tấu chương lúc, chân mày cau lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, tản bộ rời đi điện tam lộ, dọc theo ngàn bước hành lang, một đường hướng bắc mà đi, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Cách hắn rời đi thành Trường An, chỉ còn dư lại chừng một năm. Theo thời gian này gần tới, hắn dần dần cảm nhận được một ít làm hắn bất an triệu chứng. Cũng tỉ như Diêm Lập bản mới vừa rồi kia phần tấu chương, hắn đề nghị cấp thái tử Lý Hoàng thêm mấy cái lao sư. Giống như vậy tấu chương, gần đây đã có cả mấy phần. Hoặc là đề nghị vạch tội Đông Cung mỗ một vị trúc quan, hoặc là đề nghị cấp thái tử gia tăng lao sư. Ngoài mặt tựa hồ là vì thái tử tốt, thật ra là thái tử gần đây để cho các đại thần không lớn hài lòng, bọn họ không dám thẳng trách thái tử, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay thái tử người bên cạnh. Quân thần bất mãn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chất khó chỗ chuyện. Chuyện này Lý Trị cũng biết, nhân Lý Hoàng quá mức nhân hậu, hạ lệnh hoàn trả những thứ kia trả nợ không trả người thế chân vật. Kết quả cũng không lâu lắm, những người khác nhận được tin tức, cũng đi chất kho cho mượn vật không trả. Dưới tình huống này, không bao lâu, chất kho chỗ chỉ biết không cách nào kinh doanh. Lý Hoàng dù sao cũng là đứa bé, có lẽ hoàng hồn, vội vàng hạ lệnh, vượt qua thời gian không trả người, thế chân vật không còn hoàn trả. Thống trị thiên hạ, kiêng kỵ nhất sớm nắng chiều mưa. Lý Hoàng loại hành vi này, không chỉ có để cho các đại thần bất mãn, liền dân chúng cũng không nhờ ơn, dân gian đánh giá, trong nháy mắt đổi xấu. Đây vốn là một chuyện nhỏ, hai tử tính cách ngây thơ đơn thuần, huống chi Lý Hoàng từ nhỏ đã so với bình thường hải tử lương thiện. Vậy mà Lý Hoàng dù sao cũng là thái tử, chuyện này lại phát sinh quá mức đột nhiên, khiến Lý Trị cảm thấy không đúng. Thái tử vốn là một nghề nghiệp nguy hiểm cao, bất kỳ người có dạ tâm cũng sẽ nhìn chằm chằm vị trí này, hoặc là muốn cướp đoạt vị trí này, hoặc là muốn thông qua đối phó thái tử, đưa tới triều đình hỗn loạn. Các triều đại bị phế sạch thái tử đến không xuể. Xa không đề cập tới, liền nói mở đường tới nay, thái tử Lý Kiến Thành, thái tử Lý Thừa Cản đều không thể rơi vào kết quả tốt. Ngay cả Lý Trung cũng là mới vừa bị phế thái tử. Cho nên bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng thái tử sinh ra liên hệ, sau lưng rất có thể liền không có đơn giản như vậy. Dưới mắt có hắn ở, hắn còn có thể giúp Lý Hoàng đứng vững những đại thần này áp lực, để cho Lý Hoàng không chịu chuyện này ảnh hưởng. Vậy mà một năm sau, hắn rời đi Trường An, lại gặp phải tình huống tương tự, Lý Hoàng có hay không còn có thể chịu đựng lấy triều ra áp lực đâu. Giờ khắc này, Lý Trị sâu sắc cảm nhận được một người cha bất đắc dĩ. Hắn đã mơ hồ nhận ra được, thành Trường An bình tĩnh dưới mặt nước, có một thế lực đã đem đầu mâu nhắm ngay Lý Hoàng. Lý Trị tuy có hoài nghi đối tượng, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Huống chi chuyện này rất có thể liên lụy đến hắn những đứa con khác, để cho trong lòng hắn phi thường phiền muộn. Hắn thậm chí sinh ra qua ý niệm, buông tha cho đầu tật trị liệu, tiếp tục trấn giữ Trường An, để cho Lý Hoàng có thể bình yên trưởng thành. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, quá mức che chở Lý Hoàng, ngược lại sẽ để cho hắn mất đi đấu tranh năng lực. Nếu là mình nhân đầu tật mất sớm, Lý Hoàng vừa không có năng lực trấn áp cục diện, sẽ gặp đưa tới nhiều loạn lớn. Đây chính là nhà đế vương bất đắc dĩ, thưởng thụ trí cao quyền lợi đồng thời, cũng nhân quyền lợi tranh đoạt, khó mà tránh khỏi cốt nhục tương tàn. Đang suy tư thời khắc, một kẻ nội thị từ đằng xa đi tới, triều vương Phục Thắng áp hai nói mấy câu nói. Lý Trị đang cảm giác phiền muộn, liền mở miệng hỏi: "Phục Thắng, thế nào?" Vương Phục Thắng đội nói: "Vậy hạ, thần thủ hạ người đã tra được, chất kho chỗ chuyện, thật có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện này xào được lòng người tất cả đều biết." Lý Trị hiên lông mày dương lên: "Là ai?" Vương Phục Thắng thấp giọng nói: "Thần vô năng, đối phương động tác nhanh nhẹn, đem liên quan chuyện người toàn bộ xử lý sạch sẽ, thần không cách nào tra ra người giật dây. Lý Trị trong lòng cảm giác nặng nề, nói, điều này nói rõ bọn họ trước hạn liền đoán được Ti cung đại sẽ đi điều tra, mới có thể sớm một bước ứng đối. Có thể đối triều đình quen thuộc như thế người, tự nhiên cũng là trên triều đình người. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, vậy hạ, có động cơ đối phó thái tử người, sẽ không quá nhiều, có hay không trực tiếp từ có hiểm khích người tra được. Lý Trị trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, như vậy sẽ chỉ làm thành Trường An thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Nếu là thành Trường An vì vậy loạn đứng lên, chuyện như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều. Vương Phục Thắng chần chờ một chút, nói, hoàng hậu bên kia, tựa hồ cũng ở đây điều tra chuyện này. Lý Trị sờ một cái trán, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Võ Mị Nương gần đây khó khăn lắm mới hướng tốt xu thế phát triển, nếu là bởi vì chuyện này, bị kích động ra tàn nhẫn bản tính, vậy thì càng phiền toái. Hắn lúc này cất bước, chiều điện lập chính mà đi. Vương Phục Thắng nói một chút không sai, võ hoàng hậu lúc này đang nghe Vương Hồng Hội báo chất khó chỗ chuyện. Điện hạ, đã điều tra xong, sau lưng có người ở suy đổi thái tử danh tiếng, thực tại đáng hận. Vương Hồng cắn răng nghiến lợi nói. Võ Mị Nương một bên viết thư pháp, vừa nói, là ai? Vương Hồng thấp giọng nói, không có thể tra được. Dừng một chút, nói, Vương đại giám bên kia cũng không có tra được. Võ Mị Nương nói, cái này không kỳ quái, đối phương đã dám đối Hoàng Nhi ra tay, nhất định là có ứng đối các biện pháp, sẽ không dễ dàng như vậy bị tra được. Vương Hồng bội nói, thần đã có đối tượng hoài nghi. Võ Mị Nương nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ồ. Vương Hồng nói, đám kia tặc tử đối phó thái tử điện hạ, nhất định là nhắm ngay thái tử vị trí, bây giờ uy hiếp thái tử địa vị, chỉ có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, bọn họ người sau lưng, nhất có hiểm nghi. Võ Mị Nương tiếp tục viết chữ, không gật không lắc. Vương Hồng bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, Trịnh Quý phi đã sinh ra một tử, Huỳnh Dương Trịnh thị cũng có hiểm nghi. Điện hạ, không bằng trước từ nơi này mấy nhà điều tra a. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, đây là thành Trường An ngoài thế lực gây nên đâu? Vương Hồng sững sờ nói, thành Trường An ngoài? Võ Mị Nương nói, ngươi cho là những thứ kia họ Lý phiên vương thật thành thật như vậy sao? Bọn họ e sợ cho thiên hạ không loạn, lợi dụng Hoàng Nhi chuyện này làm văn trường, chính hợp bọn họ tâm tư. Vương Hồng suy nghĩ một chút, nói, Đàng Vương Lý Nguyên Anh cùng các vương Lý Vượng nhất có hiểm nghi, bọn họ cũng từng gặp phải bệ hạ trách cứ. Võ Mị Nương để bút xuống, cầm trong tay giấy đưa cho Vương Hồng. Trước từ nơi này mấy người trên người cha. Vương Hồng nhận lấy nhìn một cái, nhất thời âm thầm kinh hãi. Trên giấy viết Lý Nguyên Anh, Lý Phượng, Lý Linh Quỷ, Lý Nguyên Gia bốn vị phiên vương tên. Điện hạ, Lý Nguyên Gia thế nhưng là nổi danh hiền vương, ngài thế nào đem hắn cũng biết lên rồi. Võ Mị Nương lãnh đạm nói, coi lời này, càng là đại gian đại ác người, càng thích làm bộ như một bộ đạo mạo trang nghiêm bộ dáng, nguyên nhân chính là hắn quá hiền, ta mới hoài nghi hắn. Vương Hồng lại hỏi, kia trong thành Trường An người, có phải hay không cha? Võ Mị Nương trầm mặc một hồi, nói, trước từ bên ngoài điều tra đi, trong thành Trường An chuyện, lại nhìn một chút. Nàng rất rõ ràng, Lý Trị coi trọng nhất Trường An ổn định, bản thân nếu làm vậy, rất có thể đưa tới hoàng đế bất mãn. Ngay vào lúc này, nội thị báo lại, hoàng đế đang triều điện lập chính đến đây. Võ Mị Nương thầm than một hơi, nói, xem ra chín lang hay là không yên lòng ta đây. Mang theo người ra điện lên giá. Chỉ chốc lát, Lý Trị giá lâm, Võ Mị Nương đem hắn đón vào trong điện, đem gần đây mới điều chế hoa tiểu cũng cho hắn thưởng thức. Lý Trị uống hai ly về sau, liền lôi kéo Võ Mị Nương vào trong ngực ngồi xuống, vô tình hay cố ý cùng hắn nói đến Lý Hoàng chuyện. Võ Mị Nương tựa vào trên người hắn, ôn nhu nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, thiếp thân không phải không biết nặng nhẹ người, sẽ không vì vậy đang ở thành Trường An làm vậy. Lý Trị nhéo một cái bả vai nàng, nói, Mị Nương, ngươi yên tâm, chỉ có coi chừng ở, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào dao động đến Hoàng Nhi thái tử vị trí. Võ Mị Nương cười nói, bệ hạ nói như vậy, thiếp thân liền an tâm. Nàng cầm lên một cam quýt, một bên bốc lấy, vừa nói, kỳ thực thiếp thân cảm thấy, chuyện này cũng không thể toàn tính chuyện xấu. Đem một mảnh bóc tốt cam quýt, nhét vào Lý Trị trong miệng. Lý Trị há mồm ăn, hiếu kỳ nói, lời này hiểu thế nào? Võ Mị Nương nói, Hoàng Nhi đứa bé kia, từ nhỏ sinh ở thâm cung, đem người trong thiên hạ cũng muốn quá tốt rồi. Trải qua chuyện này, cũng nên cho hắn biết lòng người hiểm ác. Lý Trị gật đầu nói, cùng châm nghĩ đến cùng đi. Nếu muốn để cho Hoàng Nhi trở thành một đạt chuẩn thái tử, liền không thể đem hắn bảo vệ quá tốt, hắn cần bản thân học được đối mặt vấn đề, mới có thể trưởng thành. Hai người thấy ý kiến tương hợp, nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, bảo đảm phó ôm Thái Bình công chúa cùng Lý Đán đến đây. Lý Trị lập tức đứng lên, đi qua ôm lấy Thái Bình công chúa, ở nàng hồng phương phức trên mặt hôn một cái, cười nói, nữ nhi ngoan, cười một. Thái Bình công chúa bị hắn dâu tim đau, tay nhỏ bại xuống, lớn tiếng khóc đứng lên. Một bên Lý Đán nghe được muội muội tiếng khóc, cũng đi theo khóc lớn. Thái Bình công chúa từ ra đời sau, liền đặc biệt thích khóc. Càng có ý tứ chính là, chỉ cần nàng vừa khóc, Lý Đán chỉ biết đi theo khóc. Mỗi lần hai cái tiểu ba nhi khóc lên về sau, Lý Trị chỉ biết dỗ Thái Bình công chúa, không hề đi quản Lý Đán. Một bên Võ Mị Nương ôm lấy Lý Đán, nhẹ nhàng diêu động, sáng giọng, "Vậy hạ, ngài thật đúng là thiên vị đâu, chỉ lo dỗ nữ nhi." Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, "Cậu bé khóc một cái cũng không có gì." Lúc này, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Việt Vương điện hạ vào cùng, đang điện cam lộ đợi thấy." Lý Trị gật đầu một cái, đem Thái Bình công chúa đưa cho bảo đảm phó, cùng Võ Mị Nương lên tiếng chào, chiều điện cam lộ mà đi. Lý Trị về trước tầm điện, sai người cho đòi Lý Trinh tới tầm điện gặp mặt. Lý Trinh là toàn bộ phiên vương trong, cùng Lý Trị quan hệ tốt nhất một. Con của hắn Lý Sung là Lý Hoàng bên người thái tử thư đồng, cùng thiết một vậy, là Lý Hoàng quan hệ tốt nhất bạn nhỏ. Lý Hoàng xảy ra chuyện, hắn thậm chí so Lý Trị còn nóng nảy. Hắn mới vừa xài bước tiến vào trong điện, tự lễ xong, sẽ mở cửa thấy đường núi, vậy hạ, thái tử chuyện, sợ rằng có kỳ quặc a. Lý Trị đưa tay mời hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, Bát Minh cũng ở đây điều tra chuyện này sao? Lý Trinh nghe hoàng đế nói như vậy, liền biết hoàng đế đã biết. Thái tử là một nước thái tử, chuyện này làm lớn chuyện về sau, thần cùng mười lang liền âm thầm điều tra chuyện này, hiển nhiên là có người đang lợi dụng chất kho chỗ chuyện, công kích thái tử danh tiếng. Lý Trị nói, Bát Minh biết là ai làm sao? Lý Trinh trầm thấp thanh âm, nói, bệ hạ còn nhớ rõ Lý Nguyên Cảnh. Những lời này dù chưa trực tiếp trả lời, nhưng cũng đại biểu, hắn hoài nghi chính là giống như Lý Nguyên Cảnh thúc chữ lót phiên vương. Ban đầu Lý Nguyên Cảnh tạo phản trước, liền ở dân gian chê bai Lý Trị danh tiếng, nâng cao nô vương Lý Khắc danh tiếng, gây ra hỗn loạn. Bây giờ hoàng quyền vững chắc, nếu có tâm hoài bất quý người, chắc chắn sẽ không lại trực tiếp công kích hoàng đế. Đầu mâu nhắm ngay thái tử, chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Trị trầm giọng nói, sự quan trọng đại, còn cần tra rõ mới được. Bát Minh, ta có chuyện mong muốn nhờ ngươi. Bệ hạ xin cứ việc phân phó. Lý Trị trầm rãi nói, chớp ánh mắt, chỉ nhìn lấy được trong thành Trường An ngoài người, chớp liền không thấy rõ. Lý Trinh trong lòng hơi động, thần hiểu, thần sẽ thay bệ hạ nhìn chăm chú vào những thứ kia phiên vương. Lý Trị nói, có người, Bát Minh muốn đặc biệt chú ý. Ai? Lý Trị nói, Hàn Vương Lý Nguyên gia. Lý Trinh sau khi nghe, trong lòng cả kinh. Thúc chữ lót phiên vương trong, hắn ấn tượng tốt nhất chỉ có hai người, một là Trịnh Vương, một cái khác chính là Hàn Vương Lý Nguyên gia. Hắn biết hoàng đế nhất định là biết cái gì, mới nói như vậy, cho nên không có hỏi nhiều, nhận chỉ ý huynh đệ hai người hơn nửa năm không thấy, nói chuyện gần hơn một canh giờ, Lý Trinh mới cáo lui ly cung. Chương 295, Trịnh Quý Phi thỉnh cầu chương 295, Trịnh Quý Phi thỉnh cầu theo Lý Đán cùng Lý Nhân Giáng sinh, con trai của Lý Trị đã gia tăng tới 9 cái, hơn nữa hắn dự cảm tương lai sẽ còn gia tăng. Lý Nhân là Trịnh Quý Phi nhi tử, bởi vì ra đời sớm một tháng, chiếm đoạt Lý Đán lao bát vị trí. Đứa nhỏ này ra đời về sau, không khóc không náo, thật đem Trịnh Quý Phi sợ chết khiếp. Sau đó Tôn Tư Mạc cấp trẻ sơ sinh chẩn bệnh đi qua, cũng không ngày nhanh, Trịnh Quý Phi lúc này mới yên tâm. Dựa theo lệ thường, Trịnh Quý Phi sinh ra long tử, bản có thể tăng lên vị phần, bất quá nàng đã là hoàng hậu dưới thứ nhất mệnh phụ, thăng không thể thăng. Lý Trị chỉ đành thỏa mãn Trịnh Quý Phi thỉnh cầu, đưa nàng bảo đệ Trịnh Minh Ngọc điều đến Trường An, đảm nhiệm vạn niên huyện huyện úy, lại cho Trịnh Minh Ngọc phong cái nam tước. Ai nghĩ đến, Trịnh Minh Ngọc biết được chuyện này về sau, trong lòng buồn bực không vui. Nguyên bản người nhà thúc hắn sớm một chút trở về Trường An, hắn lại cố ý tìm lý do từ chối, chính là không chịu trở về nhà. Trịnh Minh Ngọc ở thành Trường An phụ cận Phú Bình huyện đảm nhiệm huyện úy. Phú Bình huyện khoảng cách Trường An rất gần, một ngày không tới lộ trình, vậy mà Trịnh Minh Ngọc cũng rất ít về nhà, suốt ngày trong đều sẽ tinh lực đặt ở bắt tặc trên. Hắn từng hướng địch nhân kiệt viết qua tin, thỉnh giáo pha án chi đạo, chỉ tiếc pha án loại vật này cùng đọc sách bất đồng, chỉ dựa vào học thuộc lòng cũng không tác dụng quá lớn. Phú Bình huyện các lão bách tính đánh giá vị này huyện úy lúc cũng là phần nhiều là tán dương. Tỷ như khen hắn làm việc cần cù, không làm bộ, ôn tồn lễ độ, chỉ tiếc không từng có người khen hắn giỏi về xử án. Trịnh Minh Ngọc trong xương có một cỗ bướng bình tĩnh, làm không tốt chuyện, hắn liền không biết ngày đêm, đem hết toàn lực cũng phải làm tốt. Cũng may nhờ hắn có cái hiền huệ thế tử. Lư Uyển Quân thể cốt không tốt lắm, lấy trong trước, vương phu nhân tổng hoài nghi nàng không cách nào phục vụ con trai ngoan. Vậy mà, bây giờ nàng gả vào chính phủ, theo Trịnh Minh Ngọc đi Phú Bình huyện nhậm chức, không chỉ có đem trượng phu chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết, còn đem cả nhà trên dưới quản lý ngay ngắn gọn gàng. Người ngoài thấy Trịnh Minh Ngọc bất thiện xử án, liền thường khuyên hắn đừng chấp với bắt tặc, mà ứng học tập đạo trị quốc. Theo bọn họ nghĩ, Trịnh Minh Ngọc là hoàng thân quốc thích, tới Phú Bình huyện chẳng qua là hôn cái lý lịch, sớm muộn thăng quan, không cần thiết đi học bắt tặc chuyện. Lư Uyển Quân nhưng xưa nay không khuyên hắn, nàng cùng trượng phu tương trì, ở sau lưng yên lặng chịu đựng trượng phu, chưa bao giờ sẽ khuyên hắn theo đuổi công danh lợi lộc. Mỗi khi Trịnh Minh Ngọc dốc hết sức bình sinh, bắt được một tiểu mâu tặc về sau, nàng cũng sẽ cùng theo trượng phu cùng nhau cao hứng. Nói đi nói lại thì, Lư Uyển Quân cũng không phải mọi chuyện cũng nhân nhượng trượng phu, Trịnh Minh Ngọc nào đứa trẻ tính khí, không trở về Trường An, nàng liền không hề chống đỡ. Mắt nhìn thời gian nhanh đến trung tuần tháng 12, tối hôm đó, vợ chồng hai người cùng nhau ở trong nhà dùng bữa. Lư Uyển Quân nhẹ nhàng nói, trong nhà lại đi tin thúc giục ngươi đi về, ngươi còn phải nháo đến lúc nào? Trịnh Minh Ngọc hừ một tiếng, túi đầu yên lặng lột cơm. Lư Uyển Quân buông xuống đũa, một tay chi gì, con ngươi đen nhánh ngưng mắt nhìn hắn, chợt cười phì một tiếng. Trịnh Minh Ngọc bất mãn nói, ngươi cười cái gì? Lư Uyển Quân thưởng thức bên thái mái tóc, khẽ cười nói, ta tự cười ta, ngươi cái gì gấp? Ngươi. Trịnh Minh Ngọc khí đẩy một cái chén đũa, kêu lên, ta không ăn. Trịnh Minh Ngọc năm nay chừng 20, Lư Uyển Quân thì chỉ có 19, hai cái này trẻ tuổi vợ chồng chung sống lúc, ngược lại càng giống là tình yêu cùng nhiệt trong tình nhân, tán tỉnh ve vãn là chuyện thường xảy ra. Lư Uyển Quân chiều một kẻ tỷ nữ cười nói, hắn không ăn, ngươi thu đi, ngược lại đói cũng không phải bụng của ta. Nói xong lại là một trận cười khẽ. Trịnh Minh Ngọc thở phì phò nói, ngươi liền phí ta đi, làm tức chết ta, ngươi liền làm quả phụ đi. Lư Uyển Quân nét mặt lập tức thay đổi, thu nụ cười, lạnh mặt nói, nếu như ngươi chết, ta tự đi nhảy sông, đến bên kia, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta lại không hỏi ngươi. Trịnh Minh Ngọc gặp nàng lạnh lẽo mặt, lập tức hư mấy phần, thấp giọng nói, ta chẳng qua là tâm tình không thoải mái, ngươi chớ để ở trong lòng. Lư Uyển Quân nhàn nhạt nói, ngược lại ta gả cho ngươi, chính là cho ngươi làm nơi chút giận. Mà thôi, ngược lại cũng đã quen. Trịnh Minh Ngọc cười bồi nói, phu nhân, là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Lư Uyển Quân liếc hắn một cái, nói, thiếu cùng ta cợt nhả, không phải mới vừa còn muốn cho người ta làm quả phụ sao? Trịnh Minh Ngọc thở dài, cúi đầu xuống. Lư Uyển Quân liếc hắn một cái, nói, ngươi có ủy khuất gì, nói ra chính là, ta cũng sẽ không cưới ngươi, cần gì phải hầm đâu. Trịnh Minh Ngọc thấp giọng nói, ta có lúc thật hận bản thân, nếu là không có sinh ra ở Trịnh thị, cũng không biết thì tốt biết bao. Lư Uyển Quân cười nói, ngươi nếu không phải sinh ở Trịnh thị, ta nhưng chưa chắc sẽ gả cho ngươi. Trịnh Minh Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn nàng. Chuyện này là thật. Lư Uyển Quân gặp hắn trong mắt vụ quang chớp động, biết cái này kẻ ngu cho là thật, vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, ngươi nếu xuất thân bình dân nhà, người nhà của ta làm sao có thể để cho ta gả ngươi đây? Trịnh Minh Ngọc thở dài, nói, vậy cũng đúng. Lư Uyển Quân ôn nhu nói, ta biết ngươi tính tình cao khiết, không muốn mượn người nhà quyền thế thăng quan, nhưng chuyện trên đời này vốn cũng không có thập toàn thập mỹ, ngươi nếu không phải ở Trịnh gia, cũng sẽ có đường phiền não, sao không nghĩ thoáng ra một ít đâu? Trịnh Minh Ngọc ngước đầu, nói, ta lúc đầu ở trường ăn lúc, tổng xem thường những thứ kia trèo quyền phụ quý người, bây giờ nhập sĩ đồ, nếu có thể dựa vào chính mình bản lãnh xông ra một phen manh mối, bọn họ cũng không có gì có thể nói. Nhưng hôm nay đâu? Này, nhanh nhìn à, đó không phải là Trịnh thị Trịnh Minh Ngọc sao? Trước kia tổng chuyện Tiếu Lâm người khác xu viêm phụ thế, chính hắn đâu? Rõ ràng là cái sẽ không xử án bao cỏ, dựa vào có cái làm quý phi tỷ tỷ, lại cũng làm được vạn niên huyện huyện úy, thật là buồn cười à. Bọn họ nhất định sẽ nói như vậy. Lư Uyển Quân nhẹ nhàng nói, có ít người mặt ngoài cười ngươi, thật ra là ghen ghét ngươi, nếu ngươi đem bọn họ vậy quả thật, mới thật để cho bọn họ được như ý nữa nha. Trịnh Minh Ngọc nói, bọn họ ta có thể không quan tâm, nhưng tao huynh đâu? Còn có Địch Nhân Kiệt, ta lúc đầu cũng cười lời qua hắn, bây giờ nhất định sẽ bị hắn chuyển Tiếu Lâm. Lư Uyển Quân cười nói, Cao Lang Quân loại người như vậy, như thế nào cười ngươi đây? Địch Nhân Kiệt thì càng không đề cập nữa, người ta là tam phẩm đại lý tự khanh, sớm muộn bái tướng người, làm sao với ngươi so đo đâu? Trịnh Minh Ngọc thầm nói, ngược lại ta là mất mặt đi gặp bọn họ. Lư Uyển Quân triệu tỷ nữ nói, nhanh đi lấy thư phòng giấy bút tới. Tỷ nữ đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Trịnh Minh Ngọc ngạc nhiên nói, lấy giấy bút làm gì? Lư Uyển Quân cười nói, để cho ngươi viết tuyệt giao tin à, như vậy là có thể cả đời không nhìn thấy bọn họ. Trịnh Minh Ngọc vội nói, sao có thể nhân loại nguyên nhân này theo chân bọn họ tuyệt giao à, đây không phải là càng khiến người ta chê cười sao? Lư Uyển Quân cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nói ra, ta giúp ngươi nghĩ cái chủ ý. Trịnh Minh Ngọc yên lặng sau một lúc lâu, thở dài nói, giống như cũng không có cách nào, bọn họ muốn cười liền cười đi. Lư Uyển Quân nói, vậy chúng ta là phải đi về. Trịnh Minh Ngọc gật đầu một cái, nói, ngươi thu thập một chút đi, ngày mai trở về Trường An. Ta đi nha môn chào hỏi. Phú Bình huyện huyện lệnh họ Độc Cô, vốn là tùy triều Độc Cô hoàng hậu thân tộc, chỉ tiếp đến đường triều, Độc Cô thị cũng suy sụp xuống. Độc Cô huyện lệnh đối Trịnh Minh Ngọc cái này huyện úy, so với Ung Châu phủ quan viên còn nhiệt tình. Thường ngày liền Trịnh lão đệ, Trịnh lão đệ trước sau kề, Trịnh Minh Ngọc phá án trầm rãi, hắn cũng chưa bao giờ thúc giục. Bây giờ nghe nói Trịnh Minh Ngọc phải đi, càng lộ ra lưu luyến không rời, không cần mời hắn đi trong nhà ăn một bữa cơm không thể. Trịnh Minh Ngọc từ chối không được, chỉ đành đồng ý không ngờ, hai người mới ra huyện nhà, lại thấy huyện nha môn ngoài hò hét ầm ĩ, quyền cước bay lượn, một kẻ đại hán áo đen đang cùng mấy người khác đấu đá. Huyện nha bọn nha dịch vậy mà đều ở một bên xem trò vui. Đại hán áo đen tay không, cùng hắn vật lộn có bốn người, tất cả đều cầm trong tay gậy gộc, ra tay tàn nhẫn. Đại hán áo đen đã bị đánh chung mấy côn, đang khổ sở chống đỡ. Trịnh Minh Ngọc ngây ngẩn một hồi, đột nhiên quát lên, tất cả dừng tay cho ta. Vậy mà kịch đấu mấy người, căn bản không để ý tới hắn, kia đại hán áo đen mấy lần muốn mở miệng, lại đều bị đối phương hung manh thế công cắt đứt. Trịnh Minh Ngọc giận tím mặt. Hắn làm Phú Bình huyện huyện úy tới nay, còn chưa bao giờ thấy được có như thế phách lối người, dám ở huyện nha bên ngoài đánh nhau có vũ khí. Có người ở huyện nha ngoài đánh nhau có vũ khí, các ngươi còn làm nhìn chằm chằm làm gì? Hắn triệu bọn nha dịch hô hoán. Độc Cô huyện lệnh muốn lao thành một ít, một cái nhìn ra kia mấy tên cầm gậy của người, tuy là tôi tớ trang điểm, lại quần áo hoa lệ, ra tay lưu loát. Có thể nuôi ra loại này thủ hạ người, tuyệt không phải người thường. Ít nhất Phú Bình trong huyện, còn không có nhà nào có thể nuôi như vậy hào nô, cho nên hắn không có lên tiếng. Một kẻ tiểu đội trưởng đi tới hai người trước mặt, thấp giọng nói, "Chính huyện úy, Độc Cô huyện lệnh, mấy người này là phụ Trịnh Vương người, bảo là muốn bắt đào nô, chúng ta không dám nhúng tay à?" Độc Cô huyện lệnh vừa nghe là Trịnh Vương, lập tức sợ, chiều Trịnh Minh Ngọc nói, "Chính lão đệ, vừa là phụ Trịnh Vương được nhà, còn chưa phải quản cho thỏa đáng đi." Trịnh Minh Ngọc nói, "Vậy cũng không thể ở trên đường cái bắt người đi, Trịnh Vương lại làm sao, còn có thể lướt qua luật pháp sao? Coi như thật là đào nô, cũng hẳn là từ chúng ta bắt người mới là." Độc Cô huyện lệnh trong lòng bắt đầu cân nhắc, nghĩ thầm Trịnh Vương dù sao không hơn được Trịnh quý phi, huống chi phụ Trịnh Vương người cũng xác thực ngang ngược một chút. Lúc này triệu bọn nha dịch phân phó nói, còn không mau mau ra tay ngăn lại bọn họ. Bọn nha dịch thấy huyện lệnh cùng huyện úy cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt một cái về sau cũng cầm gậy gộc chiều kịch đấu hai bên xuống tới. Hà Bắc đã ở thi hành lao dịch chính sách mới, không có đang dịch cùng tập dịch, nguyên bản ở huyện nha chấp dịch nha dịch đều bị biên vị tại chức nhân viên. Nói cách khác, bọn nha dịch không còn là phục vụ đang làm nhiệm vụ, cũng bắt đầu dẫn đồng lộng. Đây đối với toàn bộ nha dịch đều là một tin tức có lợi. Phú Bình huyện đám này nha dịch cũng mong đợi có thể bị huyện nha lưu lại làm việc, tự nhiên so thường ngày còn có năng nổ, lập tức xông lên, rất nhanh ngăn lại đánh nhau có vũ khí hai bên. Phủ Trịnh Vương dẫn đầu hào nô lớn tiếng nói, lang nhóm mới vừa nói qua, chúng ta là phủ Trịnh Vương người, bắt cái này trộm cắp đào nô, các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện của người khác. Trịnh Minh Ngọc quát lên, càn rỡ. Ở nơi này Phú Bình trong huyện, chỉ có chúng ta Phú Bình huyện nhà có chấp pháp quyền lực. Hào nô đầu lĩnh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là người phương nào? Một kẻ nha dịch lớn tiếng nói, đây là chúng ta Phú Bình huyện Trịnh huyện úy. Hào nô đầu lĩnh cười lạnh nói, huyện úy a, làm thật là lớn quan. Một gã khác nha dịch cưỡng ngực nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta Trịnh huyện úy nhưng khi triều Trịnh quý phi bảo đệ. Hào Nô đầu lĩnh sắc mặt đại biến, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là Huỳnh Dương Trịnh Thị con em, có nhiều đắc tội, mong rằng thứ tội. Hán tử áo đen kia bỗng nhiên nói, Trịnh huyện úy, còn mời mang ta đi Trường An, ta có trọng yếu chuyện, phải đi đại lý tự tố cáo. Hào Nô đầu lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi cái này ăn trộm tiểu tặc, ngươi ai có thể tin? Quay đầu nhìn về Trịnh Minh Ngọc nói, Trịnh huyện úy, người này vốn là phụ Trịnh Vương tôi tớ, ăn trộm Trịnh Vương điện hạ mã não ly rượu, còn mời trợ giúp chúng ta bắt người này, Trịnh Vương điện hạ phải có hậu báo. Trịnh Minh Ngọc khoát tay nói, các ngươi có thể rời đi, người này ta tự sẽ thẩm vấn, nếu thật là phụ Trịnh Vương chống nô, ta sẽ đưa đi phụ Trịnh Vương, giao cho Trịnh Vương điện hạ xử lý. Hào Nô đầu lĩnh vội la lên, còn có cái gì nhưng thẩm? Trịnh Vương điện hạ con kia mã não ly rượu, nhưng là muốn hiến tặng cho bệ hạ, còn mời Trịnh huyện úy cấp cái phương tiện. Trịnh Minh Ngọc trợn mắt nói, các ngươi nếu không lui ra, ta liền đem các ngươi cũng bắt. Hào Nô đầu lĩnh sắc mặt mấy lần, nhất thời chủ trừ bất quyết. Đột nhiên, một người từ trên đường cái chạy tới, áp hai cùng hắn nói mấy câu nói. Hào Nô đầu lĩnh sau khi nghe xong, không nói một lời, mang theo thủ hạ toàn bộ rời đi. Chương 296, xin mang ta đi võ phủ. Chương 296, xin mang ta đi võ phủ. Bánh xe cuồn cuộn chạy ở thành Trường An ngoài trên quan đạo. Mấy ngày trước đây hạ tuyết, đến hôm nay cũng chưa từng hoàn toàn hóa xong. Bên đường cây cối chót đỉnh, còn đè ép tầng mỏng manh bông tuyết, phản phất mang theo đỉnh màu trắng nó nhỏ. Trịnh Minh Ngọc trong xe ngồi hơn một canh giờ, chỉ cảm thấy bực bội khó chịu. Lữ Uyển Quân thể cốt yếu, thổi không phải phong, cho nên cửa sổ xe quan nghiêm nghiêm, chuyến này lữ trình rất là đơn điệu. Lữ Uyển Quân cũng nhận ra được trượng phu nghẹn khó chịu, liền hướng hắn đáp lời nói, phía sau chiếc xe kia trong ngồi rốt cuộc là ai à, vì sao đột nhiên mang theo? Trịnh Minh Ngọc từ nha môn khi trở về, liền dẫn tên hán tử áo đen, chỉ nói phải dẫn đi Trường An. Lữ Uyển Quân đối nam nhân khác chuyện cũng không có hứng thú, lúc ấy liền không có hỏi nhiều, lúc này lộ trình phiền muộn, vừa lúc lấy ra làm đề tài. Trịnh Minh Ngọc giải thích nói, có thể là cái phụ Trịnh Vương đào nô, trộm chủ nhà vật. Lữ Uyển Quân ngạc nhiên nói, kia mang theo làm chi? Trịnh Minh Ngọc thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói, thẩm vấn hắn thời điểm, hắn nói bản thân cũng không phải là phụ Trịnh Vương đào nô, mà là biết một bí mật, cho nên bị phụ Trịnh Vương đuổi giết. Lữ Uyển Quân hơi kinh hãi, bí mật gì? Hắn không chịu nói, không muốn cho ta dẫn hắn đi đại lý tự, hắn mới bằng lòng mở miệng. Lữ Uyển Quân chân mày cau lại, nói, rốt cuộc ra sao bí mật, hắn vì sao phải giấu giếm đâu? Trịnh Minh Ngọc thân thể dựa vào phía sau một chút, cười nói, ta cũng thật tò mò, bất quá chờ đến Trường An, dĩ nhiên là biết. Trên quan đạo người đi đường rất nhiều, khoảng cách hai người phía trước chừng một dặm, có cái trà bằng tử. Loại khí trời này uống chén trà nóng, là một món phi thường thoải mái chuyện. Chỉ bất quá, trà bằng chỉ có hai cái bàn, giờ phút này đã bị một đám đầu đội nón lá giang hồ tử chiếm lấy. Tổng cộng 7-8 người, nón lá ép vô cùng thấp, trên vai khoác áo tơi, người người bộ đạo, nhìn một cái cũng không quá dễ trọng, ánh mắt cũng chú ý quan đạo phương hướng. Bọn họ trà đã sớm uống xong, cũng không gọi trà mới, người hầu trà cũng không dám đi đuổi bọn họ, đầy mặt buồn lo, cũng không biết đám người kia còn phải ngồi bao lâu. Ngồi ở đông vị giang hồ tử, ước chừng hơn 40 tuổi, vóc người hùng tráng, thoạt nhìn là mấy người đầu lĩnh. Hắn oai vệ ngồi ở trên ghế, quạt hương bổ vậy bàn tay, đè ở một thanh cắm trên mặt đất hoành đao trên chuôi đao, ánh mắt nhanh chóng chuyển ở giữa, lanh quang chạm nhiên. Bên cạnh hắn là cái mập hán, giữa mùa đông, mặc một bộ mỏng manh áo ngắn, lộ ra đầy bụng thịt mỡ. Mập hán nhìn thấy Trịnh Minh Ngọc xe ngựa tới về sau, triều thủ lĩnh thấp giọng nói, đầu nhi, chính là chiếc xe kia. Hoành đao hán chỉ ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt cán đao, đứng dậy rời đi trà bằng, đi tới đại lộ một bên. Những người khác cũng đều đứng dậy rời đi trà bằng, ba người đứng ở phía sau hắn, bốn người khác đứng ở quan đạo bên kia. Mập hán tiến tới Hoành đao hán bên hai, thấp giọng nói, đầu nhi, nơi này khoảng cách Trường An chỉ có 10 dặm không tới, có thể đụng phải Kim Ngô vệ tuần tra. Hoành đao hán liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, sợ hãi không muốn làm à? Mập hán cười bồi nói, sao có thể à, bất quá đối phương lai lịch quá lớn, ta là lo lắng chúng ta có mệnh lấy tiền, không có mạng để xài tiền. Hoành đao hán trầm giọng nói, chúng ta chỉ để ý giết chết mục tiêu là được, không đi chọc chủ xe, nhiệm vụ hoàn thành, đi ngay lĩnh nam ẩn nút, Trịnh thị chẳng lẽ vì cái bèo nước tương phùng người, đuổi chúng ta đến lĩnh nam? Mập hán thấp giọng nói, vậy chúng ta động tác nhất định phải nhanh, chặt xuống mục tiêu đầu lâu về sau, lập tức tiến về Thường Châu, lại cùng chủ thuê muốn tiền thuê. Hoành đao hán gật đầu một cái, chiếu đám người ra dấu tay. Cái này dùng tay ra hiệu ý là, chờ một hồi một câu nói không nói nhiều, trực tiếp ra tay, mục tiêu chỉ có một người, không cho phép thương những người khác. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Minh Ngọc đám người xe ngựa từ từ đến gần. Hoành đao hán chợt sải bước đi đến giữa đường tầm, ngăn ở quan đạo trung gian, phòng ngừa đối phương thúc ngựa phi nhanh, đưa bọn họ hất ra. Trịnh Minh Ngọc bên người tùy tùng không nhiều, chỉ có bốn người, đều là trong cùng Kim Ngô vệ. Bốn người này nguyên bản phụ trách điện Huân Phong hộ vệ, lại nhân Trịnh Quý Phi yêu đệ nóng lòng, được phái đến Trịnh Minh Ngọc bên người, cùng hắn tiến về Phú Bình huyện nhậm chức. Bốn người này cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, vốn là Kim Ngô vệ ngoài phủ binh lính, đã tham gia chiến tranh, nhân biểu hiện ưu dị, mới bị điều nhập Trường An. Bọn họ vừa thấy Hoành đao hán cản đường, lại thấy tả hữu kia mấy tên giang hồ tử, biết ngay tình huống không đúng. Một người trong đó trầm giọng nói, các ngươi phụ trách bảo vệ A Lang cùng phu nhân, Cao Láo Nhị, ngươi theo ta cùng nhau thu thập mấy người kia. Tiếng nói vừa dứt, thúc ngựa chiều Hoành đao nam vào tới, một gã khác Kim Ngô vệ theo sát phía sau. Người chưa đến, nọ tới trước, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, hai chi nọ mũi tên chiều Hoành đao nam bắn tới. Hoành đao nam vừa thấy là nọ quân dụng, mắng thầm, mẹ nó, đám này cho quyền quý quả nhiên thủ đoạn thông thiên, bên người tôi tớ liền nọ quân dụng đều có. Hoàng hốt trong, chỉ có thể đem Hoành đao ngăn ở trước người bộ vị yếu hại, phốc phốc hai tiếng, bụng cùng bắp đùi cắt trong một nọ. Mập Hán thấy lao đại bị trọng thương, đánh tiếp nữa, cho dù giết mục tiêu, bọn họ cũng khó mà bỏ trốn, hô lớn, kéo hô. Đi qua khiên hoành đạo nam, chui vào bên đường trong rừng. Bọn họ chọn ở chỗ này ra tay, nguyên bản liền định một kích không trúng, có thể mượn rừng chạy trốn. Trịnh Minh Ngọc lúc này mới nghe được động tĩnh, thò đầu ra, hỏi, Vương thị vệ, thế nào? Tên kia chỉ huy đám người hành động thị vệ đã thúc ngựa trở về, chiều Trịnh Minh Ngọc chắp tay nói, mấy cái mâu tặc mà thôi, A Lang không cần phải lo lắng. Trịnh Minh Ngọc cao mày nói, nơi này chính là Trường An, nơi đó tới mâu tặc. Chợt nghe sau lưng truyền tới một giọng nói, bọn họ là hướng ta tới, chính là bị Trịnh Minh Ngọc cứu hán tử áo đen. Hắn dọc theo đường đi không giống Trịnh Minh Ngọc vợ chồng như vậy nhẹ nhõm tự tại, một mực lái xe cửa sổ, quan sát bốn phía tình huống. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy Hoành Đao hán cản đường về sau, liền biết phiền phải đến rồi, đang suy nghĩ có phải hay không chạy trốn, nhưng không nghĩ Trịnh Minh Ngọc hộ vệ bên cạnh lợi hại như vậy, còn có nỏ mũi tên. Trịnh Minh Ngọc nhìn hắn, nói, thứ ba, ngươi nói những người kia là hướng ngươi tới. Hán tử áo đen thứ ba trầm giọng nói, không sai, Lang quân còn mời cẩn thận chút, phía sau còn có thể gặp phải phiền toái, phụ Trịnh Vương người sẽ không từ bỏ ý đồ. Trịnh Minh Ngọc cao mày nói, ngươi rốt cuộc biết bí mật gì, Trịnh Vương nhất định phải giết ngươi. Thứ ba chần chờ một chút, nói, Lang quân, ngài cứu hai ta thứ ba cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Bất quá, ngài dù sao cũng là Huỳnh Dương Trịnh thị bên trong người, xin thứ cho thứ ba không thể nói thẳng. Trịnh Minh Ngọc hừ lạnh nói, Huỳnh Dương Trịnh thị như thế nào, chẳng lẽ chúng ta Trịnh thị đã làm gì thương thiên hại lý chuyện, để ngươi căm hận. Thứ ba thở dài nói, kẻ hèn cũng không phải là cái ý này, ngài hai lần cứu ta cũng không thể lừa gạt nữa ngài, ta biết điều bí mật này, có lẽ cùng các ngươi Trịnh thị cũng có liên lụy. Trịnh Minh Ngọc giật mình nói, lời này của ngươi có ý gì? Thứ ba thấp giọng nói, kẻ hèn lời đã nói hết, quãng đường còn lại, không còn dám phiền làng quân, kẻ hèn bản thân đi Trường An chính là, tránh cho thêm ngài gây phiền toái. Trịnh Minh Ngọc chăm chú nhìn hắn, nói, chờ ta dẫn ngươi đi đại lý tự, ngươi có phải hay không liền chịu thành thật khai báo rồi? Thứ ba cười khổ nói, kỳ thực kẻ hèn lừa gạt ngài, ta muốn đi không phải đại lý tự, mà là võ phủ. Trịnh Minh Ngọc thấy mình bị đối phương trêu đùa xoay quanh, nổi giận, cả giận nói, ngươi vì sao phải gạt ta? Lữ Huyền Quân đông nhiên nói, phu quân, hắn nên là cảm thấy Trịnh thị cùng võ phủ quan hệ không tốt, cho nên không có thành thật khai báo. Thứ ba nghe đến lời này, cúi đầu, hiển nhiên bị nói trúng. Trịnh Minh Ngọc cực giận mà cười, nói, A tỷ ở trong cung cùng hoàng hậu điện hạ cũng không mâu thuẫn, lại cứ người bên ngoài đều ở đây nói A tỷ cùng hoàng hậu không hòa thuận, thật là buồn cười. Thứ ba há miệng, muốn nói lại thôi. Trịnh Minh Ngọc hừ nói, ngươi không nói liền tùy vào ngươi đi, bất quá Trịnh mẫu người làm việc xưa nay sẽ không bỏ dở nửa chừng, ta đưa ngươi đi võ phủ. Thứ ba kinh ngạc nhìn Trịnh Minh Ngọc, hướng hắn luôn người không người. Đa tạ lang quân. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, con đường sau đó Trịnh Minh Ngọc cẩn thận nhiều, thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn trên quan đạo tình huống. Đi về phía trước một khắc đồng hồ về sau, Trịnh Minh Ngọc chợt nhìn xa xa tới một chi đội kỵ mã, mừng rỡ nói, Lý tướng quân. Kia đội kỵ mã dẫn đầu người rõ ràng là Lý Nguyên Vương. Hắn nghe được động tĩnh, dùng ngựa nhích lại gần, nhìn thấy là Trịnh Minh Ngọc về sau, mỉm cười chắp tay, Trịnh huyện úy hữu lễ. Trịnh Minh Ngọc cùng Lý Nguyên Vương kỳ thực không hề quen, chỉ ở địch nhân kiệt bên người ra mắt hắn mấy lần, miễn cưỡng tính nhận biết. Giờ phút này, hắn cũng không kịp cùng đối phương có quen hay không, hỏi, Lý tướng quân đi nơi nào? Lý Nguyên Vương nói, Lạc Dương phát sinh một cọp vụ án, địch tự khanh phái ta đi nhìn một chút tình huống, có hay không khẩn cấp? Lý Nguyên Vương nói, cũng là không thế nào gấp, Trịnh huyện úy có chuyện gì không? Trịnh Minh Ngọc chắp tay nói, Lý tướng quân, ta gặp phải điểm phiền toái, có thể hay không hộ tống ta đoạn đường? Đem mới vừa rồi ven đường tình huống cùng Lý Nguyên Vương nói. Lý Nguyên Vương nghe được phụ cận lại có tạp nhân, giận tím mặt, nói, thật là to gan tạp nhân, tốt, ta đưa ngươi đi Trường An. Hắn không chỉ có hộ tống Trịnh Minh Ngọc, còn phái ra một chi đội ngũ, đi mới vừa rồi đánh nhau địa điểm kiểm tra tình huống, truy lùng nhóm kia tạp nhân. Có Lý Nguyên Vương tự mình hộ tống, dọc theo đường đi thông suốt, rất nhanh đi tới cửa Xuân Minh. Trịnh Minh Ngọc ở ngoài cửa cùng Lý Nguyên Vương chia tay, mang theo thứ ba đi tới Bình Khang Phượng, võ phủ. Trịnh Minh Ngọc vốn tưởng rằng thứ ba là võ phủ bên trong người, nhưng không ngờ võ phủ gác cửa căn bản không nhận biết hắn. Thứ ba cùng võ phủ gác cửa thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu về sau, võ phủ gác cửa vẻ mặt đại biến đi vào thông báo đi. Chỉ chốc lát, Hạ Lan Mẫn Chi tự mình đi ra, chuẩn bị mang thứ ba vào phủ nói chuyện. Thứ ba chiều Trịnh Minh Ngọc nói, Trịnh Lang Quân, ngài muốn biết tình huống cụ thể vậy, mời theo ta đi vào chung đi. Trịnh Minh Ngọc không chịu được lòng hiếu kỳ, chiều Lữ Huyền Quân dặn dò mấy câu về sau, đi theo hai người đi vào chung. Qua gần hai khắc đồng hồ, Trịnh Minh Ngọc rốt cuộc đi ra, thần tình trên mặt phi thường quái dị. Hắn tiến xe ngựa về sau, Lữ Huyền Quân lấy tay ở trước mặt hắn giơ giơ, hỏi, này, thế nào đần độn ở, thứ ba nói bí mật, rốt cuộc là cái gì? Trịnh Minh Ngọc sắc mặt phi thường nghiêm trọng, thấp giọng nói, về nhà nói. Hai người xe ngựa rời đi võ phủ sau không bao lâu, võ phủ nhị môn trong lái ra một chiếc xe ngựa, chạy thẳng tới hoàng cung. Bên trong xe ngựa không chỉ có ngồi võ thuận cùng Hạ Lan Mẫn Chi, liền thứ ba cũng ở đây trong xe. Xe ngựa rất nhanh đi tới cửa trường nhạc ngoài, võ thuận tuy có xuất nhập cung đình tiện lợi, lại chỉ có thể bản thân ra vào, không cách nào dẫn người, cho nên chỉ có thể mời người thông truyền. Chỉ chốc lát, một kẻ nội thị tới, thông truyền hoàng hậu chỉ ý, cho phép ba người vào cung. Ba người cầm cửa tịch xuyên qua cửa trường nhạc, rất nhanh đi tới điện lập chính ngoài. Trương Đa Hải đã sớm ở ngoài điện chờ, dẫn bọn họ đi tới chính điện. Thứ ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong điện ngồi một kẻ phong tư hiểu điệu hoa phục mỹ phụ, mắt vượng mày liễu, dáng vẻ uy nghiêm, đội vàng quỳ dưới đất khấu đầu. Tiểu nhân thứ ba, bái kiến hoàng hậu điện hạ. Võ Mị Nương không hề để ý đến hắn, chỉ chiều võ thuận hỏi, rốt cuộc có cái gì khẩn cấp chuyện muốn gặp ta? Võ Thuận đi tới Võ Mị Nương bên cạnh, thấp giọng nói, "Muội tử, tuần này hai vốn là Lạc Dương Dương phủ hộ vệ." Lạc Dương Dương phủ chính là Dương phu nhân nhà mẹ, Võ Mị Nương ông ngoại Dương Đạt phủ đệ. Dương Đạt chết sớm, Dương thị một môn cũng chậm chậm suy sụp, không nuôi nổi nhiều như vậy hộ vệ, thứ ba cũng vì vậy rời đi Dương phủ, tự lực cánh sinh. Thứ ba nguyên bản ngày qua coi như an ổn, chỉ vì này huynh trưởng vòng lớn tính tình quá mạnh, tổng ỷ vào Dương phủ năm đó dư uy, ở Lạc Dương mặc tình làm vậy. Kết quả cùng Lạc Dương nhất thế gia con em lên xung đột, cùng người ta đánh nhau, bị đánh cho thành trọng thương. Quan phủ phán quyết, hai bên thuộc về đánh nhau, cho nên không có bồi thường. Thứ ba vì cứu huynh trưởng, chỉ có thể khắp nơi vay tiền, chỉ tiếp một tiền, vẫn không đủ vòng lớn xem bệnh. Đúng vào lúc này, thiếu phủ giám ở Lạc Dương mở một nhà chất kho chỗ, cho phép dùng vật kiện làm thế chân, ở chất kho cho mượn tiền, lợi tức cực thấp. Thứ ba lấy trong nhà khế đất làm thế chân, mượn 30 quan tiền, mượn kỳ nửa năm, hắn suy nghĩ bản thân liệu mạng làm hơn nửa năm, cũng có thể trả lại này tiền. Kết quả hắn vay tiền không bao lâu, có người tìm tới cửa, cho hắn thêm 30 quan tiền, để cho hắn không nên đi chất kho chỗ trả tiền lại. Thứ ba nhà ở Lạc Dương ngoại ô, khế đất cũng mới đáng giá 20 quan không tới, hắn cảm thấy cái này mua bán đáng giá, liền đồng ý xuống. Sau đó kỳ hạn đến về sau, hắn quả nhiên không đi trả tiền lại, chất kho chỗ rất nhanh phái người lấy đi hắn khế đất. Ai ngờ cũng không lâu lắm, lại đem khế đất còn trở về. Không chỉ có hắn như vậy, rất nhiều cùng tình huống của hắn tương tự người, cũng là như vậy. Tiếp theo có tin tức nói, chất kho chỗ là thái tử tạo dựng, thái tử nhân hậu, mới không thu đại gia khế đất, vì vậy dân gian đều ở đây ca tụng thái tử, đi chất kho cho mượn tiền người cũng càng ngày càng nhiều. Lại qua 1-2 tháng, chất kho chỗ đông nhiên lại đổi quy củ, chỉ cần vi phạm quy lệ, liền nhất định phải thu hồi thế chân vận. Nguyên bản đây là chuyện rất bình thường, vậy mà có tiền lệ, dân chúng lại đều không làm, đối thái tử đánh giá lập tức đổi xấu, đều ở đây trách cứ thái tử sớm nắng chiều mưa, không nói thành tín. Thẳng đến lúc này, thứ ba mới có thể ý tới, biết có người đang cố ý đối phó thái tử. Hắn nhớ chủ cũ ân tình, quyết định đi võ phủ báo tin, đem tình huống nói cho võ hoàng hậu. Kết quả rời đi Lạc Dương không bao lâu, liền có người đuổi giết, khó khăn lắm mới chạy trốn tới Phú Bình huyện, muốn hướng Phú Bình huyện nha nhờ giúp đỡ, lúc này mới gặp phải Trịnh Minh Ngọc. Võ Mị Nương nghe Võ Thuật đem tình huống sau khi nói xong, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, chiều thứ ba hỏi, ngươi tên thật liền kêu thứ ba. Thứ ba vội nói, bẩm điện hạ, tiểu nhân tên thật Vòng Đồng, trong nhà sắp xếp thứ hai, cho nên người khác đều gọi ta là thứ ba. Võ Mị Nương nói, ngươi là tri ân nghĩa người, ta thích nhất loại người như ngươi, sau này ngươi liền đợi ở võ phủ, ta bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Ngươi minh trưởng thân thể, ta cũng sẽ phái người giúp hắn chữa khỏi. Thứ ba mừng lớn, đầu gõ được thùng thùng vang. Đa tạ hoàng hậu điện hạ. Võ Mị Nương thua tay nói, mất chi, dẫn hắn trở về, đại tỷ, ngươi cũng đi đi. Võ Thuận vội hỏi, Mị Nương, chuyện này sau lưng hấp thủ là Trịnh Vương, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó hắn? Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, đã biết là ai, còn có cái gì tốt xuất ruột, còn lại giao cho ta đi. Võ Thuận biết rõ muội muội thủ đoạn, nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi, có gì cần chúng ta làm, phân phó một tiếng là được. Cáo lui một tiếng, mang theo Hạ Lan Mẫn Chi cùng thứ ba rời đi. Chương 297, cho đòi Dương Thị vào cung. Chương 297, cho đòi Dương Thị vào cung. Võ Thuận, Hạ Lan Mẫn Chi đám người sau khi rời đi, Võ Mị Nương tính toán trong điện, nhắm mắt trầm tư, hồi lâu không nói. Trương Đa Hải cẩn thận theo hầu một bên, so trước kia càng thêm cẩn thận dè dặt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Vương Hồng. Trải qua Chu Trinh Liên chuyện về sau, hắn chịu 50 côn trượng, bây giờ thương thế tuy tốt, mang đến ác liệt ảnh hưởng, nhưng vẫn còn xuất lại. Hắn dưỡng thương mấy tháng này, nghĩa tử Vương Hồng đem Võ Hoàng hậu phục vụ vô cùng là hài lòng, đã bị thăng làm nội thường thị, cho phép theo tứ tầm điện. Vương Hồng cùng Trương Tuyên bất đồng, cũng không phải là hắn một tay để bạn, bây giờ bị hoàng hậu coi trọng, đã triển lộ ra thay thế dã tâm của hắn. Trương Đa Hải cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên so bình thường càng thêm cẩn thận. Bên kia Vương Hồng cùng hắn tâm tư vừa lúc ngược lại. Hắn thừa dịp Trương Đa Hải dưỡng thương trong lúc, trở thành bên cạnh hoàng hậu người tâm phúc. Chỉ có thể hận Trương Đa Hải ra to thì thô, tốt nhanh như vậy, hắn rất rõ ràng, nếu không thể tiến hơn một bước, sau này chắc chắn bị Trương Đa Hải gây cản trở đến chết. Điện hạ, Trịnh Vương cả gan làm loạn, lại dám mưu tính thái tử, thật là đáng hận, thần cho là ứng hãy mau đem chuyện này bẩm báo bệ hạ. Hắn chủ động góp lời nói. Võ Mị Nương mở ra mắt phượng, liếc hắn một cái. Ngươi nói mau sớm. Vương Hồng bộ nói, đúng vậy, thứ ba vào cung chuyện, Trịnh Vương nói vậy đã biết được, chiếu cố nghĩ ra đối sách, nhưng chớ để cho hắn đi trước gặp vua, đem chuyện đẩy không còn một mống. Võ Mị Nương siết chặt trong tay lò sưởi, trắng như tuyết trên mu bàn tay, lộ ra một cái nhàn nhạt gân xanh. Ý của ngươi là nói, chuyện này quả thật là Trịnh Vương gây nên. Nàng hỏi. Vương Hồng nói, từ thứ ba tự thuật đến xem, phải rất khá. Trương Đa Hải thấy thế, âm thầm cười lạnh. Hắn đã theo Võ Hoàng hậu tứ chi trong động tác, nhìn ra nàng đã phi thường căm tức, chỉ tiếc Vương Hồng đi theo hoàng hậu thời gian quá ngắn, cũng không phát hiện. Võ Hoàng hậu luôn luôn vui giận không hiện trên mặt, lúc này trên mặt vẫn không thấy được một chút giận dữ, chỉ hỏi, nếu như thứ ba nói chính là giả đây này. Vương Hồng nói, cũng sẽ không, hắn thân là Dương phủ cũ bộc, như thế nào nói láo. Trương Đa Hải cười nói, Vương Thường thị lời này cũng không đúng, lòng người nhiều thay đổi, võ phủ nội bộ người ở, cũng có thể bán đứng chủ nhân, huống chi là trước kia người ở đâu. Vương Hồng trong lòng cả kinh, nói, nhưng Trịnh Vương xác thực có động cơ mưu tính thái tử, hơn nữa thứ ba nói hợp tình hợp lý, cũng không sơ hở, thần cho là hắn vậy nên không giả. Trương Đa Hải nói, hắn không cần toàn bộ nói láo, chỉ cần giấu giếm bộ phận là được. Huống chi, coi như hắn nói chính là thật, cũng không thể khẳng định, người sau lưng nhất định là Trịnh Vương. Vương Hồng đang muốn phản bác, chợt mánh kinh. Những thứ kia hảo nô dù tự xưng phụ Trịnh Vương người, nhưng cũng không minh chứng, cũng có thể là những người khác, làm bộ thành phủ Trịnh Vương người, hãm hại Trịnh Vương. Nghĩ đến đây, im miệng không nói. Trương Đa Hải nói tiếp, nếu như hoàng hậu điện hạ nói cho bệ hạ, cuối cùng lại không phải Trịnh Vương gây nên, bệ hạ sẽ đánh giá thế nào điện hạ? Vương Hồng đội vàng quỳ dưới đất, nói, thần nhất thời lỡ lời, mời điện hạ thứ tội. Võ hoàng hậu mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không nghĩ ra, ta giữ lại ngươi có ích lợi gì? Vương Hồng vừa hãi vừa sợ, không được dập đầu. Thần có tội, thần có tội. Võ Mị Nương phất tay quát lên, còn không lui xuống. Vương Hồng thấy hoàng hậu cũng không dám tội, ngầm thở phào một cái, vội vàng thối lui ra đại điện. Trương Đa Hải thì thầm kêu đáng tiếc. Võ Mị Nương liếc về Trương Đa Hải một cái, nói, nhiều biển, chuyện này ngươi cho là nên xử lý như thế nào? Trương Đa Hải nói, bẩm điện hạ, thần cho là nhưng trước không nói cho bệ hạ, phái người điều tra rõ ràng, làm tiếp ứng đối. Việc này liên quan Hồ Thái tử, ngài thân là Thái tử mẹ đẻ, coi như điều tra chuyện này, bệ hạ cũng sẽ không trách ngài can thiệp triều chính. Võ Mị Nương ngừ một tiếng, nàng lo lắng nhất đích xác thực là một điểm này. Để cho ai đi điều tra cho thỏa đáng đâu? Trương Đa Hải suy nghĩ một chút, nói, ngài lần trước mời Dương Thị vào cung, hay là hai tháng trước, sao không lại mời nàng vào cung đâu? Dương Thị là địch nhân kiệt phu nhân, tự lý trị cho đòi địch nhân kiệt vào kinh thành tới nay, võ hoàng hậu liền một mực tại lung lạc Dương Thị, thường tiếp nàng vào cung. Cũng nhân nguyên nhân này, võ hoàng hậu tuy chỉ ra mắt địch nhân kiệt hai ba mặt, lại cùng địch phủ quan hệ tương đối khá. Mời Dương Thị vào cung, hiển nhiên chính là để cho địch nhân kiệt tới điều tra. Địch nhân kiệt là hoàng đế sùng thần, từ hắn điều tra, còn có thể gián tiếp để cho hoàng đế biết chuyện này, không có bất kỳ mầm họa. Võ Mị Nương gật gật đầu, truyền chỉ, cho đòi Dương Thị ngày mai vào cung. Ngay kế một buổi sáng sớm, Dương Thị liền rất một bụng bự đi tới hoàng cung. Võ Mị Nương cùng nàng quan hệ thân mật, tiếp nàng đến tẩm điện ngồi xuống, mỉm cười nói, bụng của ngươi cũng lớn như vậy, còn nữa hai tháng, thai nhi sẽ phải sinh ra đi. Dương Thị sờ bụng một cái, nói, thiếp thân so ngài muộn hai tháng có thai, cũng là phúc khí của ta, tới trong cung bái kiến điện hạ, dính ngài thai phúc. Dương Thị đã vì địch nhân kiệt sinh ra ba đứa hài tử, con trai trưởng địch Quang Tự, con thứ địch Quang Viễn đều ở đây Tịnh Châu ra đời. Tam tử địch Quang Chiêu thì sinh ra ở Trường An. Võ Mị Nương lúc mang thai, nàng từng vào cung bái kiến qua một lần, sau khi trở về không bao lâu, liền cũng có bầu. Nàng tổng nói với người khác, bản thân tiêm nhiễm hoàng hậu may mắn, mới mang hạ cái này thai. Võ Mị Nương ân cần mà nói, gần đây trong nhà tình huống như thế nào? Dương Thị thở dài, nói, vẫn là như cũ, vừa đến cuối năm, vụ án liền đặc biệt nhiều, không chỉ có thành Trường An vụ án muốn người tốt đi quản, liền Lạc Dương mới vừa phát sinh một vụ án, hắn cũng phải phái người đi hiểu. Võ Mị Nương cười nói, người phu lang hôm nay là đại lý tự khanh, cả nước oan án lỗi án đều thuộc về hắn phụ trách, tự nhiên bận rộn một ít. Dương Thị vẻ mặt đau khổ nói, hắn vốn là cái không để ý nhà người, ai, cho dù giúp hắn nạp hai cái chất thất, còn chưa phải dính nhà. Trong nhà người khác đều là thê tử lo lắng trượng phu sủng hạnh chất thất cùng thiết thất, lạnh nhạt chính mình. Địch phủ tình huống đặc biệt bất đồng. Dương Thị cố ý giúp trượng phu nạp hai phòng chất thất, đều là trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử, ngược lại nàng có ba cái nhi tử, cũng không cần lo lắng vị bị dao động. Đáng tiếc chính là hai cái này chất thất cũng không cách nào giúp nàng đem địch nhân kiệt buộc ở nhà. Thường ngày chỉ có buổi sáng cùng buổi tối có thể thấy trượng phu, một ngày nghỉ trong, địch nhân kiệt vẫn đi thăm dò vụ án, căn bản không rời nhà. Võ Mị Nương chậm rãi nói, người phu quân là cái có tài cán người, cũng là tận chức quan biên, nếu không phải hắn như vậy ham hở tiến lên, chỉ dựa vào báo mộng chuyện, cũng không thể nào một mực bị bệ hạ ân sủng. Dương Thị thấp giọng nói, điện hạ nói rất đúng. Võ Mị Nương nói, ta lần này tìm ngươi vào cùng, cũng là có chuyện, nghĩ bảy ngươi phu quân giúp ta điều tra. Dương Thị trong lòng run lên, nghiêm mặt nói, có chuyện gì, điện hạ xin cứ việc phân phó. Võ Mị Nương liền đem thứ ba tình huống đơn giản cùng Dương Thị nói. Dương Thị sau khi nghe xong, vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới lại có người dám đánh thái tử chủ ý, điện hạ yên tâm, ta sau khi trở về liền nói cho phu quân, nhất định khiến hắn đem người sau lưng bắt tới, giao cho ngài xử lý. Nàng cắn răng nói. Võ Mị Nương nói, vậy thì nhờ cậy ngươi, nhưng nói cho địch nhân kiệt, nếu gặp khó xử, có thể tùy thời nói cho ta biết. Khối này lệnh bài ngươi cầm đi, mấy ngày nay có thể tự do xuất nhập cung đình. Dương Thị tạ ơn. Nàng là người nóng tính, lúc này cáo lui rời đi, muốn giúp hoàng hậu làm xong công việc. Trở về phủ sau, ở tỷ nữ nâng đỡ, trở lại ngoài đường, vừa mới ngồi xuống, liền để cho người đem Địch Thuận kêu tới, phân phó hắn đi đại lý tự, đem địch nhân kiệt mời về. Hơn một canh giờ về sau, Địch Thuận hồi báo, nói địch nhân kiệt đang bận, chậm chút mới có thể trở về. Dương Thị nơi nào ngồi được vững, ngồi xe ngựa, rất bụng bự liền chiều đại lý tự giết tới. Không lâu lắm, đi tới đại lý tự, đứng ở đại lý tự nha môn ngoài chờ đợi, mệnh Địch Thuận đi vào thông truyền. Địch nhân kiệt nghe nói phu nhân đã tới, còn đứng ở nha môn ngoài, chỉ đành buông xuống trong tay chuyện, bước nhanh ra đại lý tự. Phu nhân, ngươi làm cái gì vậy, có lời gì, chờ ta trở về phủ lại nói a. Hắn lôi kéo Dương Thị tay, liền phải đem nàng đỡ nhập xe ngựa, miễn cho bị người khác chuyện tiếu lâm. Dương Thị lại níu lại tay của hắn, đem hắn cũng kéo lên xe ngựa, nghiêm mặt nói, phu quân, cũng không phải là ta vô cớ sinh sự, mới vừa rồi hoàng hậu điện hạ cho đòi ta vào cung. Địch nhân kiệt nói, hoàng hậu không phải thường cho đòi ngươi vào cung sao? Ai, lần này bất đồng, nàng nói với ta sự kiện, hy vọng ngươi giúp nàng điều tra. Địch nhân kiệt nhất thời lâm vào yên lặng. Kỳ thực hắn đã sớm biết, võ hoàng hậu như vậy lôi kéo nhà mình phu nhân, sớm muộn sẽ có chênh lệch hắn làm việc một ngày. Điện hạ có gì phân phó? Hắn hỏi. Dương Thị liền đem thứ ba chuyện nói với hắn. Phu quân, chuyện này liên lụy đến thái tử, quan hệ trọng đại, ngươi nếu gặp phải ngăn trở, không nên quá liều mạng, coi như cha không rõ cũng không sao, ghê gớm ta hướng hoàng hậu xin tội chính là. Nàng cũng không phải là vô não nữ nhân, biết dám cùng thái tử đối nghịch người, tuyệt sẽ không là hiền lành, địch nhân kiệt điều tra chuyện này là rất có rủi ro. Võ hoàng hậu là đối với nàng có ân, nhưng cùng trượng phu an nguy so sánh, vậy cũng chỉ có thể lùi ra sau. Địch nhân kiệt khẽ mỉm cười, nói, ngươi không cần phải lo lắng, nếu chỉ là chuyện như vậy, ta có thể xử lý tốt. Chỉ cần không phải thay võ hoàng hậu đối phó nàng căm hận người, lấy đồ công dùng việc tư, địch nhân kiệt ngược lại cũng không e ngại. Dương thị nhìn hắn chằm chằm một hồi, thấy trượng phu giữa chân mày thả vô cùng chiều rộng, hiển nhiên lời này cũng không miễn cưỡng. Vậy cũng tốt, ta ở nhà chờ ngươi, nếu như gặp phải khó xử, tùy thời nói cho ta biết, ta vào cung giúp ngươi cùng hoàng hậu nói. Chúng ta đã giúp nàng làm việc, cũng không cần khách khí với nàng. Nàng cười nói. Địch nhân kiệt gật đầu một cái, triều địch thuận phân phó nói, đưa phu nhân trở về đi thôi. Dương thị khoát tay nói, không cần hắn đưa, bên cạnh ta không thiếu người, hắn hay là ở lại bên cạnh ngươi nghe dùng đi. Lý tướng quân đi lạc dương, bên cạnh ngươi liền cái đắc lực người cũng không có, như vậy sao được? Địch nhân kiệt ngạc nhiên nói, ngươi nào biết Lý Nguyên Phương đi lạc dương? Dương thị nhìn về phía địch thuận. Người sau thấy địch nhân kiệt chừng tới, cúi đầu, le lưỡi một cái. Người gã sai vật này. Địch nhân kiệt mắng một câu, cũng lời nhiều so đo, mệnh phu xe cùng đi theo tỷ nữ đưa Dương thị trở về phủ. Đợi Dương thị sau khi đi, hắn đang muốn trở về đại lý tự, chợt nghe sau lưng chuyển tới một đạo tiếng hô hoán. Địch tự khanh xin dừng bước. Địch nhân kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thiếu niên lang dục ngựa chạy tới, tung người xuống ngựa, chắp tay nói, tiểu khả Hạ Lan Mẫn Chi, ra mắt địch tự khanh. Địch nhân kiệt cùng Hạ Lan Mẫn Chi gặp mặt qua, chắp tay đáp lễ, nói, Hạ Lan lang quân không cần đa lễ. Hạ Lan Mẫn Chi chiều sau lưng một kẻ tùy tùng một chỉ, cười nói, người này chính là thứ ba, ta phụng gì chi mệnh, đem hắn giao cho địch tự khanh. Địch nhân kiệt nhìn thứ ba một cái, nói, làm phiền. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, gì liên tục giao phó, không cho phép ta quấy nhiễu ngài phá án, kia tiểu khả liền thiếu đi thường, cáo tử. Chắp tay, lấy một tiêu sái tư thế, phóng người lên ngựa, mang theo cái khác tùy tùng rời đi. Địch nhân kiệt thì mang theo thứ ba, tiến vào đại lý tự. Hắn nghe thứ ba nói rõ tình huống về sau, lúc này phái ra địch thuận, để cho hắn đi một chuyến Ngô Vương phủ. Chương 298, không là võ mị gây nên. Chương 298, không là võ mị gây nên. Gần tới đêm khuya, trăng sáng sao thưa, gió rét thấu xương. Một chiếc bình thường xe ngựa dừng ở Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ đệ. Vũ Chí Ninh cùng Lý Tích bất động, mỗi lần tới tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc, cũng sẽ lén lén lút lút, tựa hồ sợ bị người nhìn thấy vậy. Hắn khoác kiện áo choàng màu đen, ba bước cũng hai bước tiến vào Trưởng Tôn phủ, xuyên qua đình viện, đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ thư phòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ gần đây viết sách đã đến thời khắc mấu chốt, thường ngày gần như không ra khỏi cửa, khách tới cũng trực tiếp đuổi đi. Nói đi nói lại thì, bây giờ quan cảnh, gần như cũng không có người nào sẽ đến bái phòng hắn. Hắn đối Vũ Chí Ninh tới chơi không ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá hoan nghênh, vẫn ngồi ở án về sau, vùi đầu với bản thân chuyện, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, với thái phó, xin chờ một chút một hồi. Vũ Chí Ninh bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi ở trên ghế chờ hắn. Qua nửa ngày, Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cuộc để bút xuống, nâng đầu chiều Vũ Chí Ninh cười nói, lãnh đạm khách quý, xin hãy tha lỗi. Vũ Chí Ninh khoát tay, nói, Trưởng Tôn huynh, hai người chúng ta cũng không cần những thứ kia hư thoại, lấy tài trí của ngươi nên biết ta vì sao mà tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, là vì thái tử a. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, không sai, lão phu mới vừa lấy được một cái tin, một cái gọi thứ ba người đi đại lý tự, tựa hồ cùng thái tử chuyện có liên quan. Trưởng Tôn Vô Kỵ giữa chân mày chợt lóe, ồ. Vũ Chí Ninh híp mắt nói, gần đây thái tử làm chất kho chỗ chuyện, ngươi hẳn là cũng biết chưa, làm đến sôi sùng sục lên, có thể nào không biết. Ừ, lão phu nguyên tưởng rằng là thái tử tuổi nhỏ mới phạm phải sai lầm, vậy mà từ thứ ba chuyện đến xem, là có người dã tâm bừng bừng, nghĩ nảy ra ta đại đường căn cơ. Thứ ba chuyện. Đúng vậy, căn cứ lão phu lấy được tin tức, kia thứ ba vốn là Dương phủ bên trong người. Đem thứ ba tình huống nói tường tận. Trưởng Tôn Vô Kỵ nét mặt bình tĩnh, tựa hồ không hề thế nào ngoài ý muốn. Vũ Chí Ninh kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ đã biết rồi? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, lão phu nhàn rỗi ở nhà, liền cái khách tới thăm cũng không có, làm thế nào biết? Nhưng nhìn ngươi nét mặt, tựa hồ không ngoài ý muốn. Trưởng Tôn Vô Kỵ xác thực không ngoài ý muốn, hắn dù không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vừa nghe đến thái tử chuyện, biết ngay cái này sau lưng nhất định sẽ có vấn đề. Năm đó Lý Thừa Càn bị phế, Lý Trị cùng Lý Thái tranh thái tử lúc, hắn vì để cho Lý Trị kế vị, liền từng làm một chút qua không ít tương tự chuyện. Ở thái tử trong vấn đề, không có ai so hắn càng bén nhạy. Vũ Minh, bệ hạ rời kinh sắp tới, lòng người phụ động, ở dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, Trường An xảy ra chuyện gì cũng có thể, cho nên ta không hề giật mình. Vũ Chí Ninh cảm thán một tiếng, ngươi nói cũng không tệ, người ta cái thanh này tuổi tác, lúc nào cũng có thể xuống mồ, lúc sắp chết, nếu nhìn thấy Trường An hỗn loạn, sau khi chết còn có gì mặt mũi đi gặp tiên đế. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nhưng không nói. Hắn cùng với những đại thần khác nhóm bất đồng, không hề lo lắng hoàng đế ra kinh sau mầm họa. Hoàng đế cùng hoàng hậu năng lực, hắn là đích thân thể hội qua, coi như hai vị này rời đi Trường An, cũng vẫn có năng lực nắm giữ Trường An cục diện, một điểm này rất nhiều người cũng không thấy rõ. Dưới mắt hoàng đế còn không có rời đi, những người kia liền nhấp nhổm, nhưng không biết, đây là tự đạo mộ. Lần này Lý Hoàng chuyện chính là ví dụ. Nếu như là hắn muốn đổi thái tử, thấp nhất sẽ chờ đến hoàng đế rời đi thành Trường An 2 đến 3 năm, thành Trường An khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người cũng lơ là sơ suất, lại đột nhiên làm có dễ. Liền xem như tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có một hai thành cơ hội. Nhưng bây giờ vị này thủ phạm đứng sau lại hay, hoàng đế đều không có rời đi, liền lựa ra tay, người như vậy căn bản không thành được chuyện lớn. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, Trưởng Tôn huynh, ta lần trước nói với ngươi vậy, ngươi nên còn không có quên a. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi đang hoài nghi Tiêu Tử Nghiệp. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, không sai, ta lúc ấy liền đã nói với ngươi, Tiêu Tự Nghiệp rất có thể giấu giếm gia tâm, mong muốn nâng đỡ tứ hoàng tử. Bây giờ ra chuyện như vậy, hắn hiểm nghi không phải lớn hơn sao? Vũ Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Tự Nghiệp, hắn nếu là làm cái gì, ngươi nên biết mới đúng chứ? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi ngược lại. Vũ Chí Ninh thở dài nói, hắn có thể đã nhận ra được ta ở chằm chằm hắn, làm việc càng thêm bí ẩn. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, nói, lão phu khoảng thời gian này cũng xác thực quan sát qua người này, thành như Vũ Minh nói, cái này Tiêu Tự Nghiệp xác thực không đơn giản. Tiêu Tự Nghiệp toàn bộ hành vi trong, nhất để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ bội phục một chút, là hắn cùng với Võ Thị quan hệ không kém, thậm chí còn cùng Hạ Lan Mẫn Chi có cực sâu tư giao. Nếu như hắn thật muốn đối phó Võ Thị, như vậy những thứ này bố cục liền tương đương lợi hại. Vũ Chí Ninh ánh mắt chớp động, vậy ngươi cảm thấy chuyện lần này là hắn gây nên sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, không phải. Vũ Chí Ninh nghe hắn trả lời chắc chắn như thế, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, như lời ngươi nói, hắn thật có mưu đồ thái tử dạ tâm, này thành phủ sâu, tuyệt sẽ không làm này vô mưu chuyện. Nếu hắn không có dạ tâm, lại không biết làm việc này. Vũ Chí Ninh yên lặng suy tư một hồi, tự nhủ, nếu như không phải hắn, thì là ai đâu? Thật chẳng lẽ là Trịnh Vương? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, kỳ thực ta lại cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quái. Kỳ quái? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, không sai. Dưới mắt triều đình dù quần quận sóng ngầm, nhưng bệ hạ vẫn còn ở Trường An, bình thường mà nói, những thứ kia tâm hoài quỷ thai người, tuyệt sẽ không vào lúc này ra tay. Vũ Chí Ninh gật gật đầu, bày tỏ đồng ý chuyện lần này xác thực lộ ra cổ quái, đối phương muốn đối phó thái tử không giả, khả thi cơ chọn lựa quá kém, thủ đoạn cũng quá thô ráp. Hơn nữa từ kết quả đến xem, dù để cho thái tử ở đại thần trong lòng địa vị hàng mấy phần, dân gian đánh giá cũng trở nên kém, nhưng căn bản không đả thương được thái tử. Chỉ cần hoàng đế vẫn tín nhiệm thái tử vị liền vững như Thái Sơn. Các triều đại, thái tử bị phế, bình thường đều là đưa tới hoàng đế kiêng kỵ, hoặc làm ra nghiêm trọng xâm hại đến hoàng quyền chuyện. Còn không có cái nào thái tử ở đại thần cùng dân gian đánh giá dưới ảnh hưởng bị phế. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, đương kim thánh nhân chỉ biết ý thức được có người đang hại thái tử, ngược lại sẽ càng thêm bảo vệ hắn. Nhìn từ góc độ này, đối phương ngược lại là đang giúp thái tử. Vũ Chí Ninh nói, có lẽ là cái bị dã tâm che giấu cùng nhân gây nên đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một trận, nói, ta lại cảm thấy, chân chính tình huống, có lẽ cùng phần lớn người nghĩ không giống ấy. Vũ Chí Ninh nói, cái gì chân chính tình huống? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán một chút. Người ta không cần hao tổn nhiều tâm trí lực, nếu chuyện này địch nhân kiệt đã ở điều tra, tự sẽ thủy lạc thạch xuất, chờ coi đi. Vũ Chí Ninh nói, Trưởng Tôn huynh đối địch nhân kiệt năng lực, ngược lại tín nhiệm vô cùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, không nói khác, ít nhất ở phá án trên, lão phu còn chưa thấy qua có thể thắng được người của hắn. Vũ Chí Ninh thở dài nói, lệnh đường đệ gần đây cũng thường có kinh người ngôn luận, đều nói sóng sau đẻ sóng trước, một chút không giả, nghĩ không chịu nhận mình giả cũng không được. Đứng lên, chậm rãi đi ra cửa. Mở cửa lớn ra lúc, chợt quay đầu lại hỏi nói, Trưởng Tôn huynh, Trịnh Vương người này, ngươi nhìn thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, cùng tiên đế đồng đối phiên vương trong, hắn là lão phu yên tâm nhất một. Vũ Chí Ninh kinh ngạc nói, nghe Trưởng Tôn huynh ý tứ, đối hắn đánh giá tựa hồ ở Hàn Vương trên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Hàn Vương là lão phu không yên lòng nhất một. Vũ Chí Ninh trong lòng run lên, chiều Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay, cáo từ rời đi. Hàn Vương Lý Nguyên Gia chắp tay đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trong trẹo trăng sáng, yên lặng không nói. Giống như hắn loại này tâm tồn phản tâm phiên vương, vốn là mong đợi thành Trường An càng loạn càng tốt. Có người muốn đối phó thái tử, đó là chuyện tốt, hai bên đấu càng hung ác càng tốt. Chỉ tiếc, đối phương dùng thủ đoạn thật thấp kém chút, không chỉ có tổn hại không tới thái tử, ngược lại có thể liên lụy người khác. Từ đó chuyện phát sinh về sau, hắn liền một mực trong lòng bất an, như sợ hoàng đế tra người này thời điểm, đem hắn bí mật cũng đào lên. Trong lúc đang suy tư, cửa thư phòng rồi xùy một tiếng bị người đẩy ra. Lý Linh Quỷ vừa tiến tới, liền vội vàng vàng mà nói, "Huynh trưởng, ta đi hỏi qua rồi, hẳn không phải là Quách Vương làm." Lý Nguyên Gia đóng lại cửa sổ, chậm rãi xoay người, đi qua giữ cửa cũng đóng lại, lúc này mới đi tới bên cạnh bàn, nói, "Ta đã đoán được, hắn rủ lỗ mãng rồi điểm, lại sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế." Lý Linh Quỷ ở bên cạnh hắn ngồi xuống, giọng căm hận nói, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn gây nên, coi như muốn đối phó thái tử, cũng nên chờ hoàng đế rời Trường An mới phải, lần này đem mọi người cũng hại. Lý Nguyên Gia nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lý Linh Quỷ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, có lẽ là hoàng tử nào sau lưng gia tộc. Lý Nguyên Gia nâng ly trà lên, nhìn Lý Hiên, nhàn nhạt nói, vậy hạ 9 cái hoàng tử, 4 cái đều là hoàng hậu sinh ra, còn lại 5 cái, chỉ có Trịnh Thị cùng Tiêu Thị có thực lực này, ngươi hoài nghi bọn họ. Lý Linh Quỷ hừ nói, dính đến thái tử vị, không có gì không thể nào. Lý Linh Quỷ lại lắc đầu một cái. Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Lan Lăng Tiêu Thị đều là trăm năm thế tộc, cho dù có dã tâm cùng âm mưu, cũng sẽ cẩn thận chu mưu, hướng dẫn theo đà phát triển, không thể nào tự mình ra tay, để cho toàn tộc bại lộ với trong lúc nguy hiểm. Lý Linh Quỷ cao mày nói, người huynh trưởng kia cho rằng là ai? Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy chuyện lần này quá mức đột nhiên sao? Mưu đồ thái tử là bực nào chuyện lớn, người giật dây, lại làm cho một vòng hai chạy trốn tới Trường An, đơn giản trò đùa. Lý Linh Quỷ trong lòng cả kinh, nói, không sai, điều này nói rõ mưu đồ chuyện này người, tâm trí không hề thành thục, chẳng lẽ là đại hoàng tử? Trần Vương Lý Trung nhà mẹ dù không có thực lực gì, nhưng Lý Trung làm một khai phủ 4 năm hoàng tử, đủ để bồi dưỡng được mình lực lượng. Lý Nguyên Gia điểm như nói, có lẽ không phải tâm trí không chín muồi, mà là quá thành thục. Lý Linh Quỷ kinh ngạc nói, đây là ý gì? Lý Nguyên Gia chậm rãi nói, có lúc càng là cổ quái sự tình, sau lưng ẩn nút trận tướng, càng là làm người ta khó có thể nghĩ đến, nếu như theo đẩy ra, thường thường sẽ bị dẫn vào đường sai. Không theo đẩy, chẳng lẽ té đẩy? Lý Linh Quý hỏi. Lý Nguyên Gia ngưng mắt nhìn hắn, nói, chính là té đẩy. Từ kết quả đến xem, ngươi cảm thấy chuyện này đối thái tử có lợi vẫn có tệ. Lý Linh Quỷ suy nghĩ một chút, nói, thái tử triều ra đánh giá dù hạ thấp không ít, nhưng bệ hạ cũng không đốc, khẳng định biết có người ở đối phó thái tử, chỉ biết càng thêm thương thiết hắn, vậy hẳn là có lợi. Lý Nguyên Gia lạnh lùng nói, nếu quả thật là cùng thái tử có cựu oán người, sẽ làm ra đối thái tử có lợi chuyện sao? Lý Linh Quỷ thất thanh nói, dù thế nào cũng sẽ không phải thái tử bản thân làm a. Lý Nguyên Gia hừ lạnh nói, 17 tuổi búp bê, nào có loại tâm cơ này, ngươi cũng đừng quên, trấn giữ hậu cung bị kia, cũng không phải là một người đàn bà bình thường. Lý Linh Quỷ hít sâu một hơi, nói, đây cũng quá làm người ta khó có thể tin. Lý Nguyên Gia nói, làm như thế, không chỉ có lợi thái tử, còn có thể thúc đẩy bệ hạ, đem ánh mắt nhắm ngay những thứ kia uy hiếp được thái tử bị người, giúp nàng dọn dẹp chướng ngại. Lý Linh Quỷ sắc mặt tái nhợt, nếu thật sự là như thế, có lẽ nàng còn sẽ có sau này thủ đoạn. Lý Nguyên Gia trịnh trọng nói, cho nên lần này trở về Trường An, người ta nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, thường ngày tận lực đợi ở trong phủ, nơi nào cũng không đi, để tránh rước họa vào thân. Lý Linh Quỷ hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, vậy ta đây đi trở về. Đứng dậy rời đi thư phòng. Tiêu phủ tây viện, tiểu Phật tự bên trong. Lúc này đã gần kề gần canh ba, Phật tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ban ngày gió thổi đánh nhánh cây tiếng xào xạc. Một trận tiếng bước chân chợt đánh vỡ yên tĩnh, Tiêu Tự Nghiệp bước vào Phật đường, hướng trong nhà Tiêu Thục Phi nói, "Thục Phi nương tử, có chuyện ta muốn hướng thỉnh giáo ngài." Tiêu Thục Phi ngồi quỳ chân ở tượng Phật trước, nói, "Ngươi là muốn hỏi, thái tử chuyện có phải là hay không võ mị bản thân làm a?" Tự lý trị cho phép nàng cùng nữ nhi gặp mặt về sau, Tiêu Thục Phi liền không còn giống như trước vậy, xuống khép kín Phật tự, không nghe thấy ngoại vụ. Bây giờ, nàng cũng bắt đầu chú ý chiều giá chuyện. Tiêu Tự Nghiệp mắt sáng lên, không sai, chuyện này mặt ngoài đến xem, tựa hồ là đang suy đổi thái tử danh tiếng, nhưng cân nhắc tỉ mỉ, kỳ thực đối thái tử có lợi. Tiêu Thục Phi sâu xa nói, ta sớm đã nói với ngươi, võ mị loại người này, nhất hiểu cân nhắc được mất, chuyện này được lợi bao nhiêu, đáng giá nàng mạo hiểm sao? Tiêu Tự Nghiệp cao mày nói như vậy, không phải nàng gây nên. Dĩ nhiên không phải, nàng lại vì bệ hạ sinh ra một đôi long phượng thai, ở trong cung địa vị vững như bàn thạch, dù ai cũng không cách nào dao động. Cần gì phải bất chấp nguy hiểm, làm ra chuyện này? Nếu bị bệ hạ tra ra, ngược lại sẽ chôn vùi thật tốt thế cuộc. Tiêu Tự Nghiệp thở dài nói, nếu không phải võ hoàng hậu gây nên, thì là ai? Thật là khiến người khó hiểu, chẳng lẽ là trong cung người nào đó gây nên? Tiêu Thục Phi trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ta ly cung quá lâu, đã không hiểu rõ trong cung tình thế, sợ rằng giúp không được tộc trưởng. Tiêu Tự Nghiệp khoát khoát tay, nói, vậy cũng không sao, ngược lại địch nhân kiệt đã ở điều tra, đã đoán không ra, sẽ chờ hắn tra ra kết quả đi. Chương 299, Đại hoàng tử thị đọc chương 299, Đại hoàng tử thị đọc trăng sáng dâng lên, ánh trăng thanh lù, màu trắng bạc chói lọi vẩy vào thành Trường An trên đường cái. Tiêu Tự Nghiệp cùng Tiêu Thục Phi trò chuyện thời điểm, Lý Cát cũng vội vàng đi tới cung đình, cầu kiến hoàng đế Lý Trị. Địch Thuận Phục lệnh Địch Nhân Kiệt đem thứ ba tình huống nói cho hắn, kỳ thực chính là muốn mượn miệng của hắn, nói cho hoàng đế, Địch Nhân Kiệt đang giúp hoàng hậu tra án. Lý Cát làm việc luôn luôn cẩn thận, tuy được Địch Thuận cho biết, hay là phái người ở thành Trường An hỏi thăm một chút buổi trưa tình huống. Xác nhận không có lầm về sau, mới vào cung gặp vua. Lý Trị tối nay nguyên ở tại điện Đồng Lai, nghe nói Lý Cát cầu kiến, biết có chuyện quan trọng, trở lại điện Cam Lộ, ở tẩm điện tiếp kiến hắn. Lý Cát tự lễ xong, đem thứ ba tình huống rõ ràng rành mạch cùng Lý Trị nói. Lý Trị sau khi nghe xong, cao mày nói, thứ ba nói là Trịnh Vương ở sau lưng giở trò. Lý Cát nói, đúng vậy, bất quá thần cho là những thứ kia hảo nô dù tự xưng là phụ Trịnh Vương người, cũng có thể là những người khác đánh Trịnh Vương danh hiệu làm việc. Lý Trị nhìn hắn một cái, cười nói, không sai, khó được ngươi còn nhỏ tuổi, cũng có thể nghĩ tới đây một tầng. Lý Cát bị hắn khích lệ sắc mặt đỏ bừng, túi lầu nói, tiểu thúc quá khen. Lý Trị trầm ngâm một hồi, hỏi, Hàn Vương sau khi vào kinh, có thể đi tìm Trung Nhi? Lý Cát nói, trước mắt còn không có. Lý Trị từng nghĩ, nói, nhỏ Cát, ngươi đối Trịnh Vương có bao nhiêu hiểu? Lý Cát thấp giọng nói, cháu trai không hề hiểu hắn. Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, không sao, nếu thứ ba đã đem chuyện chọc ra đến rồi, chấm tin tưởng Địch Nhân Kiệt nhất định có thể tra rõ, chúng ta chờ là được. Lý Cát chắp tay nói, đứa cháu kia cáo lui. Lý Cát ở trong cung thời điểm, dù cùng thái tử Lý Hoàng không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng cũng rõ ràng vị này tiểu thái tử tính tình nhân hậu, đối đãi người cực tốt. Huống chi hắn cảm thấy thân là tôn thất con em, càng ứng giữ gìn hoàng quyền vững chắc. Thái tử quyền uy bắt nguồn từ quân vương, phiêu chiến thái tử cùng khiêu chiến quân vương không cũng không khác biệt gì. Hắn đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, rời khai hoàng cung về sau, lại ngựa không ngừng vó câu tiến về Việt vương phủ, tìm tới Lý Trinh. Hai chú cháu ở thư phòng mật đàm, Lý Cát đem thứ ba tình huống nói với Lý Trinh. Lý Trinh mười phần khiếp sợ, hồi lâu không nói gì. Bát thúc, thế nào? Lý Cát hỏi. Lý Trinh cười khổ nói, ta chẳng qua là đột nhiên ý thức được, bản thân ở phương diện nhìn người, còn kém rất rất xa bệ hạ. Lý Cát nói, ngài vì sao đột nhiên nghĩ như vậy? Lý Trinh thở dài, nói, những thứ kia thúc chữ lót phiên vương, người bắt thúc ta cũng không thế nào hợp mắt, chỉ có hai người, làm ta coi trọng một chút. Kia hai người. Lý Trinh nói, một người trong đó, chính là người mới vừa rồi nhắc tới Trịnh Vương Lý Nguyên Lễ. Người này tinh chăm chỉ thiện chính, khá có danh tiếng, ta vẫn cảm thấy hắn ở phiên vương trong, thuộc về năng lực cao cấp nhất một trong mấy người. Lý Cát nói, bắt thúc, ngài có thể cùng ta nói tường tận một cái Trịnh Vương sao? Tôn thất tụ hội lúc, Lý Cát cũng đã gặp Lý Nguyên Lễ. Lúc ấy chỉ cảm thấy vị này thúc công bề ngoài xấu xí, cũng không thế nào nói chuyện, cũng không quá lưu ý mới vừa rồi Lý Trị hướng hắn hỏi thăm, hắn không thể đáp lời, điều này làm cho hắn rất là hối hận, trước kia không có quan tâm kỹ càng phương diện này chuyện. Lý Trinh trầm ngâm một hồi, nói, bây giờ còn sống phiên vương trong, chính vương là bối phận lớn nhất một người, hắn là cao tổ con trai thứ 10, năm đó tiên đế lúc còn sống, liền khen ngợi hắn cùng khiêm cẩn thẳng. Lý Cắt thầm giật mình, nói, nghe ngài nói một cái, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy a. Lý Trinh trầm rãi nói, ban đầu trưởng tôn vô kỵ lập quyền, bệ hạ vì cùng trưởng tôn vô kỵ chống lại, chọn lựa hai cái tôn thất, cùng trưởng tôn vô kỵ ngang hàng tam công, theo thứ tự là kinh vương Lý Nguyên Cảnh cùng phụ thân ngươi. Sau đó trưởng tôn vô kỵ lợi dụng phòng di ái chi án, đem kinh vương thu thập, lại vu hãm phụ thân ngươi. Bệ hạ không người nào có thể dùng, liền để cho Lý Tích cùng Lý Nguyên Lễ thay thế phụ thân ngươi vị trí của bọn họ. Cho nên Lý Nguyên Lễ đối bệ hạ cũng là có công lao. Những chuyện này Lý Cắt trước kia liền nghe người đề cập tới, bất quá khi đó ấn tượng không sâu, chỉ biết trưởng tôn vô kỵ hại bản thân một nhà. Lúc này nghe nữa, hoàn toàn sinh ra một loại cùng trước kia bất đồng ý tưởng. Cả nhà bọn họ người bị kịch, kỳ thực đều nguyên bởi trên triều đình tranh đấu. Lý Cắt tiến lặng hồi lâu, thấp giọng nói, "Bát thúc, ta có chuyện, có thể hay không hỏi ngươi?" "Ngươi hỏi đi." Lý Cắt nói, "Bệ hạ vì sao đem trưởng tôn vô kỵ phong ra, người này như vậy đáng ghét, bệ hạ vì sao phải tha thứ hắn đâu?" Lý Trinh thở dài nói, "Cái vấn đề này, ta đã từng nghĩ tới rất lâu, nguyên nhân trọng yếu nhất có thể là bởi vì trưởng tôn vô kỵ có mưu phản năng lực, nhưng lại chưa bao giờ từng có mưu phản tim đi." Lý Cắt nói lẩm bẩm, "Bệ hạ đối hắn cũng quá rộng dung đi." Lý Trinh sờ một cái đầu của hắn, chậm rãi nói, "Ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên không biết rõ, ban đầu thái tử mưu phản, vốn là Ngụy Vương Lý Thái tiếng hô cao nhất, nếu không phải trưởng tôn vô kỵ, bệ hạ cũng không có hôm nay." Lý Cắt run lên hồi lâu, nói, "Nguyên lai là như vậy." Lý Trinh nói, "Kỳ thực bệ hạ nhớ đến tình xưa, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Hắn nếu chỉ trọng quyền trôi, đang nghi kỵ, người ta ngày cũng sẽ không tốt hơn." Lý Cắt nhẹ nhàng ư một tiếng, nói, "Bát thúc nói đúng lắm, nếu không phải bệ hạ nhân hậu, ta vẫn còn ở trong cung làm nô bộc đâu." Lý Trinh trầm giọng nói, "Vô luận như thế nào, thái tử chuyện nhất định phải tra cái thủy lạc thạch xuất, ngày mai ta đi bái phòng Trịnh Vương, các nhi, ngươi đi tìm đại lý tự, hiệp trợ địch nhân kiện phá án." Lý Cắt đáp một tiếng, cáo từ rời đi Việt Vương phủ, chiếu Ngô Vương phủ trở về. Lý Trinh sai người đưa đi Lý Cắt về sau, ngồi một mình ở trong nhà suy tư, chợt nghe ngoài cửa chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. "Phụ thân, hài nhi có thể đi vào sao?" Là con của hắn Lý Sung thanh âm. Lý Trinh nói, "Đi vào." Kẹt kẹt một tiếng, Lý Sung đẩy cửa đi vào, chiều Lý Trinh chắp tay nói, "Hài nhi bái kiến phụ thân." Lý Trinh nhừ một tiếng, nói, "Đã trễ thế này còn chưa ngủ, thường ngày ở sùng bàn quán thị đọc, sẽ không thường tới trễ à?" Lý Sung vội vàng nói, "Hài nhi mỗi lần cũng đến sớm nhất, chưa bao giờ tới trễ." Lý Trinh nói, "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lý Sung đến gần mấy bước, cười nói, "Phụ thân, liên quan tới thái tử chuyện, hài nhi muốn cùng ngài thảo luận một chút." Lý Trinh mày rậm nhíu một cái, nói, "Đây là ngươi nên quan tâm chuyện sao?" Lý Sung vội la lên, "Có thể cùng thái tử có liên quan a? Mấy ngày nay thái tử cũng ở đây chú ý chuyện này, hài nhi cũng muốn mau sớm tìm ra người giật dây, giúp thái tử phân ưu." Lý Trinh vỗ một cái bàn, cả giận nói, "Ngươi đem thứ ba chuyện nói cho thái tử rồi?" Lý Sung kinh hoàng nói, "Không phải ta nói, là Tiết Nột." Lý Trinh trầm giọng nói, "Ngươi ngày mai thấy thái tử về sau, thật tốt trấn an thái tử, những chuyện này tự có bệ hạ cùng cha điều tra, các ngươi chuyên tâm đọc sách là được." Lý Sung cẩn thận mà nói, "Phụ thân, chúng ta kỳ thực cũng có một hoài nghi ứng viên, ngài có thể đi điều tra một cái." Lý Trinh nói, "Ai?" Lý Sung nói, "Hoài Nam Vương Lý Tốt." Lý Trinh sau khi nghe, sửng sốt một chút. Lý Tốt là Trịnh Vương Lý Nguyên Lễ con trai trưởng, phong Hoài Nam quận vương, nguyên bản đều là sùng văn quán thị đọc, tuổi tròn 16 tuổi về sau, phong quận vương, phóng ra ngoài địa phương. Lý Trinh nói, "Ngươi vì sao hoài nghi hắn?" Lý Sung nói, "Hắn ở sùng văn quán lúc, cùng thái tử chơi không tốt, hắn rời đi sùng văn quán lúc, chúng ta cùng thái tử trêu cận qua hắn một lần, hắn khẳng định ghi hận trong lòng." Lý Trinh đem trừng mắt một cái, ngắt lời nói, "Đây chính là ngươi nói lý do?" Lý Sung chớp chớp mắt, "Đúng nha." Lý Trinh đưa tay nâng trán, mệt mỏi khoát khoát tay, nói, "Ngươi đi ra ngoài đi, cha mệt mỏi, để cho ta an tĩnh một hồi đi." Lý Sung mím mím môi, cáo lui rời đi, lại đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Trinh cưỡi một con ngựa, tiến về phủ Trịnh Vương bái phòng. Bên kia, Lý Cắt cũng thật sớm rời giường, chuẩn bị tiến về đại lý tự, mới ra cửa phủ, lại thấy ngoài cửa đậu một chiếc xe ngựa. Màn xe thoáng một cái, lộ ra một viên đầu nhỏ, rõ ràng là Tiết Nhân Quý Nhi tử Tiết Nột. "Nô Vương điện hạ, thái tử mời ngươi đi một chuyến Đông cung." Tiết Nột hô. Lý Cắt nghe là thái tử ra lệnh, chỉ đành trước buông xuống trong tay chuyện, lên xe ngựa, chiều hoàng thành mà đi. Đi tới gần ngoài cửa, hai người cùng nhau tiến vào hoàng cung, xuyên qua kéo dài vui cửa, tiến vào Đông cung. Tiết Nột mang theo Lý Cắt đi tới Sùng Văn điện phụ cận một tòa nhỏ điện. Sau khi vào cửa, phát hiện bên trong một nội thị cung nhân cũng không có, chỉ có mấy tên mười mấy tuổi thiếu niên vây quanh ở Lý Hoàng bên người. Lý Cắt tiến lên làm lễ ra mắt, Lý Hoàng cười nói, "Không cần đa lễ." Lý Sung đứng ở Lý Hoàng bên trái, chiều Tiết Nột oán trách nói, "Tiết Nột, ngươi thế nào chậm như vậy, cũng mau vang học đường trống." Lúc này khoảng cách Sùng Văn quán tiểu trường chỉ còn dư lại một khắc đồng hồ. Tiết Nột nói lầm bầm, "Mẫu thân ta không yên tâm ta một người đi học, ta khuyên thật lâu, nàng mới đáp ứng, lúc này mới trì hoãn." Lý Hoàng khoát tay nói, "Không sao, còn có chút thời gian, Cắt Đường huynh, chúng ta tìm ngươi tới, là có chuyện cùng ngươi nói." Lý Cắt nói, "Thái tử xin phân phó." Lý Hoàng nhìn hắn, nói, "Ta nghe nói ngươi cùng đại huynh quan hệ không tệ, là thật sao?" Lý Cắt chần chờ một chút, nói, "Phải." Lý Hoàng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nói, thứ ba chuyện, bọn họ đã nói với ta, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết, chuyện này có hay không cùng đại huynh có liên quan. Lý Cát sắc mặt đại biến, vội hỏi, thái tử tại sao lại hoài nghi Trần Vương? Hắn cùng với chuyện này không hề quan hệ a? Lý Hoàng nói, thật không hề quan hệ. Lý Cát trịnh trọng gật đầu, nói, thần có thể bảo đảm, chuyện này cùng Trần Vương tuyệt không quan hệ. Lý Hoàng lộ ra thoải mái nụ cười, nói, vậy cũng tốt, ta còn thực sự lo lắng cùng đại huynh có liên quan, không biết như thế nào cho phải đâu. Lý Cát trầm giọng nói, điện hạ, thần có thể hay không mạo muội hỏi một câu, là ai nói cho ngươi chuyện này cùng Trần Vương có liên quan? Lý Hoàng ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Sung. Người sau vội nói, thái tử điện hạ, ngài và đại gia đi trước Sùng Văn Quán đi, còn lại chuyện ta cùng Ngô Vương giải thích. Lý Hoàng gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, mang theo một đám thiếu niên ra nhà chiều Sùng Văn Quán mà đi. Lý Sung đứng ở hành lang bên trên, nhìn Lý Hoàng đám người đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Cát. Ngô Vương, ngươi biết Hoài Nam Vương Lý tốt sao? Lý Cát trong lòng run lên, gật đầu nói, biết. Trong tông thất, Lý Cát người quen biết không nhiều, Hoài Nam Vương Lý Tốt cũng là một người trong đó. Chỉ vì Lý Tốt cùng Trần Vương Lý Trung quan hệ không tệ, hàng năm tháng 12, Hoài Nam Vương giải án lúc cũng sẽ tìm Lý Trung. Ở Lý Trung giới thiệu một chút, hắn mới nhận biết Lý Tốt. Chỉ bất quá, Lý Cát nghe nói Lý Mậu danh âm thanh cũng tốt, thích bắt nạt nữ tử, cho nên không hề cùng hắn thâm giao. Lý Sung nói, thế thì dễ nói chuyện rồi, ban đầu Lý Trung hay là thái tử lúc, Lý Tốt chính là bên cạnh hắn thị đọc, thường ỷ vào Lý Trung thế, ức hiếp thái tử cùng chúng ta. Sau đó thái tử phong thái tử về sau, chúng ta liền bắt đầu trả thù hắn. Nam Vĩnh Huy thứ 8, hắn thụ phong Hoài Nam Vương, phụ chỉ rời kinh nhậm trước. Hắn tới Sùng Văn Quán ngày cuối cùng, chúng ta dùng nước tiểu tới hắn một thân, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Ban đầu Phế Vương lập dùng võ trước, Lý Trung thân là thái tử, bên người cũng có một đám người hầu. Lúc đó, Lý Hoàng vừa tới Sùng Văn Quán, Nhân Vương Hoàng hậu cùng Võ Mị Nương đối đầu gay gắt, Lý Trung cùng Lý Hoàng quan hệ không hề tốt, Lý Tốt chờ người hầu, tự nhiên thường ức hiếp Lý Hoàng đám người. Sau đó Võ Mị Nương làm hoàng hậu, Lý Trung bị phế, Lý Hoàng trở thành thái tử, tình thế nguy chuyển. Lý Hoàng dù không có so đo, Lý Sung đám người lại nhớ thù cũ, đem ban đầu ức hiếp bọn họ người toàn bộ hung hăng trả thù. Lý Tốt liền đứng núi chịu sào. Lý Cát lúc này cũng nghe hiểu, thái tử bọn người hoài nghi chuyện này là Lý Tốt gây nên, chẳng qua là không biết cái này sau lưng có hay không có Lý Trung chỉ điểm, cho nên tới hỏi hắn. Lý Cát trầm giọng nói, còn mời Đường huynh chuyển cáo thái tử, bất kể chuyện này có hay không cùng Lý Tốt có liên quan, cũng tuyệt sẽ không cùng đại hoàng tử có quan hệ. Lý Sung vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, cách làm người của ngươi đại gia đều tin qua được, ngươi nếu đã nói như vậy, ta cũng yên tâm. Xoay người chiều Sùng Văn Quán mà đi. Lý Cát sắc mặt lại như cũng nghiêm trọng. Hoài Nam Vương Lý Tốt là Trịnh Vương nhi tử, nếu như chuyện này thật cùng phụ Trịnh Vương có liên quan, như vậy hắn chính là hiểm nghi lớn nhất người. Lý Trung là một bên thai rất mềm người, dễ dàng bị người đâm trọng, nếu như thật là Lý Tốt đâm trọng hắn làm, hậu quả khó mà lường được. Hắn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, thật nhanh rời khai hoàng cung, hướng Trần Vương phủ mà đi. Chương 300, bãi giá phủ Trịnh Vương chương 300, bãi giá phủ Trịnh Vương. Lý Cát mới tới đến Trần Vương ngoài cửa phủ, lại thấy cửa phủ nhị môn mở toang ra, một chiếc xe ngựa từ bên trong chạy đi ra. Lý Cát bước nhanh chạy tới, la lên, "A huynh!" Một cái đầu từ cửa xe ngựa bên trong ló ra, chính là Trần Vương Lý Trung. "Các đệ, ngươi tìm ta có việc sao?" Lý Cát vội hỏi, "A huynh đây là đi đâu?" Lý Trung nói, "Lý Tốt mời ta đi một chuyến phủ Trịnh Vương, giống như có chuyện gì gấp." Lý Cát thất kinh, vội vàng nói, "A huynh, ngươi không thể đi gặp hắn." Lý Trung kinh ngạc nói, "Đây là vì sao?" Lý Cát trực tiếp mệnh phu xe quay đầu, chiều Lý Cát giải thích nói, "Trở về phủ sau, ta lại hướng ngươi giải thích." Trở lại Trần Vương phủ, hai người tới thư phòng, Lý Trung cau mày, nói, "Các đệ, ta biết ngươi thường ngày không thích cùng Lý Tốt thân cận, nhưng hắn dù sao cũng là ta đồng song, ngươi cũng không thể cấm chỉ ta cùng hắn lui tới à?" Lý Cát nói, "A huynh, thái tử chuyện ngươi có nghe nói hay không?" Lý Trung sửng sốt một chút, nói, "Ngược lại nghe người ta đề cập tới, nói thái tử tạo dựng chất kho chỗ không thuận, chiều giã tiếng vang cũng không tốt." Lý Cát nói, "Ngày hôm qua có cái gọi thứ ba người đi tới Trường An, hắn nói chất kho chỗ chuyện là có người đang hại thái tử." Đem thứ ba chuyện nói tường tận. Lý Trung sau khi nghe xong, kinh hãi nói, "Là ai lớn mật như thế, lại dám hãm hại thái tử?" Lý Cát nhìn chằm chằm hắn, nói, "Nghe nói cùng phụ Trịnh Vương có liên quan." Lý Trung sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lắp bắp nói, "Chẳng lẽ? Chẳng lẽ?" Lý Cát nói, "Căn cứ ta bây giờ biết tin tức, rất có thể là Hoài Nam Vương Lý Tốt gây nên, hắn tìm ngươi tới, phải là muốn tìm ngươi giúp một tay." Lý Trung liền lùi lại mấy bước, phù phù một tiếng, ngồi xuống ghế, đôi trỏ chống đỡ đầu gối, hai tay che mặt, run giọng nói, "Hắn có thể là vì ta mới làm như vậy." Lý Cát lắc đầu nói, "A huynh, ngươi lỗi, coi như Lý Hoàng bị phế, thái tử vị cũng sẽ từ Ngũ Hoàng tử tiếp nhận, hắn chẳng qua là ở tiết tư phẫn." Lý Trung sực lại, nói, "Các đệ, vậy ta bây giờ nên làm gì?" Lý Cát trịnh trọng nhìn hắn, nói, "Ngươi bây giờ nhất định không thể gặp hắn, nếu không liền có khả năng dính vào." Vậy ta liền đợi ở trong phủ, nơi đó đều không đi." Lý Cát suy nghĩ một chút, nói, "Cũng không tốt, hắn nếu là tới Trần Vương phủ bái phòng ngươi, vẫn sẽ có phiền toái, như vậy đi, ngươi lập tức vào cùng, hướng mạo xương ái nương tử thỉnh an." Lý Trung gật đầu nói, "Tốt, ta nghe ngươi." Xe ngựa rất nhanh lại rời đi Trần Vương phủ, lần này cũng không nhắm hướng đông mà đi, mà là thẳng hướng bắc, hướng hoàng cung phương hướng đi. Lý Cát một mực đem Lý Trung đưa vào cửa trường nhạc về sau, mới rốt cục yên tâm, quay người xuất cung. Như vậy lui tới, thời gian đã đến giữa trưa, Lý Cát trong bụng đói bụng, ở bên ngoài Chu Tức môn phố nhỏ bên trên mua hai cái bánh bừng. Đang lúc ăn bánh bừng lúc, chợt thấy trên đường cái chạy tới mấy kỵ, trước một kẻ người cưỡi nhìn thấy Lý Cắt về sau, quay đầu ngựa lại, phi đến hắn trước mặt, tung người xuống ngựa. "Nô vương điện hạ, thật trùng hợp a. Người tới chính là Hạ Lan Mẫn Chi." Lý Cắt nói, "Hạ Lan huynh đây là muốn vào cung sao?" Hạ Lan Mẫn Chi khẽ mỉm cười, nhìn về phía sau lưng một người, nói, "Ta là phụng cô chi mệnh, mang vị này Quách đạo trưởng vào cung." Lý Cắt chiều người nọ nhìn, cũng là một kẻ thân hình cao lớn đạo sĩ, ước chừng 37-38 tuổi, lông mi trong trẻo, râu dài qua cái cổ, rất có vài phần thế ngoại cao nhân khí chất. Hạ Lan Mẫn Chi đem đạo sĩ kia hướng hắn giới thiệu. Nguyên lai đạo sĩ kia tên là Quách Đạo Trần, là Lạc Dương Ngọc Long xem quan chủ, được xưng có thể thông hiểu quá khứ bị lai, ở Trường An khá có danh tiếng, cho nên bị võ hoàng hậu triệu nhập trong cung câu hỏi. Hạ Lan Mẫn Chi liếc mắt nhìn Quách Đạo Trần một cái, cười nói, "Quách đạo trưởng, ngươi tướng nhân khả năng, ta đã thấy biết qua, không biết có thể hay không xem một chút trước mắt vị này nô vương." Quách Đạo Trần nuốt khẽ râu dài, mỉm cười nhìn chăm chú Lý Cát, đang muốn mở miệng lúc, lại bị Lý Cát cắt đứt. Hắn chiều Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Hạ Lan huynh, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không có thời gian cùng ngươi nói nhiều, xin lỗi, không đi cùng được." Xoay người muốn đi, lại bị Hạ Lan Mẫn Chi cấp kéo lại. "Ngươi đừng nội à, vị này Quách đạo trưởng thế nhưng là thật có pháp lực, nửa năm trước, hắn tới võ phủ làm khách lúc, liền đoán ra thái tử chuyện, đáng tiếc chúng ta lúc ấy cũng không có tin tưởng, nếu không liền sẽ không có chuyện hôm nay." Lý Cắt trong lòng cả kinh ngạc nhìn Quách đạo trần, nói, "Thật có chuyện này ư?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Vậy còn có giả?" Đem Lý Cắt kéo đến một bên, nói nhỏ, "Nửa năm trước, hắn chợt đi tới võ phủ ngoài, nói thái tử tức có một nạn, đem danh vọng bị tổn thương. Lúc ấy chúng ta cũng cho là hắn là bị bợm, đem hắn đuổi đi." Lý Cắt nghiêng đầu nhìn Quách Đạo Trần một cái, nói, "Có phải hay không là đúng dịp?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Nào có nhiều như vậy đúng dịp. Đang ở một tháng trước, hắn ở Huyền Đô quan thấy nước Yến phu nhân một cái, hay nói ra nàng trong vòng nửa tháng sẽ có họa sát thân, ở trong phủ lũ cư nửa tháng mới có thể phá thai. Kết quả nước Yến phu nhân không có nghe, tháng trước mạng, đi lư phủ mới xây trang viên ngắm hoa lúc, bị một con mèo kinh động đến, cái hót đụng vào núi giả lồi trên vách, không ngừng chảy máu, lúc ấy sợ chết khiếp đám người đâu. Nước Yến phu nhân Lư Từ Bích cũng là Lý Trị nhũ mẫu, xuất thân Phạm Dương Lư thị, bây giờ sống một mình Hương Thà Phường, thường cùng Lư thị tộc nhân đi lại." Lý Cắt sau khi nghe, gật đầu nói, "Nếu như là thực sự, ngược lại thật sự có chút bản lĩnh." Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Nước Yến phu nhân chính miệng nói, mẫu thân ta chính thai nghe được, còn có thể có giả. Mẫu thân nhớ tới năm đó chuyện, liền đem hắn mời vào trong phủ, hướng hắn hỏi lại thái tử chuyện." Lý Cắt ngạc nhiên nói, "Hắn nói thế nào?" "Hắn nói có thể dùng tiên tiên bắt quái chi đạo thuật, tính ra mưu hại thái tử người. Dì nghe nói về sau, này mới khiến hắn vào cùng, trước mặt mọi người chắc toán. Nếu thật là cái hàng giả, chỉ sợ sớm đã chạy đi." Lý Cắt vừa ngắm Quách Đạo Trần một cái, chỉ thấy hắn hai mắt khép hở, quanh thân bao phủ một tầng huyền diệu khí tức. Trong chốc ngắn này, Lý Cắt cũng đột nhiên cảm thấy, đạo sĩ kia tựa hồ thật không phải người bình thường. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, "Nếu ngươi không tin, có thể theo ta vào cùng, nhìn hắn thế nào chắc toán." Lý Cắt trong lòng kỳ thực rất muốn đi nhìn một chút, nhưng lại sợ hai võ hoàng hậu, chỉ đành lắc đầu nói, "Không được, hắn nếu là thật sự tính ra là ai mưu hại thái tử, ngươi có thể phái người tới nói cho ta biết một tiếng." Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, "Vậy cũng tốt, ta cảm thấy Quách đạo trưởng nhất định là một vị chân chính cao nhân, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." Hai người ở bên ngoài Chu Tức môn chia tay. Lại nói Hạ Lan Mẫn Chi mang theo Quách đạo trần, từ cửa trường nhạc tiến vào hoàng cung, đi tới điện lập chính phủ cất lúc, lại bị Trương Đa Hải cản lại. Trương Đa Hải chiều Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Tiểu Lan quân, bệ hạ đang trong điện trêu chọc tiểu công chúa, hay là chờ một chút, lại đi vào không muộn." Hạ Lan Mẫn Chi gật đầu một cái, hướng Quách đạo trần giải thích nói, "Bệ hạ tự đầu tận sau, cũng không thế nào tin tưởng thần Phật chuyện." Quách đạo trần khẽ mỉm cười, nói, "Liệu tới là bệ hạ trước kia sùng Phật lễ nói, lại như cũng được đầu tận, cho nên sinh ra hoài nghi, cái này cũng khó tránh khỏi." Trương Đa Hải nhìn hắn một cái, nói, "Quách đạo trưởng, vậy ngài đến nói một chút, bệ hạ thân là tiên tử, đầy trời thần phận, vì sao không phù hộ bệ hạ đâu?" Quách đạo chân hỏi ngược lại, "Tự Tần Hán tới nay, triều đại đổi thay, không biết bao nhiêu ngày tử, anh niên mất sớm, điều này nói rõ cũng không phải là tiên tử, là có thể bị thần phận bảo hộ." Trương Đa Hải hừ nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, những thứ kia thần phận không phải không dùng sao?" Quách đạo chân cười nhưng không nói. Hạ Lan Mẫn Chi vội vàng hỏi nói, "Quách đạo trưởng, ngài liền theo chúng ta giải thích một chút, rốt cuộc như thế nào mới có thể được thần phận che chở đâu?" Quách đạo chân chậm rãi nói, trong lòng có nói, tự đắc tiêu dao. Hạ Lan Mẫn Chi nói, như thế nào mới có thể trong lòng có đạo đâu? Quách đạo chân lo lắng nói, tin thì có, không tin thì không. Hạ Lan Mẫn Chi nói, nhưng ta tin, cũng không cảm giác được tiêu dao a. Quách đạo chân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Lan quân là thật tin sao? Hạ Lan Mẫn Chi đang muốn trả lời, Quách đạo chân giơ tay lên nói, không cần nói cho ta biết, nói cho chính ngươi là được. Hạ Lan Mẫn Chi trong lòng cả kinh, lộ ra vẻ suy tư. Trương Đa Hải giống như võ mị nương tin Phật, đối đạo giáo thần cũng tràn đầy kính sợ. Hắn thấy đạo sĩ kia thần thần bí bí, cùng người bình thường không giống nhau lắm, đối hắn cũng khách khí mấy phần, hướng hắn hỏi tới nhiều hơn đạo giáo phương diện chuyện. Quách đạo chân suy nghĩ nhảy, người ngoài căn bản theo không kịp, một khắc trước còn ở lại chỗ này đề tài, sau một khắc liền nhảy đến một cái khác đề tài. Hạ Lan Mẫn Chi cùng Trương Đa Hải thấy thế, đối hắn ngược lại càng thêm tôn kính. Trong lúc bất chợt, Trương Đa Hải chiều xa xa nhìn một cái, nói, mau nhìn, bệ hạ đi ra, chúng ta mau tránh đứng lên, chớ bị bệ hạ thấy được. Hạ Lan Mẫn Chi cùng hắn lập tức trốn hành lang về sau, Quách đạo chân lại không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn xa xa Lý Trị. Lý Trị bước nhanh đi vội, cũng không chú ý tới Quách đạo chân. Vương Phục Thắng cũng là cái nhãn quan bắt phương người, thoáng nhìn mắt liền nhìn thấy Quách đạo chân, chiều Lý Trị nói, Lý Trị nghiêng đầu nhìn tới, sau đó đi nhanh tới. Trương Đa Hải cùng Hạ Lan Mẫn Chi thấy hoàng đế đến đây, cũng âm thầm kinh hãi, vội vàng từ hành lang sau đi ra, hướng hắn lễ lễ. Quách Đạo Chân thì dơ dơ phất trần, được rồi một đạo gia vái chào lễ, không thi không lên tiếng mà nói, bần đạo Quách Đạo Chân, bái kiến bệ hạ. Lý Trị nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển hướng Trương Đa Hải. Trương Đa Hải vội nói, bệ hạ, vị này Quách đạo trưởng thông hiểu tiên thiên bắt quái thuật, có thể biết được quá khứ vị lai, cho nên hoàng hậu điện hạ mệnh thần cho đòi hắn vào cung. Lý Trị nói, hoàng hậu để cho hắn vào cung làm gì? Trương Đa Hải nói, điện hạ cũng là quan tâm thái tử an nguy, cho nên muốn mời Quách đạo trưởng, chắc toán một cái là người phương nào ở sau lưng mưu tính thái tử. Lý Trị quay đầu nhìn về phía Quách đạo chân, nói, ngươi thật có thể tính ra là ai ở đối phó thái tử? Quách đạo chân lo lắng nói, vân đạo cũng không hoàn toàn chắc chắn, tạm thời thử một lần. Lý Trị cười nói, vậy thì tốt, chớ cũng muốn nhìn một chút bản lĩnh của ngươi, nếu là đo được chuẩn có thưởng, nếu là đo được không cho phép. Sắc mặt trầm xuống, đó chính là yêu ngôn hoặc chúng, chớ tuyệt không khinh suất tha thứ. Quách đạo chân không có vẻ sợ hãi chút nào, chậm rãi nói, bệ hạ nói bần đạo yêu ngôn hoặc chúng, bần đạo không dám cãi lại, xin cho bần đạo đo một quẻ, bệ hạ tự biết. Lý Trị nói, chớ đang chờ ngươi đo đâu. Lúc này mang theo Quách đạo chân, Hạ Lan Mẫn Chi đám người trở về điện lập chính. Võ hoàng hậu mới vừa đưa giá, đang thay quần áo, chuẩn bị ra mắt Quách đạo chân, nhưng không nghĩ Lý Trị đi mà trở lại, còn cùng Quách đạo chân cùng đi. Nàng đội vàng thay xong quần áo, đem Lý Trị đón vào chính điện, còn quét Trương Đa Hải một cái, trách hắn công việc không có làm xong. Bệ hạ tại sao lại trở lại rồi? Nàng mỉm cười hỏi. Lý Trị đi tới trên giường ngồi xuống, cười nói, bị đương, ngươi đem Quách đạo trưởng mời vào trong cung, cũng không nói với chấm một tiếng, chấm dĩ nhiên là nghĩ nhìn một chút Quách đạo trưởng tính quẻ. Hạ Lan Mẫn Chi cùng Quách đạo chân tiến lên hai bước, chiều võ mị nương làm lễ ra mắt. Võ mị nương chỉ liếc về Quách đạo chân một cái, giơ tay lên nói, đạo trưởng không cần đa lễ. Đi tới Lý Trị bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu nói, thiếp thân cũng là sợ bệ hạ không vui vẻ nói sĩ, mới chưa báo cho, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lý Trị nói, ngươi quan tâm hoàng nhi, chấm có thể hiểu được, bất quá ngươi không phải đã để địch nhân kiệt đang tra sao? Võ mị nương nói, thiếp thân nghĩ thầm, địch nhân kiệt tra ra trận tướng, có thể còn phải mấy ngày, Quách đạo trưởng nếu thật có chắc toán tương lai bản lĩnh, sớm một ngày biết, cũng có thể miễn sinh vấn đề. Lý Trị vỗ một cái tay của nàng, nói, vậy thì tốt, chấm hay cùng ngươi cùng nhau nhìn một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía Quách đạo chân, Quách đạo trưởng, ngươi có thể chắc toán? Quách đạo chân từ hông túi lấy ra một khối quẻ bàn, mấy miếng vỏ rùa, vỏ bên trên vẽ các loại hào văn, chậm rãi nói, vần đạo cần một gian an tĩnh nhà, lại không được có bất luận kẻ nào quấy rầy. Võ mị nương lúc này phân phó nói, cấp Quách đạo trưởng an bài. Giang thượng cung triều Quách đạo chân cười nói, đạo trưởng mời đi theo ta. Dẫn Quách đạo chân đi trong điện góc tây bắc một gian phòng ốc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Giang thượng cung mới mang theo Quách đạo chân trở lại trong điện. Lý Trị nói, đạo trưởng nhưng chắc toán được rồi. Quách đạo chân nói, đã đo ra kết quả. Võ mị nương hỏi, là ai? Quách đạo chân chậm rãi nói, vần đạo tổng cộng thôi ba quẻ, một quẻ vì liệu, hai quẻ vì sở, ba quẻ vì thái. Võ mị nương phượng mi nhíu chặt, nói, giải thích thế nào? Quách đạo chân chậm rãi nói, Tây Chu thời kỳ, phương Nam có một liệu nước, vì nước sở tiêu diệt, sau nước sở lại diệt nước thái, ở liệu, thái chốn cũ, đóng đô dinh thành, bây giờ nơi đây, tên là Hoài Nam. Võ mị nương tâm tư bén nhạy, lập tức nghĩ đến Hoài Nam Vương Lý Tốt, nghiêng đầu nhìn Lý Trị một cái. Lý Trị ánh mắt chớp động, giống vậy nghĩ đến Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương là Trịnh Vương nhi tử, chuyện lần này phụ Trịnh Vương hiển nhiên liên lụy trong đó. Hoài Nam Vương xác thực rất có hiểm nghi. Đạo sĩ kia giả thần giả quỷ, rất có thể là trước hạn biết cái gì, muốn mượn chuyện này đạt được võ mị nương tín nhiệm. Lý Trì tưởng đến chỗ này, nâng đầu ngưng mắt nhìn Quách đạo chân, hỏi: "Quách đạo trưởng, ngươi chắc toán đi ra người, thế nhưng là Hoài Nam Vương Lý Tốt?" Quách đạo chân lắc đầu nói: "Vần đạo chỉ có thể đoán ra Hoài Nam hai chữ, có phải là Hoài Nam Vương hay không, vần đạo cũng không thể xác nhận." Lý Trì khoát tay nói: "Không sao, chúng ta cái này đi một chuyến phụ Trịnh Vương, gặp một chút Hoài Nam Vương, lại nhìn hắn có hay không là ứng quẻ người. Nếu quả thật là Hoài Nam Vương Lý Tốt, Lý Trị đột nhiên viếng thăm phụ Trịnh Vương, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cái này so Triệu Nhập trong cung tốt hơn, tránh cho chuẩn bị cho hắn thời gian." Võ mị nương nói, "Bệ hạ, thiếp thân có thể hay không cùng đi?" Lý Trị tưởng nghĩ, gật đầu nói, "Cũng tốt, chuyện này đã cùng hoàng nhi có liên quan, Quách đạo trưởng cũng là người mời, chúng ta liền cùng đi nhìn một chút." Vương Phục Thắng đề nghị, "Bệ hạ, có phải hay không cho đòi địch nhân kiệt đồng hành?" Lý Trị nói, "Có thể, truyền chỉ đại lý tự, để cho địch nhân kiệt đi theo." Lý Trị lần này cũng không tính vi phục, cho nên từ thượng thừa cục chuẩn bị lo giá. Sau nửa canh giờ, nghi trượng chuẩn bị đầy đủ, công tác hộ vệ cũng đều đã an bài xong. Chỉ bất quá, phái đi đại lý tự nội thị hồi báo, nói địch nhân kiệt không hề ở đại lý tự, cũng không biết đi nơi nào. Lý Trị không chờ hắn nữa, cùng võ mị nương chung ngồi long liễn, ở thiên nhu vệ hộ vệ dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phụ Trịnh Vương mà đi. Chương 301, thân vương giữa giao phong chương 301, thân vương giữa giao phong phụ Trịnh Vương hậu viên, trong hồ thủy tạng. Một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, tay đỡ lan can trong nước, suy nghĩ xuất thần, khoan thai thở dài. Chợt nghe sau lưng truyền tới một giọng nói. "Gì? Cớ sao như vậy thở dài?" Thiếu nữ chợt quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau một kẻ thiếu niên lang quân. Thiếu niên kia so với nàng còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, lại xưng hô nàng là gì, cũng là kỳ quặc quái gở. Thiếu nữ mày liêu gấp gáp, nói, "Còn chưa phải là nhân ngươi nguyên cớ, làm hại phụ Trịnh Vương không được an bình, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao?" Thiếu niên kia chính là Hoài Nam Vương Lý Tốt, hắn nhướng nhướng mày, nói, "Có cái gì phải sợ, cùng lắm là bị bệ hạ ban cho cái chết." "Hừ, hắn Lý Hoàng lên làm thái tử về sau, ta biết ngay, sớm muộn sẽ có ngày này." Thiếu nữ dẫm chân nói, rõ ràng là ngươi trước chọc hắn, lúc này mới khai ra này họa. Lý Tốt nhàn nhạt nói, ngươi một giới nữ lưu, tự nhiên không hiểu những thứ này, ta cũng không cùng ngươi giải thích, con cá này phù ngươi lại lấy về, ta sẽ tuân thủ ước định, nếu không tới quán ngươi. Đem một cái vàng lóng ánh ngư phù ném tới, xoay người bước nhanh mà rời đi. Thiếu nữ tay chân luống cuống nhận lấy ngư phù, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không may. Cầm ngư phù trở lại khuê phòng, bỏ vào một bạc trong hộp, gọi đến một kẻ tỷ nữ, hỏi, A Lang vẫn còn ở bồi viện vương sao? Tỷ nữ nói, là đâu, ngay từ đầu còn nói rất vui mừng, bây giờ hai người cũng không thế nào nói chuyện. Thiếu nữ thầm thở dài nói, vị này Việt vương trước kia cùng A Lang chưa từng giao tình, bây giờ đột nhiên tới chơi, lại nói lâu như vậy cũng không đi, chỉ sợ là hướng về phía Lý Tốt tới. Phủ Trịnh Vương, ngoại đường bên trong. Trịnh Vương mặt tâm trầm, mắt nhìn Lý Trinh, nói, Việt vương, ngươi không cần lại vòng tới vòng lui, cô đã biết ngươi ý tới. Lý Trinh bưng ly trà, nhưng cũng không uống, ánh mắt ngắm nhìn trong chén màu xanh nhạt nước trà, nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, còn mời thập thúc cấp ta một trả lời. Trịnh Vương nói, trước tiên ta hỏi ngươi một câu, là bệ hạ phái ngươi tới sao? Lý Trinh lắc đầu. Trịnh Vương nói, vậy thì tốt, ta đem lời để ở chỗ này, cũng xin ngươi nhắn dùm bệ hạ, thái tử chuyện không liên quan gì đến ta, nếu ta có nửa câu nói ngoa, sau khi chết linh vị không phải tiến thái miếu, lần này ngươi hài lòng chưa? Lý Trinh nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm một hồi, chậm rãi nói, thập thúc luôn luôn là ta tôn kính người, ngài đã nói như vậy, Lý Trinh tự nhiên tin tưởng. Đứng lên, cáo lui một tiếng, liền muốn rời đi. Một kẻ người làm chợt đi vào, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại nhân Lý Trinh tại chỗ, không có mở miệng. Trịnh Vương giận dữ, đồ không tiếp, có lời cứ nói, cô làm việc luôn luôn quang minh chính đại, không có gì không thể gặp người chuyện. Người làm kia lẩy bẩy mà nói, A Lang, địch nhân kiệt đến rồi. Trịnh Vương sắc mặt trắng nhợt, nói, hắn tới làm gì? Cô cùng hắn cũng không giao tình. Lý Trinh nhắc nhở, thập thúc, kia thứ ba đi đại lý tự, địch nhân kiệt nói vậy cũng là vì thái tử chuyện mà tới. Trịnh Vương hừ nói, đều nói địch nhân kiệt có xử án khả năng, ta nhìn cũng bất quá như vậy, càng nhìn không ra là có người ở Vu Hán cô. Lý Trinh cười nói, thập thúc không cần tức giận, có lẽ địch nhân kiệt chẳng qua là hướng ngài hỏi một chút tình huống, như vậy mới tốt tìm ra người giận dây. Trịnh Vương nói, vậy hãy để cho hắn vào đi. Địch nhân kiệt đi tới đại sảnh lúc, thấy Việt Vương cũng ở đây, hơi cảm thấy kinh ngạc, chiều hai vị thân vương làm lễ ra mắt. Trịnh Vương ngồi ở vị trí đầu trên đế, thân thể nghiêng về trước, trầm mặt nói, địch nhân kiệt, ngươi là tới bắt cô sao? Địch nhân kiệt chắp tay nói, không dám, chỉ là có chút lời nói, muốn hướng điện hạ hỏi thăm. Trịnh Vương đã không mời hắn ngồi xuống, cũng không sai người dân trả, chỉ nói, ngươi hỏi đi. Địch nhân kiệt nói, hạ quan muốn hỏi, gần đây mấy ngày, điện hạ ngư phủ có hay không một mực tại trên người? Trịnh Vương sửng sốt một chút, nói, cô là ngoại thần, không cần lên triều, ngư phủ một mực từ thiếp thất La thị thay cô bảo quản, ngươi hỏi cái này làm gì? Địch nhân kiệt nói, căn cứ Phú Bình huyện nha dịch khẩu cung, những thứ kia tự xưng phụ Trịnh Vương gia nô, từng đem ngài ngư phủ đưa ra cấp bọn họ xem qua. Trịnh Vương tức giận nói, đó nhất định là ngụy tạo ngư phủ. Địch nhân kiệt nói, dân gian ngụy tạo ấn tín bang phái liên hợp đều có quy định, không dính cùng triều đình có liên quan vật, cho nên rất ít xuất hiện ngụy tạo ngư phủ, ngũ phẩm trên ngụy tạo ngư phủ, đại lý tự trong hồ sơ cũng không có ghi lại. Trịnh Vương khí sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Việt Vương đột nhiên nói, địch tự khanh, trước kia không có, không có nghĩa là sau này cũng không có, dám mưu hại thái tử người, cũng không là người bình thường. Thật thúc, không bằng sẽ để cho ngươi tên kia ái thiếp tới nói rõ, cũng tốt để cho địch tự khanh yên tâm. Lời này mặt ngoài là giúp Trịnh Vương nói chuyện, thật ra là ở yêu cầu hắn tự xưng trong sạch. Có Việt Vương ở đây, nhất định sẽ đem nơi này hết thảy nói cho hoàng đế. Trịnh Vương nếu là chột dạ không dám để cho cơ thiếp đi ra làm chứng, sẽ chỉ làm hoàng đế sinh lòng hoài nghi. Trịnh Vương nghĩ đến đây, phất phất tay, sai người cho đòi La thị tới ngoài đường. Chỉ chốc lát, một kẻ cơ thiếp đi tới ngoài đường. Nhìn thấy nàng về sau, Lý Trinh cùng địch nhân kiệt đều là sức sở, Trịnh Vương sắc mặt thì có chút đỏ. Nguyên lai cái này La thị đẹp đẽ, chỉ có 16, 17 tuổi dáng vẻ. Trịnh Vương năm nay đã qua 40, hoàn toàn cưới như vậy một vị thiếu nữ làm thiếp, chuyến đi, sợ chọc người cười. Kỳ thực theo lý mà nói, ở thành Trường An, chỉ cần thân phận đủ cao, da mặt đủ dày, hơn 5-60 tuổi người cũng có thể nạp thiếu nữ trẻ tuổi làm thiếp. Nhưng Trịnh Vương luôn luôn mỹ danh bên ngoài, lại cũng có này tốt, thật làm người ta ngoài ý muốn. Trịnh Vương ho khan một tiếng, nói, xem chiếu, gần đây mấy ngày nay, ngư phủ còn trông coi được rồi, không có bị trộm à? La thị thấp giọng nói, thiếp thân mỗi ngày kiểm tra 3 lần, ngư phủ đều tốt bưng trưng bày ở trong hộp, A Lang đều muốn, thiếp thân cái này đi lấy. Hồi lâu, La thị lấy tới một màu bạc hộp, mở ra hộp, bên trong để một khối vàng óng ánh ngư phủ, chính là Trịnh Vương ngư phủ. Địch nhân kiệt xét lại một hồi Trịnh Vương nét mặt, lại nhìn La thị một cái, chắp tay. Vừa là như vậy, có thể thật có gan lớn của nhân, ngụy tạo điện hạ ngư phủ. Trịnh Vương nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Cô mới vừa rồi cũng có chút vô lễ, thật sự là chuyện này can hệ quá lớn, cô cũng sợ bị dính líu, còn mời địch tự khanh thứ lỗi. Mời ngồi xuống uống chén trà đi. Địch nhân kiệt khoát tay nói, không được, vụ án khẩn cấp, hạ quan còn vội vã tra án, cáo tử. Xoay người rời đi. Việt Vương thấy địch nhân kiệt cũng đi theo cáo tử, từ phía sau đuổi theo địch nhân kiệt, cùng hắn cùng rời đi phụ Trịnh Vương. Hắn mời địch nhân kiệt ngồi lên ngựa mình xe, hướng hắn hỏi, địch tự khanh, ngươi thật cho là có người đang hãm hại Trịnh Vương? Địch nhân kiệt nói, cũng không thể nói là hãm hại, bất quá chí ít có một chút có thể khẳng định, Trịnh Vương nên không hề biết chuyện. Lý Trinh nói, một điểm này ta đồng ý, bất quá, không phải Trịnh Vương vậy, thì là ai đâu? Địch nhân kiệt ánh mắt chớp động, có lẽ là phụ Trịnh Vương người nào khác. Lý Trinh vừa muốn câu hỏi, chợt nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói. Điện hạ, trước mặt gặp phải Ngô Vương xe ngựa. Chỉ chốc lát, ngoài cửa sổ liền truyền tới Lý Cắt thanh âm. Bát thúc, ngài có ở bên trong không? Lý Trinh nô đầu ra, chỉ thấy Lý Cắt quả nhiên đứng ở ngoài xe. Cắt Nhi, ngươi thế nào tại đây? Hắn hỏi một câu về sau, trong lòng bừng tỉnh, nói, ngươi là đến tìm Địch Tự Khanh à? Lý Cắt nói, đúng vậy, cháu trai đi trước Đại Lý Tự, bọn họ lại nói Địch Tự Khanh không ở trong chùa. Cháu trai suy nghĩ, hắn có thể đi phủ Trịnh Vương, lúc này mới tới. Lý Trinh cười nói, ngươi đoán đúng, Địch Tự Khanh đang ở trên xe, ngươi cũng lên đến đây đi. Lý Cắt mừng lớn, lúc này lên xe ngựa, cùng Địch Nhân Kiệt ra mắt lễ, đem Lý Tốt chuyện cùng hắn nói. Lý Trinh nghe được Lý Tốt cái tên này, nhất thời nhớ tới nhi tử tối hôm qua đề cập với hắn người này, chẳng qua là lúc đó không có coi ra gì mà thôi. Địch Nhân Kiệt lại phi thường trọng thị, cẩn thận hỏi thăm năm đó Sùng Văn Quán chuyện xưa, sau khi hỏi xong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hai vị điện hạ, còn mời hộ tống Địch Mỗ, lại đi phủ Trịnh Vương bái phòng một chuyến. Trịnh Vương biết được bọn họ đi mà trở lại, trong lòng liền dâng lên dự cảm xấu, như cũ tại ngoài sảnh tiếp kiến bọn họ. Mấy người phân chủ khách mà ngồi, Trịnh Vương trầm giọng nói, các ngươi còn có chuyện gì sao? Địch Nhân Kiệt nói, Trịnh Vương điện hạ, xin hỏi Hoài Nam quận vương có ở đây không trong phủ? Trịnh Vương nói, hắn ở trong phủ, thế nào? Được không mời hắn ra gặp một lần? Trịnh Vương trầm giọng nói, các ngươi tìm hắn làm gì? Mới vừa hoài nghi tới cô, bây giờ sẽ không lại hoài nghi cô nhi tử a? Thập thúc, nếu như chuyện này cùng Lý Tốt không liên quan, để cho hắn đi ra gặp mặt một lần thì thế nào? Lý Trinh lên tiếng nói. Trịnh Vương trầm mặt, không có lên tiếng. Lý Trinh thấy thế, càng thêm hoài nghi, nhàn nhạt nói, thập thúc, ngươi nếu là không để cho hắn đi ra, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép lục soát phủ. Trịnh Vương vỗ một cái bàn, nói, Lý Trinh, ngươi đừng tưởng rằng cùng bệ hạ thân cận liền có thể không đem thúc bá để ở trong mắt, ta đại đường lấy hiếu trị thiên hạ, coi như bệ hạ ở chỗ này cũng không dám đối cô vương vô lễ như vậy. Lý Trinh đối đầu gay gắt mà nói, đại đường không chỉ muốn hiếu trị thiên hạ, càng lấy pháp trị thiên hạ, tuy là thân vương quận vương xúc phạm luật pháp, vậy chỉ tội. Trịnh Vương lạnh lùng nói, vậy ngươi liền kêu bệ hạ đem cô cầm đi, lại xem thiên hạ người nói thế nào. Lý Cát Bội nói, thúc công, chẳng qua là để cho đường thúc đi ra nói mấy câu mà thôi, ngài cần gì phải như vậy tức giận. Trịnh Vương trợn mắt nói, tốt nhi mới 18 tuổi, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta xem các ngươi chính là mượn cớ muốn đối phó cô. Địch Nhân Kiệt đông nhiên nói, Trịnh Vương điện hạ, nếu như không có phương tiện thấy Hoài Nam vương vậy, có thể hay không cho chúng ta gặp lại vừa thấy La phu nhân? Trịnh Vương nói, ngươi lại muốn gặp nàng làm gì? Địch Nhân Kiệt trầm giọng nói, bởi vì nàng mới vừa rồi nói láo. Vậy ngươi mới vừa rồi vì sao không nói? Trịnh Vương hơi biến sắc mặt. Địch Nhân Kiệt nói, mới vừa rồi ta không hề biết nàng nghĩ giữ đến ai, bây giờ ta lại biết. Trịnh Vương phảng phất giống như bị chạm điện, từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi là muốn nói cho cô, nàng mong muốn giữ gìn chính là cô nhi tử, có phải thế không? Trịnh Vương từng chữ đạo. Địch Nhân Kiệt nói, không sai. Trịnh Vương nộ phát xung quanh, Địch Nhân Kiệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Trinh mặt lạnh, nói, thật thúc, Địch Nhân Kiệt là đại lý tự khanh, phụ chỉ tra án, đối với ngài đã đủ tôn kính, ngài nếu lại ngăn trở phá án, chúng ta liền cùng nhau vào cùng gặp đua đi. Trịnh Vương chỉ hắn, tức giận nói, ngươi đừng đội cầm thánh nhân tới dọa cô. Chợt nghe ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Vương thúc là ý nói, chấm chỉ ý, Vương thúc cũng không coi vào đầu sao? Chỉ nghe một trận bàng tạp tiếng bước chân vang, một đám người tiến vào ngoài sảnh. Người cầm đầu trừ đương kim thiên tử Lý Trị ngoài, còn có hoàng hậu Võ Mị Đương. Phía sau hai người vây quanh một đám nội thị cùng thị vệ. Trong sảnh người cũng đều không nghĩ tới, hoàng đế cùng hoàng hậu vậy mà cùng đi, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lý Cắt phản ứng nhanh nhất, tiềm thức quỳ lạy làm lễ, Lý Trinh, Địch Nhân Kiệt thấy thế, cũng đi theo quỳ lạy làm lễ. Kỳ thực ở đường triều, phi chính quy trường hợp, thấy hoàng đế không phải làm quỳ lạy lễ, huống chi còn là thân vương. Bất quá Lý Trinh, Lý Cắt cùng Địch Nhân Kiệt cũng quỳ, Lý Nguyên Lễ cũng chỉ đành quỳ xuống. Lý Trị đi tới trên đầu ngồi xuống, Võ Mị Nương thì đứng ở hắn một bên, cũng không ngồi xuống. Đều đứng lên đi. Hắn giơ tay lên một cái. Đám người lúc này mới tạ ơn đứng dậy. Lý Trị triều Địch Nhân Kiệt cười nói, Địch Khanh, chấm muốn định mời ngươi đồng hành, không nghĩ ngươi hoàn toàn trước một bước đến. Bây giờ là tình huống gì, nói rõ với chấm một chút đi. Địch Nhân Kiệt đáp ứng một tiếng, đem dưới mắt tình huống nói rõ. Hắn nói phi thường nguyện chuyện, cũng không nói Trịnh Vương trực tiếp ngăn cản phá án, coi như là chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Lý Trị nói, vậy nhưng khéo léo vô cùng, chấm cùng hoàng hậu tới cũng là vì gặp một chút vị này Hoài Nam Vương, Trịnh Vương, con trai của ngươi cứ như vậy mà bối, nhận không ra người sao? Trịnh Vương cắn răng, nói, vậy hạ tới thần phụ đệ, cũng là vì Lý Tốt sao? Võ Hoàng hậu đống nhiên nói, nơi này có một vị Quách đạo trưởng, trong cung chắc toán một quẻ, nói thái tử chuyện, cùng Hoài Nam Vương có liên quan. Ta cùng bệ hạ, lúc này mới tới bái phòng Trịnh Vương. Trịnh Vương đội la lên, đạo sĩ lời nói, có thể nào xem như tội chứng? Võ Hoàng hậu mắt vượng chăm chú nhìn hắn, ta cùng bệ hạ, chẳng qua là muốn gặp một lần lệnh lang, cũng không cấp hắn định tội, nhưng Trịnh Vương như vậy che giấu, lại dạy người không thể không hoài nghi. Trịnh Vương cùng hoàng hậu mắt nhìn mắt chốc lát, rốt cuộc cúi đầu, thầm thở dài, xoay người phân phó người làm, đem Hoài Nam Vương cùng La thị kêu đến. Cũng không lâu lắm, La thị liền đến, nhìn thấy bên trong đại sảnh chiến trận, cả người đều ngây dại. Hạ Lan Mẫn Chi phản ứng nhanh nhất, nhắc nhở, bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ đều ở chỗ này, ngươi tiểu nữ tử này, còn không mau làm lễ ra mắt. La thị vội vàng quỳ dưới đất, vẻ mặt đã không giống lúc trước như vậy tỉnh táo, tuổi trò cùng bà bay, đều ở đây khẽ run. Lại đợi hồi lâu, Hoài Nam Vương Lý Mậu Tài rốt cuộc đến đây. Hắn nguyên bản còn mang theo kiêu căng nét mặt, làm nhìn thấy Lý Trị cùng Võ Hoàng hậu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như tờ giấy trắng bệnh. Do dự một chút về sau, tiến lên hướng đế hậu làm lễ ra mắt. Trịnh Vương nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, tức giận nói, "Lý Tốt, vậy hạ câu hỏi, ngươi cần phải cẩn thận trả lời, chớ có nửa câu không may." Đây là đang nhắc nhở hắn, nếu như thái tử chuyện thật cùng hắn có quan hệ, nhất định đừng thừa nhận. Vậy mà Lý Tốt lại cười khẩy, ngẩng đầu nói, "Bệ hạ, ngài không cần hỏi, chất kho chỗ chuyện là ta gây nên." Lý Trị gật đầu nói, "Tốt, dám làm dám chịu, ngược lại có mấy phần cốt khí." Võ hoàng hậu mắt phượng chớp động giữa, sắc cơ hiện lộ. Trịnh Vương giận đến thiếu chút nữa ngã quỵ, dùng tay chỉ hắn, run giọng nói, "Ngươi vì sao phải làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện?" Lý Tốt hừ một tiếng, nói, "Đại nghịch bất đạo? Ta bất quá là vì năm đó chuyện, lấy lại công đạo mà thôi, làm sao lại đại nghịch bất đạo?" Trịnh Vương ngạc nhiên nói, "Cái gì chuyện năm đó?" Lý Tốt hơi nghiêng đầu, không có lên tiếng. Lý Trị cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn về phía Võ hoàng hậu, nói, "Mị nương, ngươi biết là chuyện gì sao?" Võ Mị nương lắc đầu một cái. Lý Cắt chợt cất bước ra khỏi hàng, nói, "Bệ hạ, chuyện này thần biết." Lý Trị nói, "Vậy thì tốt, Tiểu Cát, ngươi cùng đại gia giải thích một chút đi." Lý Cắt liền đem Lý Tốt rời đi sùng văn quán lúc chuyện phát sinh, cùng Lý Trị, Võ Mị nương cùng Trịnh Vương cũng nói tường tận. Chuyện này bị Lý Tốt dẫn lấy làm hổ thẹn đủ, sau khi về nhà cũng không nói cho Trịnh Vương, cho nên Trịnh Vương cũng không biết. Lý Tốt nghe Tiểu Cát trước mặt mọi người kể lại mình bị người dùng đi tiểu dính một thân, sắc mặt soát một cái, trở nên đỏ lên, chăm chú nhìn Lý Cắt. "Ngươi là thế nào biết?" Lý Cắt nói, "Ta là nghe Lý Sung Đường huynh nói." "Lý Sung?" Lý Tốt nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Không sai, chính là Lý Sung, hắn bị thái tử chỉ thị, dùng loại phương pháp này nhục nhã ta, thù này không báo, hưởng là lớn dũng sĩ. Trước kia Lý Hoàng ở hoàng cung, hắn muốn báo thù cũng hết cách rồi, sau đó Lý Hoàng làm chất khó chỗ, hắn mới rốt cục tìm tới cơ hội. Ban đầu chẳng qua là muốn đả kích một cái Lý Hoàng danh dự, không ngờ tới, nhân thứ ba nguyên nhân, gây ra như vậy sóng to gió lớn.